đang thủ hộ người tàu chỉ huy, Ayer, dẫn đạo hạ. Thuyền cự quy nham đài chậm rãi tới gần viên kia bị năng lượng bình chướng bao phủ. Tràn ngập nặng nề tầng mây cùng không ngừng nghỉ sấm chớp tinh cầu. Kết thúc đầu mối, phi thuyền ở tầng khí quyển đỉnh phụ cận lơ lửng, máy giám thị ngoại bộ truyền đến cái hành tinh này ở khoảng cách gần rõ ràng hình ảnh. Kia tầng bắt mắt hành tinh hộ thuẫn ở khoảng cách này lộ ra càng thêm ngưng thực, mà lại bày biện ra rõ ràng hoa văn cùng khu khối. Nó do từng cái vô cùng to lớn hình lục giác ghép lại mà thành. Hình lục giác biên giới lóe ra hào quang sáng tỏ, trong đó thì lưu quang phun trào, cái này khiến toàn bộ hộ thuẫn nhìn qua thật giống như dày đến mấy cây số thủy tinh bọc thép. Tầng này vòng phòng hộ, không có rõ ràng năng lượng phát tán kết cấu, cũng không cảm ứng được đến từ mặt đất năng lượng phát xạ nguyên. Điểm này cùng hách nhân hiểu biết bất luận một loại nào hộ thuẫn bao quát hành tinh hộ thuẫn đều khác nhau rất lớn. Ở hộ thuẫn nội bộ là lan lộn tầng mây cùng điện quang. Bởi vì hậu trọng đại khí tầng che chắn, từ trong vũ trụ trực tiếp nhìn cơ hồ rất khó nhìn thấy bề mặt hành tinh tình huống. Chỉ có ở tầng mây ngẫu nhiên lộ ra khe hở thời điểm mới có thể nhìn thoáng qua nhìn trộm đến viên tinh cầu này chân thực diện mạo. Hách nhân ở cái này thoáng nhìn bên trong nhìn thấy là sinh đầy cụm tinh thể mặt đất, rốt cục lại tới đây. Hách nhân đứng ở trên phòng điều khiển thuyền cự quy nham đài, nhìn xem hình chiếu 3D bên trên phơi bày ra cảnh tượng tự lẩm bẩm. Từ ban sơ ở hồng nguyệt huyễn tượng bên trong nhìn thấy viên tinh cầu này, lại đến tuân theo kia khắc sâu tại Vivian trong linh hồn tinh đồ chỉ dẫn đi tới tinh hệ này, ở cái này thần bí mà nguy hiểm thiên hà tao ngộ thần lực phong bạo. Phát hiện tinh dân tung tích, tiếp xúc cổ xưa thủ hộ giả quân đoàn cùng phong hưu chi chủ lực lượng nhanh vuốt. Cuối cùng, hắn rốt cục thật sự rõ ràng đứng ở nơi này, đứng ở nữ thần sáng thế đã từng sáng tạo ra đến kỳ tích một trong bên cạnh. Mà cái này kỳ tích còn cùng Vivian có thiên ti vạn lũ liên hệ. Hắn có thể cảm giác được chính mình khoảng cách cái nào đó trung cực chân tướng đã chỉ có cách xa một bước. Saran thân ảnh xuất hiện ở hạm trưởng tịch trước hình chiếu 3D bên trên ở thông tin hình tượng bên trong. Cao hơn 10 mét cự nhân biến thành người bình thường thân cao. Điều này cũng làm cho giao lưu trở nên càng thêm nhẹ nhõm rất nhiều. Mẫu thân ở cực đoan bí ẩn dưới tình huống kiến tạo nơi này, toàn bộ thánh địa tất cả thiên thể đều là từ nàng kia cường đại thần lực trống rỗng tạo nên. Thậm chí bao gồm không gian nơi này đều bị nàng cải tạo qua. Lấy bảo đảm vật chất vũ trụ diễn hóa sẽ không đối với nơi này sinh ra quá nhiều can thiệp. Thánh địa vĩnh hằng tính bởi vậy bảo đảm, ở vũ trụ này, biết được việc này chỉ có chúng ta. Bí ẩn thánh địa người thủ vệ, cùng các huynh đệ khác tỉ muội khác biệt. Chúng ta cũng không phải là sinh ra ở sáng thế chi tinh nguyên huyết trong hải dương, mà là tại một cái càng thêm địa phương bí ẩn được sáng tạo ra. Mẫu thân điều chỉnh chúng ta cái này một chi thủ hộ giả mạng lưới tâm linh, để cho chúng ta có thể độc lập với những thủ hộ giả khác mà tồn tại. Từ sinh ra ngày lên, chúng ta liền tiếp nhận huấn luyện, mà luyện ý niệm, thủ vệ nơi này chính là chúng ta lớn nhất sứ mạng. Chúng ta thủ vệ ở đây, vạn năm như một ngày, chỉ vì chờ đợi người dẫn đường đến. Hôm nay, các ngươi đến. Mà lại thông qua Nadak thủy tinh khảo nghiệm, nhưng vị nữ sĩ này còn nhất định phải tiếp nhận một cái càng thêm chính thức nghiệm chứng. Chúng ta mới có thể xác nhận nàng người dẫn đường thân. Phận, xin đừng nên cho rằng đây là bất cận nhân tình, đối với một hạng vĩnh hằng sứ mạng mà nói, như thế nào đi nữa nghiêm ngặt cẩn thận tinh thần đều là tất yếu. Hách nhân nhẹ nhàng gật đầu, từ sau lúc đó ngươi liền sẽ đem nơi này bí mật cùng nữ thần sáng thế cuối cùng kế hoạch đều nói cho chúng ta biết. Kỳ thật cái này vốn là người dẫn đường ngay từ đầu liền hiểu rõ đồ vật. Nhưng, Saruman hơi có lúng túng nhìn Vivian một chút, chỉ sợ ngay cả mẫu thân đại nhân đều chưa từng đoán trước nàng tạo vật vậy mà lại xuất hiện, mất trí nhớ, tình huống. Đúng vậy, ta sẽ nói cho các người biết tất cả bí mật, nếu như các người thật thông qua nghiệm chứng mà nói, ta còn có một vấn đề. Hách nhân nói, yên tâm, không phải để người nói viên tinh cầu này sự tình là có liên quan tinh không chi dân. Chúng ta ở cụm sao X, cũng chính là bản tinh hệ trong đám đó phát hiện đại lượng ở vào trạng thái ngủ đông tinh dân chiến hạm. Năng lượng của bọn hắn cùng ý thức đều được truyền đến nơi này. Nếu như ta không có đoán sai, đầu mối, trên không tầng này hành tinh hộ thuẫn, lúc ấy tình huống khẩn cấp, Saramek khẽ gật đầu một cái, phòng tuyến từ nội bộ bị công phá, phụ trách thủ vệ tinh đoàn bên ngoài tinh dân căn bản không kịp trở về thủ. Cho nên bọn hắn lợi dụng tinh dân chủng tộc thiên phú đem năng lượng truyền thâu đến đầu mối. Qua nhiều năm như vậy, kẻ sa đọa đã từng nhiều lần tới gần cuối cùng vòng. Phòng ngự, nếu như không phải tầng này ngoài định mức hành tinh hộ thuẫn, phòng tuyến của chúng ta chỉ sợ kiên trì không đến hiện tại. Hách nhân thuận miệng cảm khái. Ở bên ngoài vũ trụ, tinh không chi dân đã biến mất rất nhiều năm, không nghĩ tới ở đây sẽ có nhiều như vậy. Tinh không chi dân, bọn hắn từ hắc ám cùng hỗn độn niên đại chính là mẫu thân minh hiểu. Nhưng lại có rất ít người bao quát thủ hộ giả biết bọn hắn tồn tại. Mãi đến kỷ nguyên này, bọn hắn mới một lần nữa xuất hiện ở bên người mẫu thân. Saruman lắc đầu, kỳ thật thì ngay cả chúng ta đều không cách nào hoàn chỉnh hiểu rõ những cái kia thái cổ sinh vật lịch sử. Bọn hắn là hắc ám hỗn độn niên đại tồn tại đến nay u hồn. Cho... tới bây giờ đều rời rạc ở trật tự thế giới khu vực biên giới. Chỉ có mẫu thân mới rõ ràng bọn hắn hết thảy. Tốt, ta đã nói đủ nhiều, nếu như muốn hiểu rõ càng nhiều, hay là chờ nghiệm chứng người dẫn đường thân phận về sau đi. Hách nhân không có phản đối, Mặc dù hắn rất muốn hiện tại liền hỏi thăm liên quan đến thần lực tuyến phong tỏa cùng thủy tinh vương tỏa sự tình. Nhưng vị này quân đoàn trưởng hiển nhiên là cái so với Muru cùng Limendus cùng Heva đều càng thêm ngoan cố người cẩn thận. Cho dù Vivian thân phận từ trên lý luận lại không có kẽ hở, hắn cũng sẽ quyết định nữ thần sáng thế lưu lại, chứng nhận, hệ thống càng đừng đề cập bây giờ còn chưa có sung túc chứng cứ để chứng minh Vivian thân. Phận, vẫn là nhìn xem cái kia cái gọi là, nghiệm chứng, đến cùng là chuyện gì xảy ra đi. Nặng nề hành tinh hóa rắn hộ thuẫn bên trên, một khối hình lục giác khu vực đột nhiên trở nên trong suốt mỏng manh. Ayer Hào cùng thuyền cự quy nham đài xuyên qua đạo này mở miệng. Hướng về mặt ngoài hành tinh bình ổn bay đi, ta sẽ nhìn chằm chằm toàn bộ, nghiệm chứng, quá trình. Tạm thời treo lên thông tin về sau, hách nhân quay đầu nói với Vivian, hiện tại còn không biết nữ thần sáng thế lưu lại thân phận phân biệt quy trình rốt cục là như thế nào vận hành. Chúng ta phải gìn giữ cảnh giác mới được. Vivian nhíu nhíu mày, ngươi hoài nghi nữ thần sáng thế lưu cho ta đồ vật. Có vấn đề, vẫn là hoài nghi những thứ này thủ hộ cự nhân có vấn đề. Bảo, chỉ cẩn thận mới là lâu dài chi đạo, nữ thần sáng thế vật lưu lại có lẽ không có vấn đề. Nhưng, nữ thần diệt thế, liền không nói được. Mà lại dù là những thứ này thủ hộ cự nhân nhìn qua là không có nhận hủ hóa một nhóm. Nhưng ai cũng không nói chắc được bọn hắn tiếp vào mệnh lệnh bản thân có phải là bị bóp méo qua. Hách nhân lắc đầu, cho dù những thứ này cũng không có vấn đề gì. Người tự thân kỳ thật cũng là không xác định nhân tố đừng quên. Người chỉ là thần tính phân thân một nửa, nữ thần sáng tạo cái kia hoàn chỉnh, người dẫn đường, sớm tại luyện ngục tinh cầu bên trên liền đã một phân thành hai. Vivi khe khẽ thở dài, ta là một không hoàn chỉnh, người dẫn đường, không nhất, định còn có thể thông qua, nghiệm chứng. Là ý tứ này à, hách nhân nhìn xem Vivian, bắt lấy tay của đối phương. Đừng lo lắng, cho dù con đường này đi không thông, chúng ta nhất định cũng có biện pháp khác có thể giải khai tinh cầu này bí mật. Nữ thần sáng thế dù sao chỉ là cái chưa từng đi học giã lộ. Mà ta chỗ này có đến từ chính quy thần hệ kỹ thuật chi viện. Một lát sau, hắn lại bổ sung một câu, đương nhiên ta ý tứ không phải muốn đem viên tinh cầu này nổ. Vivian, ta lại không nói ngươi muốn nổ. Hách nhân nắm tóc, không biết chuyện gì xảy ra. Đột nhiên cảm thấy khẳng định sẽ có người nói ta muốn đem viên tinh cầu này cho nổ. Được rồi, 89 phần 10 là Galazur cùng Anthony đám kia nhàn mốc meo suốt ngày nước. Diễn đàn ra hỏa, đang khi nói chuyện, hai chiếc phi thuyền đã ở đầu mối mặt ngoài hạ cánh. Làm thánh địa, viên tinh cầu này cơ hồ không có bị khai phát qua. Bề mặt hành tinh chỉ có thủ hộ cự nhân kiến tạo cực kỳ có hạn cơ sở thiết bị. Hai chiếc phi thuyền ở một tòa từ thủy tinh cùng kim loại chế tạo trên bình đài hạ xuống. Bình đài xung quanh ba phương hướng đều là mênh mông vô bờ. Sinh đầy cụm tinh thể đại bình nguyên, mà ở bình đài hậu phương là một đầu thật dài kết tinh đường dốc, kia đường dốc phần cuối là một tòa hoàn toàn do màu xanh trắng thủy tinh hình thành đỉnh núi. Hách nhân đem đậu đậu lưu tại trên phi thuyền dưỡng nhà, còn khiến mấy đài máy từ phục vụ bồi tiếp tiểu gia hỏa dài buồn, mà hắn thì cùng Vivian cùng đi đến thủy tinh kia đường dốc trước. Phương xa núi thủy tinh phong cao vút trong mây, đỉnh núi xung quanh vách đá dốc đứng thẳng tắp, cả tòa núi liền phảng phất một thanh lợi kiếm hoặc là một tòa cự tháp đứng lặng ở trên mặt đất. Ngay cả không ngừng lôi bạo liền ở ngọn núi này xung quanh tạo ra, cũng không gián đoạn nhắm đánh ở ngọn núi hoa rắn trên vách đá. Ta ở huyễn tượng bên trong nhìn thấy qua nơi này, hách nhân tự lẩm bẩm, cái kia thủy tinh vương tọa liền ở ngọn núi này bên trong. Sau lưng không gian một trận vặn vẹo, Saruman to lớn thân ảnh cũng xuất hiện ở đường dốc trước. Lão cự nhân tiếng như sấm dậy, phía trước là thánh địa hạch tâm chỗ, ta sẽ đích thân mang các ngươi đi. Qua, chỉ có ngươi à? Hách nhân quay đầu liếc mắt nhìn thấy có rất nhiều thủ hộ cự nhân cũng rời đi phi thuyền. Nhưng bọn hắn đều chỉ là ở phía xa đứng bình tĩnh. Tựa hồ cũng không có theo tới dự định. Huynh đệ tỉ muội của ta cùng ở tại. Saruman nói, ta nhìn thấy, bọn hắn cũng có thể nhìn thấy. Mà nếu như nghiệm chứng quá trình ra bất cứ vấn đề gì, bọn hắn cũng có thể tùy thời đi tới bên cạnh ta. Nhưng ở cái này trước đó, thánh địa không cần có càng nhiều quấy rầy. Ta minh bạch các ngươi thủ hộ giả chính là có chuyện không thể hào hào nói. Hách nhân giật nhẹ khóe miệng, không phải liền là cơ yếu trọng địa cấm chỉ ồn ào à. Saruman không có trả lời. Mà là dẫn đầu cất, bước đi ở phía trước, hướng về, Thánh Sơn, phương hướng đi đến, hách nhân cùng Vivian cùng máy dữ liệu tranh thủ thời gian ở phía sau đuổi theo. Đi không bao lâu, máy dữ liệu liền không nhịn được, bắt đầu đắp đi, ta nói, chúng ta liền nhất định phải đi qua a. Bay thẳng đi qua hoặc là truyền tống không gian đi qua bao nhanh. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép, tốt a, bản cơ biết đây là thánh địa. Lại nói ngươi có thể trước tiên cùng bản cơ lộ ra cái này nghiệm chứng quá trình là cái gì không? Chúng ta cũng tốt trước tiên làm chuẩn bị. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép, tốt a, bản cơ biết đây là thánh địa. Cái này bên ngoài đại bình nguyên rất hoang vu a, bản cơ còn tưởng rằng các ngươi sẽ ở đây có cái đại bản danh cái gì. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép, tốt a, bản cơ biết đây là thánh địa. Saruman đột nhiên ngừng lại, cúi đầu rất chân thành nhìn một chút tung bay ở hách nhân đầu bên cạnh máy dữ liệu. Lại nhìn về phía hách nhân, ngươi, sẽ không trong này nhét cái yêu tinh a. Hách nhân, đồ chơi này từ đến trên tay của ta ngày đó trở đi cứ như vậy lắm mồm. cùng yêu tinh không quan hệ. A, nguyên lai trên thế giới này trừ yêu tinh bên ngoài còn có như thế nói nhiều sinh vật. A, máy dữ liệu bốc lên, lập tức liền nổi giận. Bản cơ quyết đấu với ngươi, quyết đấu ngươi biết hay không? Người cộng tác ngươi đừng cản bản cơ, ngươi đừng cản, mẹ chứng ngươi thật không ngăn cản a. Người nhà liền yên tĩnh sẽ đi. Hách nhân từng thanh máy dữ liệu lấy xuống nhét trong túi, không ngại mất mặt mà cứ như vậy chỉ trong chốc lát, Saravan đã lần nữa dừng bước lại. Chúng ta đến, cái này liền đến rồi. Hách nhân sững sờ, tranh thủ thời gian quay đầu nhìn mình khi đến phương hướng. Hắn nhìn thấy một đầu thật dài đường dốc, kia đường dốc cơ hồ có thể khiến 1000 cái hình thái rắn biển Nam Cung Ngũ Nguyệt đứng xếp hàng ở phía trên vui chơi. Nhưng mà hắn cảm thấy chính mình ở trên đây đi tối đa cũng liền 10 mấy phút. Saravan lúc này mới giải thích, có thể ở đầu này đường dốc ngược lên đi, liền mang ý nghĩa các ngươi thông qua đệ nhất trọng trắc nghiệm. Bất kỳ cái gì bị phong hiêu chi chủ lực lượng ô nhiễm hoặc là đối với thánh địa trong lòng còn có ác ý, người đều là căn bản đi không đến nơi này. Về phần khoảng cách, cái này ở thánh địa là cái vấn đề dâu ria. Không gian nơi này cho tới bây giờ cũng không phải là liên tục lại đều đặn. Hách nhân khóe miệng run lên, ta liền biết khẳng định không có đơn giản như vậy. Thật dài đường dốc phần cuối là một mặt bằng phẳng như gương, gần như thẳng đứng thủy tinh chia bích. Nơi này đã là tòa kia thủy tinh tiêm sơn nửa đường. Đường dốc thật giống như một đầu lăng không lơ lửng trường hà kết nối lấy ngọn núi cùng đại bình nguyên. Trước đó hách nhân ở đại bình nguyên bên trên nhìn ra xa đường dốc phần cuối thời điểm còn tưởng rằng con đường này sẽ trực tiếp thông hướng thủy tinh tiêm sơn nội bộ, nhưng không nghĩ tới nó phần cuối lại là nghiêm chỉnh mặt vách đá, căn bản không nhìn thấy bất kỳ cái gì cửa vào. Như vậy nói cách khác, cái gọi là nghiệm chứng liền ở đạo này vách đá a. Nơi này chính là rồi. Vivian cau mày tò mò đánh giá nơi này, bởi vì đường dốc phần cuối kết nối trực tiếp sườn núi, hai bên không chỗ nương tựa, phía dưới chính là cao mấy ngàn thước lăng không. Bởi vậy ở đây bốn phía nhìn ra xa có thể thu được cực kỳ rộng lớn tầm mắt. Chẳng những có thể lấy nhìn thấy đại bình nguyên ở phía dưới lan tràn ra ngoài, thậm chí còn có thể nhìn thấy thô to tia chớp màu trắng ở không trung tứ ngược quật, hoặc là nói là vì đại bình nguyên bên trên cụm tinh thể cung cấp lấy năng lượng. Mà ngửa đầu nhìn xem phía trên thì có thể thấy rõ núi thủy tinh đỉnh phong bị một đoàn chói mắt điện quang bao quanh, những cái kia năng lượng cường đại hỏa hoa hình thành phảng phất quang hoàn một dạng kết cấu, không ngừng có to to nhỏ nhỏ tiềm điện từ quang hoàn bên trong chia ra đến cũng bổ vào đỉnh núi, phát ra liên miên bất tuyệt tiếng vang. Saran cũng không nói lời nào, mà là trầm mặc đi tới kia phảng phất giống như tấm gương vách đá trước, đưa tay ở phía trên gõ 3 lần, trên vách đá dập dờn mở từng vòng ánh sáng nhạt. Ngay sau đó mấy cái thanh âm thanh thúy vậy mà từ trong thủy tinh truyền ra. Là ai đang đánh nhiễu ngủ say yêu tinh? Nhưng là yêu tinh cũng không có ngủ say nha, nói như vậy sẽ rất xúc động lòng người. Tại sao nói chuyện nhất định phải xúc động lòng người? Bởi vì yêu tinh là nơi này thủ hộ giả. Thủ hộ giả nói chuyện nhất định phải rất lợi hại, rất có uy nghiêm mới đúng. Tựa như Saravan như thế, Saravan mới không uy nghiêm, dầu mép của hắn đều đem mặt ngăn trở, sao có thể nhìn ra. Uy nghiêm đến, à nhà các ngươi đần quá, không cùng các ngươi giao lưu á, lại nói có phải là nên ra ngoài gặp người. Saravan ở gõ cửa ai, à nhà, còn có loại sự tình này. Saravan, ... ngẫu nhiên là sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Vị này nhất quán nghiêm túc lão cự nhân giờ phút này vậy mà cũng không nhịn được lộ ra mặt mũi tràn đầy xấu hổ biểu lộ. Hắn ho khan 2 tiếng về sau vẫn đang trên vách đá gõ 3 cái. Đồng thời rất uy nghiêm, hơn phân nửa là cưỡng ép kéo căng ra, lên giọng. Thần Thánh Vương tọa người giám hộ nhóm, thủ hộ giả quân đoàn trưởng mang theo đặc thù khách nhân bái phỏng chỗ này thánh địa. Mời đi ra cùng chúng ta gặp mặt. Thủy tinh trên vách 3 quang lần nữa lay động. Sau đó khách nhân nhìn thấy một cái nho nhỏ, phát ra ánh sáng nhạt đầu từ phía trên kia xông ra. Ngay sau đó là càng nhiều cái đầu nhỏ, một con lại một con yêu tinh từ thủy tinh trong vách trôi ra. Bọn hắn có chỉ lộ ra cái đầu tò mò đánh giá xung quanh. Có đã hơn nửa người chui vào bên ngoài, khoa tay múa chân cùng Saravan chào hỏi, càng có dứt khoát bay đến cự nhân đầu bên cạnh hưng phấn trên dưới tung bay. Trong lúc nhất thời hách nhân bên tai lại một lần xuất hiện loại kia đưa thân vào yêu tinh quần lạc bên trong lúc ồn ào động tĩnh. Líu ríu, ồn ào, không có chút nào logic, loạn thất bát tao, thì ngay cả Saravan đều không thể chịu đựng được loại này ồn ào tình huống. Hắn đại lực ho khan 2 tiếng, cưỡng ép khiến hưng phấn quá mức đám yêu tinh an tĩnh lại. Sao? Đó một mặt nghiêm túc, mời yên lặng, hôm nay ta tới là có vô cùng chuyện quan trọng, rốt cục xử lý những quái vật hủ hóa kia à nha. Vẫn là rốt cục bị bọn hắn đánh vào tới rồi, vẫn là ngươi muốn đi thánh đường, khó mà làm được, nữ vương không ở, thánh đường thế nhưng là tuyệt đối không thể mở ra, ta mang nàng tới đón thụ thánh đường nghiệm chứng chương trình. Cùng yêu tinh nghiêm túc trò chuyện là không thực tế, cho nên Saravan không nhìn thẳng đám yêu tinh líu díu nội dung. Đưa tay chỉ Vivian thẳng đến chính đề, nghiệm chứng nội dung là quyền hạn tối cao người nắm giữ. Liền một câu nói kia, tất cả tiểu yêu tinh lập tức đều sửng sốt, bọn hắn hiếm thấy chỉnh thể an tĩnh lại, nhưng yên tĩnh, không đến 3 giây đồng hồ, bọn hắn liền một nháy mắt vỡ tổ, ồn ào thay âm cơ hồ đem hách nhân từ đường dốc bên trên đẩy xuống. Yêu tinh quả thực không thể tin vào tai của mình, Saravan dẫn người đến chấp hành nghiệm chứng chương trình, quyền hạn tối cao thế nhưng là nữ vương, Đám yêu tinh nữ vương, nữ thần cho cái này quyền hạn thiết lập đẳng cấp cao nhất, an toàn hạn chế. Vạn nhất khiến người lai lịch không rõ hệ thống chuyển tiếp coi như thô to sự tình á. Nàng đã thông qua Nadak thủy tinh nghiệm chứng chương trình. Saruman đề cao âm lượng lớn tiếng nói. Các người ở Nadak đồng bào lấy này phán đoán nàng chính là thánh tọa chủ nhân. Tất cả cộng minh tiết điểm nữ vương, đám yêu tinh lại một lần. Nữa an tĩnh lại, sau đó ầm vang nổ vang. Nadak, người tìm tới Nadak à nha. Trách không được cảm giác gần đây đến tín hiệu cộng minh mạnh thật nhiều. Chờ một chút, người nói người này thông qua Nadak thủy tinh thân phận nghiệm chứng. Có thể thông qua ba thủy tinh một trong thân phận nghiệm chứng. Cái kia hẳn là có thể thử cùng chủ hệ thống kết nối một chút. Có thể kết nối, nhưng nữ vương làm sao lại không biết mình là nữ vương đâu. Nếu như nàng thật sự là nữ vương, kia chính nàng liền biết làm như thế nào mở ra thánh đường mới đúng. Bởi vì một chút tình huống đặc thù, nữ vương của các ngươi khả năng mất đi bộ phận ký ức. Saruman giải thích nói, mặc dù Vivian thân phận còn chưa thông qua nghiệm chứng, nhưng vì cùng những thứ này không quá thông minh yêu tinh giao lưu thuận tiện. Hắn ở đây vẫn là trực tiếp dùng, nữ vương của các ngươi, đến xưng hô Vivian. Nàng trước mắt không cách nào tự hành chấp hành dự định thánh đường kích hoạt chương trình. Cũng không biết làm như thế nào chứng minh thân phận của mình. Cho nên ta mới mang nàng đến chấp hành bộ phương án thứ hai. Tốt à, đã Saruman đều nói như vậy. Kia yêu tinh biểu thị đồng ý, ở đây liền có thể nghiệm chứng. Đầu tiên là khiến nữ vương cùng chủ hệ thống liên tiếp. Đám yêu tinh một bên kỳ kỳ cha cha nói, một bên một cái tiếp một cái bay trở về đến thủy tinh trên vách. Bọn hắn đại bộ phận đều một lần nữa cùng thủy tinh hòa làm. Một thể, cuối cùng chỉ có một con tiểu yêu tinh ở lại bên ngoài. Cái này tiểu bất điểm bay đến Vivian trước mặt, trừng to mắt nhìn một hồi, phát ra thanh âm thanh thúy. Hư thực nữ vương người A, người tiến lên một bước. Nắm tay thả ở trên tường tương đương, Vivian nghi hoặc mà tiến lên một bước. Dùng tay đè lấy thủy tinh bích, dạng này là được rồi. Dĩ nhiên không phải, đây là bước đầu tiên. Tiểu yêu tinh bay tới bay lui, sau đó chính là chuyện của chúng ta á. Cái này tiểu đậu đinh một bên vui sướng nói, một bên vòng quanh Vivian trên dưới bay múa. Sau đó nàng mới tốt giống đột nhiên phát hiện hiện trường còn có cái người xa lạ. Hồ lập tức bay đến trước mặt hách nhân. A, còn có cái không biết, ngươi là ai? Nha, ạch, ta đứng nơi này nửa ngày ngươi liền không nhìn thấy a, hách nhân có chút xấu hổ. Ta là cùng nữ vương của các ngươi cùng đi, hiện tại xem như thủ hộ giả quân đoàn minh hữu đi. Ngươi có thể gọi ta hách nhân. Tiểu yêu tinh cao hứng trở lại. Minh hữu nha, minh hữu là cái thứ tốt. Chúng ta đã rất lâu không được đến chi viện nha. Hách nhân nhíu nhíu mày, nhìn xem vẫn cứ nắm tay đặt tại thủy tinh trên vách. Mang trên mặt điểm mờ mịt Vivian, ta nghĩ xác nhận một chút, cái này quá trình nghiệm chứng gặp nguy hiểm a? Không nguy hiểm, dù là không thông qua khảo thí cũng nhiều lắm là bị truyền tống đến điểm khởi đầu mà thôi. Chỉ bất quá sau này liền sẽ vĩnh viễn không cách nào tới gần thánh đường. Tiểu yêu tinh trên, dưới tung bay, đương nhiên, nếu như đang nghiệm chứng thất bại đồng thời còn biểu lộ ra đối với thánh đường địch ý hoặc là mang theo gặp nguy hiểm phản ứng năng lượng vậy sẽ phải bị đánh á. Nghe tới tiểu yêu tinh giảng giải, hách nhân thoáng an tâm một chút, mà đang tại giờ phút này, phảng phất là Vivian cùng thủy tinh bích tiếp xúc rốt cục sinh ra phản ứng. Kia mặt trơn nhẵn như gương trên vách đá đột nhiên sáng lên lấm ta lấm tấm quang mang. Sau đó những ánh sáng này cấp tốc du tẩu, vậy mà xen lẫn thành văn tự cùng ký hiệu, từng chuỗi ký tự ở thủy tinh trên vách chuyển động, ký tự phía dưới còn có một cái phát sáng dài mảnh bắt đầu chậm rãi kéo dài. Hách nhân, ... chờ một chút có phải là còn phải vang lên Windows khởi. Động âm thanh, tại sao ta cảm giác nữ thần sáng thế lưu lại đồ chơi này nhìn xem như thế có rẻ a vu đâu. Đừng nói cho ta cái này quá trình nghiệm chứng chính là cái vân tay giải tỏa. Hách nhân giờ khóc giờ cười quay đầu nhìn về phía Vivian. Lại nói ngươi, Vivian ngươi làm sao rồi? Hắn kinh ngạc nhìn thấy Vivian toàn thân cao thấp đều bị một tầng mỏng manh vầng sáng bao vây lấy. Mà đại lượng thần bí cổ xưa ký tự thì ở tầng này vầng sáng mặt ngoài ẩn ẩn hiển hiện. Ở vầng sáng cùng ký tự chớp động ở giữa, Vivian toàn bộ thân thể cũng dần dần trở nên mờ đi. Cũng cấp tốc bày biện ra hơi mờ trạng thái. Cái này hình thái, giống như những cái kia yêu tinh đồng dạng. Vivian phảng phất không có nghe được hách nhân thanh âm, nàng chỉ là duy, chỉ lấy đem tay đè ở thủy tinh trên vách tư thế đứng bình tĩnh ở nơi đó. Thậm chí trên mặt biểu lộ đều phảng phất thời gian đông kết cố hóa. Nhìn thấy một màn này hách nhân rốt cục không nhịn được. Tiến lên một bước chuẩn bị áp dụng hành động, nhưng Saruman đột nhiên ngăn cản hắn. Không cần lo lắng, nàng chỉ là thành lập cùng chủ hệ thống kết nối mà thôi. Quá trình kết nối này sẽ không đối với nàng tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Hách nhân cũng không dám hoàn toàn tín nhiệm những giải thích này, hắn móc ra máy dữ liệu. Khiến cái sau lập tức kiểm tra Vivian trạng thái hiện tại. Người cộng tác, người khổng lồ này nói hẳn là thật, máy dữ liệu rất nhanh liền hoàn thành kiểm tra. Vivian sinh mệnh phản ứng không có, bất kỳ biến hóa nào, cũng chưa chính xác đến tinh thần gặp xâm lấn hoặc ý thức vặn vẹo dấu hiệu, chỉ là có một tầng trường năng lượng tạm thời ngăn cách nàng cùng ngoại giới liên hệ. Tầng này trường năng lượng tựa hồ là bảo hộ tính chất. Hách nhân lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, mà cùng lúc đó, Vivian lại phát hiện chính mình đang đứng ở một nơi xa lạ. Nàng đứng ở một phiến rừng rậm bên trong, một cái kết tinh hóa thế giới, lọt vào trong tầm mắt chỗ vạn sự vạn vật đều phảng phất như băng tinh long lanh óng ánh. Nàng nhìn thấy vô số thủy tinh hình thành cây cối ở chung quanh tùy ý sinh trường. Cây cối ở giữa có tùm bụi cây cùng hoa cỏ. Một đầu uốn lượn sông nhỏ từ trong rừng cây ương xuyên qua. Sông kia, nước vậy mà cũng giống như lưu động tinh thể chiết xạ ra hào quang bảy màu. Mà ở đám thủy tinh này hình thành sự vật ở giữa. Thậm chí còn có thể nhìn thấy hồ điệp bay múa, thỏ rừng xuyên qua, bọn họ đồng dạng là thủy tinh, quang mang ở tinh thể mặt ngoài sinh ra chiết xạ, thủy tinh ở giữa lấy quang vì mối quan hệ thành lập liên hệ. Vô số sắc thái lộng lẫy hạt ánh sáng ở khu rừng rậm này bên trong toát ra. Phảng phất hình thành một cái vô cùng bận rộn, lập thể mạng lưới, hách nhân, Vivian mờ mịt nhìn bốn phía, nàng nhớ chính mình hẳn là đứng ở thủy tinh chi biết chấp nhận lấy đám yêu tinh, khảo nghiệm. Nhưng lại chẳng biết tại sao đi tới nơi này. Saruman, đám yêu tinh, phụ cận lùm cây đột nhiên phát ra răng rắc kéo tiếng. Vang, Vivian lập tức theo tiếng kêu nhìn lại, nàng ý đồ triệu hồi ra chính mình quen thuộc quả cầu sét hoặc là ăn mòn huyết tiễn. Nhưng lại phát hiện trong tay mình chỉ là quanh quẩn ra một đoàn mơ mơ hồ hồ quang mang mà thôi. Quang mang kia cũng lập tức tiêu tán, sau đó ở cái này thủy tinh thế giới bên trong không ngừng chiết xạ. Nhướng nhảy, một con thủy tinh mẫu hươu từ sau lùm cây mặt đi ra. Chẳng biết tại sao, khi nhìn đến cái này yêu nhã sinh vật lúc, Vivian trong lòng cảnh giác cùng địch ý cũng dần dần biến mất xuống dưới. Thủy tinh mẫu hươu trực tiếp đi tới Vivian trước mặt, sau đó cúi xuống cổ, phảng phất là đang lặng lặng chờ đợi. Vivian do dự một chút, vẫn là đem nhẹ tay nhẹ đặt ở mẫu hươu cái trán. Nhẹ nói, giống như, so với, lăn, ván, cứng rắn, chủ hệ thống kích hoạt, nhân viên quản lý thành lập kết nối thành công, kết thúc vương tọa, thứ 12 đến thứ 86 cảng mở ra. Chấp hành đơn nguyên kiểm trắc, vương tọa tiết điểm hoàn chỉnh suất 65%, có thể chấp hành. Ngoại bộ mạng lưới hoàn chỉnh suất 86%, có thể chấp hành. Đăng tải phát ra dữ liệu tin tức, trước mắt quang mang đang dần dần đi xa, chuyện cổ tích như tiên cảnh rừng thủy tinh, chảy xuôi lần ánh sáng sông nhỏ, lập lòe tỏa sáng bụi cây cùng hoa cỏ. Còn có con kia thần kỳ thủy tinh mẫu hươu, hết thảy cũng dần dần dung hợp thành một đoàn mông lung quang mang. Ở quang mang này bên trong, Vivian nhìn thấy có một thân ảnh mơ hồ đang tại đối với mình vẫy gọi. Nàng vô ý thức cũng đưa tay ra đi, nhưng mà cái thân ảnh kia cũng đã ảm đạm đến cơ hồ không cách nào phân rõ. Rất nhanh, tất cả quang mang đều biến mất, một luồng dày đặc hắc ám từ bốn phương tám hướng đánh tới. Loại hắc ám này không biết tiếp tục bao lâu, bỗng đột nhiên trước mắt lại có ánh sáng nhạt hiển hiện. Vivian nghe tới có cái thanh âm quen thuộc đang tại kêu. Tên của mình, Vivian, tỉnh tỉnh, Vivian, người thế nào? Tỉnh một chút Saruman, liên tiếp không phải nên gián đoạn rồi sao? Theo thần trí khôi phục, trước mắt một sợi ánh sáng nhạt bỗng nhiên mở rộng, kia tầng như là mặt kính bằng phẳng thủy tinh bích lại lần nữa xuất hiện ở trước mắt mình. Vivian cảm giác được một luồng mê muội, đó là đột nhiên từ mất trọng lượng trạng thái trở về mặt đất lúc khó mà nắm giữ cân bằng cảm giác quái dị. Nhưng thường xuyên phi hành kinh nghiệm khiến nàng cấp tốc nắm chắc hơi có chút lay động thân thể. Dựa vào bản năng khiến chính mình ổn định lại về sau, nàng mới thở phào một cái, hơi có chút lộn xộn hô hấp cũng đi theo ổn định lại. Ta không sao, Vivian ở hít sâu về sau cấp tốc, điều chỉnh trạng thái của mình bất luận là trạng thái tâm lý vẫn là sinh lý trạng thái. Sau đó nàng đối với bên cạnh chính một mặt lo lắng hách nhân gật đầu cười. Nhìn người khẩn trương như thế chính mình thường thường liền bị huyễn tượng hút đi vào một lần. Còn lo lắng ta đây, nhìn xem Vivian triệt để tỉnh dậy, hách nhân lúc này mới yên lòng lại, lau lau cái chán hơi có chút cười xấu hổ cười. Ngươi có thể tính tỉnh lại, vừa rồi dọa ta một hồi. Lại nói ta tình huống kia cùng ngươi có thể giống nhau à, ta đây coi là kinh nghiệm phong phú. Ngươi đây chính là lần thứ nhất, Vivian vuốt vuốt cái chán, vừa rồi đều phát sinh cái gì rồi, ta đi vào bao lâu, đi vào, ngươi cũng là không có đi à, hách nhân có chút ngoài ý muốn nói. Ngươi ở chỗ này đứng đột nhiên bất động, sau đó toàn bộ thân thể trở nên cùng những cái kia yêu tinh một dạng hơi mờ còn phát sáng. Bất quá máy dữ liệu nói đó là cái biện pháp bảo hộ. Toàn bộ quá trình tiếp tục đại khái mười mấy phút đi. Chỉ có mười mấy phút à. Vivian cau mày, xem ra thời gian lưu động tốc độ quả nhiên không giống lắm. Lại sau đó thì sao? Hách nhân một chỉ thủy tinh bích, lại sau đó đồ chơi này lại đột nhiên màn hình xanh. Tiếp lấy có cái yêu tinh đụng tới biểu thị chủ hệ thống xảy ra chút tình trạng cho nên kết nối đã gián đoạn. Ta liền ở bên cạnh gọi tên ngươi, gọi 2 phút ngươi mới tỉnh lại. Màn hình xanh, Vivian nghe tới thuyết pháp này lập tức sửng sốt một chút. Chanh, thủ thời gian lại quay đầu lại nhìn xem thủy tinh bích. Nàng lúc này mới phát hiện nguyên lai thủy tinh bích cũng không phải là triệt để khôi phục lại ngay từ đầu bộ dáng. Nó kỳ thật còn lóe lên, mà lại thủy tinh bích đỉnh có mấy hàng phảng phất loạn mã một dạng lộn xộn ký tự xuyên đang tại kia nhảy a nhảy. Ký tự xuyên phía dưới còn có cái đang tại cúi đầu tiểu nhân nhi đồ án ở tuần hoàn phát ra. Mười mấy con yêu tinh đã từ thủy tinh trong vách trôi ra. Lúc này tay thuận bận biểu chân loạn ở vách đá xung quanh cụm tinh thể bên trên bận biểu đến bận biểu đi. Đại khái là ở khởi động lại, nhìn xem cái kia cúi đầu tiểu nhân hình tượng. Vivian không nhịn được khóe miệng giật một cái, nữ thần nàng, thật đúng là thiết kế thật, nhiều không có tác dụng gì công năng, người thấy nữ thần sáng thế lưu lại tin tức, Hách nhân từ Vivian thái độ bên trong đoán được một chút đồ vật. Lập tức không nhịn được hỏi, người hiểu rõ nơi này đến cùng là chuyện gì xảy ra rồi. Vivian khẽ ừ, nhưng không có tiếp tục trả lời, mà là ngẩng đầu nhìn đang đứng ở bên cạnh Saruman. Saruman quân đoàn trưởng, cái này chủ hệ thống đột nhiên, màn hình xanh, đây coi là ta thông qua vẫn là không có thông qua. Saruman lúc này đầu bên cạnh chính vây quanh mấy cái lập lòe tỏa sáng tiểu yêu tinh. Hắn rất chân thành lắng nghe đám yêu tinh líu díu nói đồ vật. Cuối cùng khẽ gật đầu một cái, đối mặt Vivian đưa ra tra hỏi, vị này thủ hộ cự nhân trực tiếp lui lại hai bước. Ở hách nhân cùng Vivian hai mặt mộng bức vẻ mặt dứt khoát một chân quỳ xuống. Ngài đã thông qua, tận thế vương tọa chủ nhân, tất cả cộng minh tiết điểm nữ vương, kỷ nguyên mới người khống chế cùng người chấp hành, y theo kết thúc hiệp nghị thứ 1266 sợi cập đệ 8325 sợi. Thánh địa tất cả phòng vệ bộ đội quyền chỉ huy đã hoàn thành chuyển giao. Thủ hộ giả quân đoàn danh nghĩa Ergodo pháo đài, đầu mối vòng phòng ngự, cùng tinh dân hạm đội đem nghe ngài điều khiển. Hách nhân cùng Vivian bên này chính suy nghĩ hệ thống màn hình xanh vấn đề này giải quyết như thế nào đâu. Lại không nghĩ rằng Saruman lại đột nhiên đến một màn như thế. Nhất thời song song mộng bức, hách nhân sững sờ vài giây đồng hồ mới phản ứng được. Tranh, thủ thời gian kéo một cái Vivian, ai, hắn đều cho ngươi quỳ, người trước đứng dậy. Vivian cũng kịp phản ứng, lập tức muốn đem Saruman kéo lên, nhưng nhìn một chút đối phương một cái bàn tay liền không sai biệt lắm giống như chính mình lớn hình thể. Nàng chỉ có thể đứng ở bên cạnh động động mồm mép. Người đột nhiên đến như vậy mới ra khiến ta rất khó xử lý. Saruman nghe thấy về sau khẽ gật đầu. Đứng dậy may mắn hắn không có ở cái này trong lúc mấu chốt đến cái gì, giang sơn xã tắc treo ở một tuyến bệ hạ nếu không đăng lâm đại bảo mặt tướng đoạn không dám lên, nói nhảm. Nếu không Vivian cũng chỉ có thể một cái quả cầu sét đem hắn bổ. Nhưng sau khi đứng dậy Saruman vẫn là, ở cường điệu cái gì vương tọa chi chủ sự tình, xin tha thứ chúng ta cẩn thận, nhưng chúng ta thật không nghĩ tới người dẫn đường sẽ mất trí nhớ tình huống. Mới không thể không tiến hành lần khảo nghiệm này, hiện tại thân phận của ngài đã được đến tận thế vương tọa chủ hệ thống tán thành. Thủ hộ giả quân đoàn nhiều năm như vậy thủ vững rốt cục có ý nghĩa. Cái này chính là thế giới này vận mệnh lớn nhất bước ngoặt mẫu thân lưu lại kế hoạch rốt cục có thể tiếp tục. Kế hoạch, hách nhân lông mày nhướng lên. Đúng, hiện tại Vivian đã thông qua các ngươi cái này nghiệm chứng. Dựa theo trước đó nói xong, hiện tại ngươi nên có thể đem cái này, thánh địa, chân tướng cùng chúng ta giải thích rõ ràng. Đi, nữ thần sáng thế kế hoạch đến cùng là cái gì? Saruman còn không có lên tiếng. Vivian liền chủ động mở miệng, không cần hắn nói. Ta đã biết nơi này là chuyện gì xảy ra, nữ thần sáng thế ở hệ thống bên trong lưu lại một phần dự lưu tư liệu. Phía trên kỹ càng ghi lại nàng ở đây toàn bộ kế hoạch. Hách nhân lập tức đại hỉ, không nghĩ tới Vivian ở quá trình kết nối bên trong thu hoạch vậy mà lại đạt tới loại trình độ này. Kia, đây là một cái sẽ để cho tất cả mọi người cảm thấy chấn kinh kế hoạch. Chúng ta cần tìm an ổn địa phương từ từ nói, vừa vặn cũng có thể đem chuyện của chúng ta kỹ càng cùng Saruman nói một chút. Vivian vừa nói một bên nhìn liếc chung quanh, đám yêu tinh trong thời gian ngắn đại khái. Là làm không cẩn thận nơi này, chúng ta về trên phi thuyền như thế nào? Liền đi, Saruman thuyền Ayer lên đi. Rất nhanh, mấy người liền trở lại bỏ neo ở đại bình nguyên bên trên thuyền Ayer. Các thủ hộ cự nhân đã thông qua mạng lưới tâm linh biết Vivian thông qua nghiệm chứng. Người dẫn đường rốt cục đến tận thế vương tọa tin tức. Hách nhân cùng Vivian khi tiến vào tòa này thủ hộ giả chiến hạm thời điểm khắp nơi đều có thể cảm nhận được đến từ bốn phía nhiệt tình cùng tôn kính ánh mắt. Đương nhiên, những ánh mắt này trên cơ bản đều là hướng về phía Vivian đến. Nhưng vì có thể an tĩnh nói chuyện, đại bộ phận thủ hộ cự nhân vẫn là chỉ có thể chờ ở bên ngoài đợi. Chỉ có hách nhân, Vivian, Saruman ba người tiến vào thuyền Ayer một gian phòng khách bên trong. Vivian ngồi xuống về sau câu nói đầu tiên liền khiến hách nhân kém chút lại nhảy dựng lên. Nữ thần sáng thế kế hoạch rất đơn giản, chính là khiến thần cùng phong yêu chi chủ cùng một chỗ bị vĩnh viễn chôn vùi. Sau đó dùng một cái đặc thù mạng lưới tư duy khiến mộng vị diện tiến vào thần diệt thời đại. Cho dù là động cơ sáng thế vẫn là nơi này tận thế vương tọa. Cùng chúng ta trước đó ở cụm sao X bên ngoài phát hiện cái kia căn cứ vào hàng tinh khung xương thần lực cộng hưởng mạng lưới. Đều là tại vì kế hoạch này phục vụ, nói ngắn gọn, hết thảy tất cả đều là tại vì triệt để xóa đi mộng vị diện nữ thần ấn ký mà cố gắng. Thần diệt thời đại, hách nhân trừng tròng mắt, người nói chi tiết một chút, ta cái này đến chậm rãi tiêu hóa. Vivian khẽ gật đầu, nữ thần sáng thế ở vẫn lạc trước phân liệt tình huống chúng ta đã biết Saruman người đại khái cũng có hiểu biết. Mà chúng ta không biết là... Kỳ thật nữ thần sáng thế ở phân liệt đồng thời cũng đảo ngược nắm giữ đến phong hiêu chi chủ một cái nhược điểm chí mạng. Nghiêm ngặt tôi nói, nhược điểm này cũng không phải là phong hiêu chi chủ nguyên bản liền có, mà là tại nữ thần cùng nó một phen sau đại chiến. Thần lực cùng hỗn độn lực lượng hỗ trợ lẫn nhau chỗ sinh ra một cái kết quả. Phong hiêu chi chủ lực lượng cảm giác nhiễm nữ thần sáng thế, khiến cho không thể không một phân thành hai. Thế nhưng, là trái lại, nữ thần sáng thế lực lượng cũng tác dụng trên người phong hiêu chi chủ, khiến cái sau trở nên không còn thuần túy. Đúng vậy, cứ như vậy chuyện, nữ thần sáng thế cũng đồng thời đem phong hiêu chi chủ cho, lây nhiễm. Bởi vì phong hiêu chi chủ bản thân liền là một cái hỗn loạn hư vô cá thể. cho nên nó tại bị nữ thần thần lực ảnh hưởng về sau cũng sẽ không cùng nữ thần sáng thế một dạng sinh ra cái gì phân liệt, mà chỉ là con nữ thần sáng thế một bộ phận, đặc trưng thừa số. Mà bộ phận này thừa số cũng là dẫn đến phong hiêu chi chủ phong ấn không cách nào chân chính lâu dài kẻ cầm đầu một trong. Một mặt là nữ thần sáng thế đối với phong hiêu chi chủ, ký ức, sẽ dẫn đến cái sau vĩnh viễn sẽ không chân chính hoàn toàn biến mất hoặc bất động, còn mặt kia là phong hiêu chi chủ tự thân có thần lực ấn ký. Cái này khiến nó có dần dần đột phá phong ấn khả năng. Cho nên, phong hiêu chi chủ tồn tại là không cách nào xóa bỏ. Nó phá phong cũng là chú định, nữ thần sáng thế thông qua cắt chi nhớ của mình triệt tiêu cái thứ nhất nhân tố tác dụng. Nhưng đây cũng chỉ là trì hoãn phong hiêu chi chủ phá phong quá trình mà thôi. Nàng còn muốn giải quyết cái thứ hai nhân tố, nàng nguyên bản thậm chí không biết cái thứ hai nhân tố tồn tại. Nhưng phong hiêu chi chủ lực lượng dẫn đến nữ thần phân liệt về sau. Nàng chẳng những hiểu rõ chính mình năm đó mơ mơ hồ hồ, lây nhiễm, phong hiêu chi chủ quá trình. Còn biết đây là một cái cơ hội, phong hiêu chi, chủ, lây nhiễm, thần lực thừa số là dẫn đến phong ấn xuất hiện lỗ thủng mầm tai họa. Nhưng trên thực tế, nó cũng là khiến phong hiêu chi chủ mất đi vô địch tính nhược điểm lớn nhất. Hách nhân, người đoán động cơ sáng thế chân chính công năng là cái gì? Vivian đột nhiên đình chỉ giảng thuật, ném ra ngoài một vấn đề, cái này khiến hách nhân sửng sốt một chút. Là cái gì? Là xóa bỏ thần linh không phải thí thần chủng tộc loại kia gà mờ, thí thần. Mà là chân chính, triệt để, vĩnh viễn không phục sinh phá hủy một cái thần. Vivian hít vào một hơi, động cơ sáng thế ở hoàn thành về sau trên bản chất chính là một cái, mô phỏng thần linh. Bởi vậy nó đem có thể đem chân thần phá hủy, ngang nhau quyền hạn. Nhưng bởi, vì động cơ cái này ngang nhau quyền hạn kế thừa từ nữ thần sáng thế. Cho nên nó tại chấp hành sát thần mệnh lệnh lúc ưu tiên cấp lại sẽ thấp hơn nữ thần sáng thế thần lực. Cái này liền cần thí thần chủng tộc phản loạn. Cho dù thí thần giả có hay không chân chính giết chết nữ thần sáng thế, đây đều là đem dẫn đến mộng vị diện, thần vị, thiếu thốn. Ở nữ thần rời đi dưới tình huống, động cơ sáng thế ưu tiên cấp liền sẽ lên cao. Hách nhân nghe rõ, cái này liền tương đương với một chuỗi dựa theo trình tự chấp hành chỉ lệnh tập. Bởi vì nữ thần sáng thế còn sống, đồng thời nàng là cái từ tuần hoàn không có cuối cùng dừng một cấp chỉ lệnh. Cho nên động cơ sáng thế cái này, cấp 2 chỉ lệnh, liền vĩnh viễn không tới phiên chấp hành thời điểm. Vì để cho động cơ sáng thế có thể có hiệu lực. Đồng thời cũng là vì tiêu trừ phong hiêu chi chủ mượn nhờ thần chi ký ức cho tàn lại cháy tai họa ngầm. Nữ thần mới tự biên tự diễn trận kia phản loạn. Không sai, Vivian gật gật đầu, ở nữ thần sáng thế thần lực trở thành cấp thứ hai về sau. Động cơ sáng thế liền sẽ chấp hành nó tự thân chỉ lệnh. Mà công năng của nó chỉ có một cái, ở toàn mộng vị diện trong phạm vi, xóa bỏ con nữ thần sáng thế thần tính đặc trưng, mà lại lực lượng tầng cấp đến hoặc tiếp cận chân thần hết thảy vướng mắc tin tức thể. Dạng này vướng mắc tin tức thể chỉ có hai cái, một cái là nữ thần bản nhân. Mặt khác một cái chính là phong hiêu chi chủ. Đây chính là động cơ sáng thế chân chính công năng. Nó căn bản không phải một cái vật lý trên ý nghĩa có đẩy tới năng lực, động cơ. Dựa theo Vivian miêu tả, nó nghe càng giống là loại nào đó tác dụng tại tin tức. Ở thông tin phương diện bên trên đối với trong vũ trụ cho tiến hành sửa chữa, hệ thống động cơ. Mà công năng của động cơ này chỉ có một cái, chính là một lần nữa biên soạn toàn bộ vũ trụ tin tức chú sách biểu. Đem nữ thần sáng thế cùng phong hiêu chi chủ cùng nhau xóa bỏ. Trạng thái nguyên thủy phong hiêu chi chủ cơ hồ là vô địch. Nó sinh ra ở mộng vị diện thái cổ thời kỳ hỗn độn bên trong. Cùng vũ trụ này lao không thể phân kết hợp với nhau. Cứ việc nó hoạt động cuối cùng sẽ đem toàn bộ vũ trụ kéo vào. Hủy diệt, nhưng nó vẫn là vũ trụ này có thể vận chuyển nền tảng một trong. Vivian khe khẽ lắc đầu, lấy nữ thần sáng thế lực lượng, nàng có thể đánh bại phong hiêu chi chủ, thậm chí một lần lại một lần phong ấn phong hiêu chi chủ. Nhưng nàng vĩnh viễn không có khả năng chân chính tiêu diệt đối phương. Mà ở nàng cùng phong hiêu chi chủ lần lượt trong chiến tranh. Toàn bộ vũ trụ sẽ lấy tốc độ nhanh hơn hướng đi tận thế. Đây là hai cỗ vĩ lực lẫn nhau xung kích dẫn đến tất nhiên kết quả. Hách nhân chép miệng một cái, cho nên nàng mới có thể lựa chọn đồng quy vu tận a. Nữ thần sáng thế lựa chọn cùng phong hiêu chi chủ đồng quy vu tận điểm này bản thân kỳ thật cũng không khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì từ trước đó nắm giữ đến đủ loại manh mối, hách nhân đã đại khái suy đoán ra nữ thần sáng thế đối mặt trận này vĩnh hằng chiến tranh làm ra quyết định. Vị kia thần linh làm ra hết thảy đều là vì kết thúc điên cuồng uy hiếp. Vì mục đích này, nàng hoàn toàn có thể hy sinh chính mình. Chân chính khiến hắn ngoài ý muốn, là nữ thần sáng thế lựa chọn đồng quy vu tận phương thức. Cùng động cơ sáng thế diện mục chân thật, tựa như Vivian nói như vậy, trạng thái nguyên thủy phong hiêu chi chủ là vô địch, cùng vũ trụ cộng sinh, đồng thọ cùng trời đất, bản thân liền là mộng vị diện cơ sở pháp tắc tạo thành thành phần. Căn bản không cách nào tiêu diệt, nhưng mà nữ thần sáng thế cùng quái vật này chiến tranh lại sinh ra khiến người ta không tưởng được biến hóa, phong hiêu chi chủ vậy mà biến thành một cái khác thần, thu hoạch được một tia thần tính phong hiêu chi chủ ngược lại có bị triệt để tiêu diệt khả năng. Chúng ta đang tìm kiếm những cái kia hoàng kim mâm tròn. Nó bản chất nhưng thật ra là thần lực dụng cụ lưu trữ cùng có thể đối với thần tính tiến hành tính toán, thiết bị kiểm tra. Làm động cơ sáng thế khởi động về sau, hạch tâm của nó, hệ thống liền sẽ căn cứ hoàng kim mâm tròn ghi chép thần tính tin tức đối với toàn bộ vũ trụ tiến hành kiểm tra. Phù hợp kiểm tra điều kiện tin tức liền đều sẽ bị cưỡng chế xóa bỏ. Quá trình này thật giống như thông qua tra tìm chữ mấu chốt đến thanh lý chú sách biểu tin tức. Mà những cái kia thần tính tin tức, kỳ, thật chính là nữ thần sáng thế chính mình, mẫu vật. Chúng ta ở Kiro phát hiện qua một loại cổ xưa mâm tròn thủy tinh cùng nguyên bộ thiết bị. Cũng phỏng đoán bọn họ chính là động cơ sáng thế cùng hoàng kim mâm tròn máy nguyên mẫu. Nhưng chúng ta lúc ấy lâm vào một cái tư duy chỗ nhầm lẫn. Luôn luôn coi là sáng thế, động cơ, chính là dùng để sinh ra động lực. Hoặc là đối với thế giới vật chất sinh ra cái khác ảnh hưởng đồ vật. Kết quả đối với những cái kia, máy nguyên mẫu, nghiên cứu cũng từ đầu đến cuối không lớn lắm tiến triển. Nhưng trên thực tế, máy nguyên mẫu, thuyết pháp này không giả. Bọn họ chỗ sinh ra hiệu quả lại hoàn toàn không phải đối ứng thế giới vật chất, mà là càng tiếp cận bản chất, thông tin, phương diện. Hách nhân gật gật đầu, biểu thị nghe rõ liên quan đến động cơ sáng thế cùng, xóa bỏ thần linh, bộ phận này nội dung. Sau đó hỏi, kia những thứ này cùng đầu mối cùng tận thế vương tọa có quan hệ gì? Cùng ngươi lại có quan hệ gì? Là vì ở thần linh rời đi về sau cam đoan thế giới này vẫn cứ có thể tiếp tục sống sót xuống dưới. Vivian giải thích nói, bởi vì nữ thần sáng thế, kỹ thuật thực lực có hạn, cho nên nàng thiết kế ra được động cơ sáng thế nhưng thật ra là cái tương đối đơn giản thô bạo đồ vật. Nó trực tiếp thông qua kiểm tra chữ mấu chốt phương thức xóa bỏ toàn bộ vũ trụ chân thần dữ liệu. Lại không có chữa trị vũ trụ hệ thống năng lực, nó kết quả chính là, chấm ngoặc kép, ở nữ thần cùng phong hiêu chi chủ dữ liệu bị đột nhiên xóa bỏ về sau. Vũ trụ này cơ sở pháp tắc đem đứng trước phạm vi lớn logic lỗ thủng và số liệu điểm tạm dừng. Hách nhân từ Raven 12345 nơi đó bù lại qua rất nhiều có quan hệ tin tức đại nhất thống lý luận tri thức. Cho nên lúc này lập tức kịp phản ứng, phong hiêu chi chủ là vũ trụ này cơ sở dữ liệu. Mà nữ thần sáng thế trên thế giới này hoạt động thời gian dài như vậy. Ảnh hưởng của nàng lực cũng đã cùng mộng vị diện dây dưa cùng nhau không cách nào chia tách. Cho nên bọn hắn dữ liệu là không thể cưỡng ép xóa bỏ. Nhất định phải có thay thế chờ một chút. Chẳng lẽ nói, ta chính là cái kia thay thế. Trừ ta ra, nơi này tận thế vương tọa, đầu mối, tinh cầu, cùng cụm sao X bên ngoài mạng lưới chấn động thần lực. Những vật này toàn bộ cộng lại, đều là dùng cho bổ khuyết nữ thần sáng thế cùng phong hiêu chi chủ rời đi về sau trống không. Vivian dùng ngón tay ở giữa không trung phác họa ra ma lực đường vân. Nàng trước tiên ở phía ngoài cùng vẽ cái vòng lớn. Còn nhớ chúng ta trước đó ở toàn bộ mộng vị diện vũ trụ trong phạm vi phát hiện một cái to lớn mạng lưới chấn động thần lực A. Chính là người tổ chức một lớn sóng địa cầu dị loại, về quê thăm bà con, lúc trinh sát đến cái kia mạng lưới. Nó căn cứ vào hàng tinh tạo dựng, là toàn bộ hệ thống bên ngoài chấp hành đơn nguyên, không thuộc tính thần lực chấn động tựa như tín hiệu thần kinh một dạng có thể khống chế. Toàn bộ vũ trụ vận chuyển, sau đó nàng ở vòng lớn bên trong lại vẽ cái vòng tròn. Vô số lóe sáng đường nét ở cái này vòng tròn nhỏ bên trong nhảy vọt. Thật giống như những cái kia líu ríu yêu tinh, đây là cụm sao X kết thúc đầu mối, viên tinh cầu này là toàn bộ hệ thống trung tầng xử lý đơn nguyên. Đám yêu tinh bọn hắn kỳ thật chính là từng cái hạch thần kinh điểm. Bọn hắn bản thể, cũng chính là những cái kia cộng minh thủy tinh có thể xử lý cùng tồn trữ hải lượng tin tức. Tựa như siêu máy tính một dạng đối với bên ngoài chấp hành đơn nguyên ra lệnh. Mà những cái kia yêu tinh sở dĩ mơ mơ hồ hồ hỗn loạn vô cùng. Cũng không phải là bởi vì bọn hắn rất ngu ngốc, mà là bởi vì cái này siêu máy tính còn thiếu cái hạch tâm. Chấm ngoặc kép. Ở vòng tròn nhỏ trung tâm, Vivian dùng ma lực ngưng kết ra một cái màu đỏ tươi phù văn. Tận thế vương tọa, nó ngay tại tòa kia núi thủy tinh phong bên trong. Chúng ta còn không có nhìn thấy nó, nhưng ta đã có thể cảm thấy được nó tồn tại. Ở hệ thống này bản quy hoạch bên trong, ta an vị ở tận thế vương tọa bên trên, phụ trách vận hành tất cả chỉ lệnh. Vivian chỉ mình, tương đương với trung ương máy xử lý, cũng tương đương với hệ điều hành, nhưng những thiết pháp này đều không quá chuẩn xác, bởi vì bộ này đồ vật cùng, máy tính, còn không giống lắm. Chuẩn xác nhất cách nói vẫn là tối cao tiết điểm. Cũng chính là đám yêu tinh nữ vương. Năm đó, nữ thần sáng thế vì bảo hộ ta cái này, tối cao tiết điểm. Cũng là vì hoàn thành nàng, cuối cùng đặc xá, mới đem ta đưa đến thế giới thực địa cầu, nhưng dựa theo chương trình thiết lập. Ta cuối cùng vẫn là muốn về đến nơi này. Hiện trường yên tĩnh vài giây đồng hồ, hách nhân lẳng lặng mà nhìn xem Vivian, rốt cục đánh vỡ trầm mặc. Cho nên, đây chính là nữ thần sáng thế lưu cho ngươi chân chính sứ mạng. Đúng vậy, nhiệm vụ của ta chính là ở nữ thần sáng thế cùng phong hiêu chi chủ sức ảnh hưởng bị triệt đề từ vũ trụ này thanh trừ về sau. Thay thế vị trí của bọn hắn cùng tác dụng, Vivian thở ra một hơi, mà cái này toàn bộ kế hoạch cùng thành phẩm, được mệnh danh là kết thúc mạng lưới, thần diệt về sau. Vũ trụ cuối cùng trật tự, hách nhân không khỏi, nhớ tới trước đó cùng Muru tổ ba người nói chuyện lúc. Nghe tới nữ thần sáng thế ở vẫn lạc trước một chút ngôn hành cử chỉ. Nữ thần sáng thế đã từng đưa ra qua một vấn đề như vậy. Có thần tốt vẫn là không có thần tốt. Hắn lúc ấy chỉ là đơn giản đem câu nói này liên tưởng đến từ sau lúc đó bộc phát thi thần chiến tranh bên trên. Cũng cho rằng đây là nữ thần sáng thế đối với chính mình vẫn lạc an bài cùng đoán được tính. Mà bây giờ hắn mới ý thức tới, nữ thần sáng thế nói tới chính là một cái càng thêm vĩ đại nhưng lại điên cuồng kế hoạch. Ở toàn vũ trụ trong phạm vi, triệt để xóa đi, thần linh, cái này một khái niệm. không chỉ là giết chết thần, còn muốn thanh lý thần chỗ tạo, thành hết thảy ảnh hưởng, xóa bỏ thần đối với vũ trụ hết thảy can thiệp, cho dù là làm thần linh nữ thần sáng thế, hay là bị lây nhiễm thành loại thần sinh vật phong hiêu chi chủ. Hết thảy quét dọn, sau đó sáng tạo một cái không tồn tại thần linh cũng không tồn tại điên cuồng. Dựa vào pháp tắc tự nhiên vận chuyển thế giới mới, Vivian chỗ miêu tả cái kia, kết thúc mạng lưới, cũng không có thần linh một dạng, vi năng. Nó nhưng thật ra là một loại cơ sở kho dữ liệu cùng tầng dưới chót chương trình. Ẩn chứa vũ trụ vận hành cần thiết các loại cơ bản tham số. Tỷ như tốc độ ánh sáng khái niệm và chỉ số, lực cơ bản tác dụng phương thức, vũ trụ chướng còn lại hệ số vân vân vân vân. Nó thay thế nữ thần vị trí cũng không phải là muốn cho vũ trụ này gia tăng một cái mới, người quản lý, mà đã khuyết thần linh rời đi về sau dẫn đến các loại hàng số thiếu thốn. Hách nhân hiểu rất rõ thứ này ý nghĩa, chính là hệ thống hoàn cảnh, hoặc là nói vận hành kho, nó là nữ thần sáng thế cố gắng thanh trừ thần linh sức ảnh hưởng về sau sản phẩm. Nó khởi động, mang ý nghĩa thần đại kết thúc, không phải trên địa cầu phù dung sớm nở tối tàn cái kia, thời đại thần thoại, mà là chân chân chính chính thần đại, chúng ta biết cũng là dạng này. Saravan trầm mặc đến bây giờ, rốt cục mở miệng, nhưng tận thế vương tọa chi chủ nói tới càng thêm kỹ càng. Vẫn là gọi ta Vivian đi, cái danh hiệu này nghe vào có chút xấu hổ. Vivian khoát tay áo, Saravan, người có ý nghĩ gì? Đã người dẫn đường đã quy vị, như vậy ngài nên mau chóng trở lại tận thế vương tọa bên trên. Saravan chuyện đương nhiên nói, tận thế vương tọa có uy năng lớn lao, chỉ cần ngài khởi động mẫu thân lưu lại các loại hệ thống. Thế giới này tất cả tà ác đều sẽ không giá trị nhấc lên. Về phần động cơ sáng thế ta vừa rồi nghe tới các ngươi đã ở lắp ráp nó. Ở kết thúc mạng lưới phụ trợ hả, nó hẳn là cũng rất nhanh liền có thể hoàn thành. Vị này cự nhân quân đoàn trưởng đối với chính mình, mẫu thân, thật sâu tín nhiệm. Giờ phút này cũng làm ra tương đối lạc quan suy luận. Thật giống như vũ trụ này nguy cơ thật đã giải trừ đồng dạng. Nhưng mà Vivian nhưng không có tỏ bất kỳ thái độ gì, chỉ là quay đầu nhìn về phía hách nhân, lộ ra vẻ mỉm cười. Hách nhân, ý của ngươi thế nào? Hách nhân cười cười, buông tay, ta phản đối. Sarah hẳn ngơ ngác một chút, lên tiếng kinh hô, cái gì? Ta phản đối Vivian ngồi lên tận thế vương tọa tối thiểu nhất hiện tại không được. Ở ta hiểu rõ vật kia cơ chế vận hành cùng tính an toàn trước đó. Tuyệt đối không được, Saravan tựa hồ đang cố gắng khống chế tâm tình của mình. Người biết mình đang nói cái gì không? Đó là vũ trụ này hy vọng duy nhất. Thứ nhất, ta đương nhiên biết chính mình đang nói cái gì, bởi vì ta thế nhưng là người có thân phận. Thứ hai, một cái tận thế vương tọa đương nhiên không thể nào là vũ trụ này hy vọng duy nhất bởi vì chỗ này còn có cái ta đây. Thứ ba, tận thế vương tọa 2 giờ trước còn vừa mới màn hình xanh tới ngươi quên rồi. Saravan chấm chấm ngập kép, sau đó hách nhân lại chuyển hướng Vivian, mà lại nói lời nói thật. Ta lo lắng nhất chính là ngươi một khi ngồi lên cái kia, tận thế vương tọa, về sau sẽ có cái gì không thể đoán được sự tình. Cái này tựa như kịch bản ta thấy nhiều, tỉ như ngươi vừa ngồi lên đến liền biến thành cái AI, hoặc là ngươi vừa ngồi lên đến liền cùng toàn bộ mạng lưới hợp thể, cũng biến thành cùng đám kia yêu tinh một dạng, lại hoặc là ngồi lên liền hạ không đến, mà lại vương tỏa còn khiến một cái khối băng lớn cho đông cứng. Thường thường liền có 25 cái kỳ trang dị phục bạo. Lực câu lạc bộ thành viên tích cực đến đập phá quán. Vivian tiện tay một cái con rơi nhỏ nện ở hách nhân ngực. Nói liền không có dạng. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Hách nhân lo lắng tự nhiên có đạo lý riêng. Dù sao tương tự thiết lập thực tế không nên quá nhiều. Mà lại cái này, kết thúc mạng lưới, mục tiêu cuối cùng nhất càng là muốn ở, thần diệt, về sau vĩnh cửu duy trì toàn bộ vũ trụ vận chuyển. Trọng yếu như vậy một cái hệ thống nghĩ như thế nào cũng không có khả năng tùy tiện ngừng hoạt động. Càng sẽ không tồn tại 8 giờ công tác chế cùng thứ 7 ngày nghỉ thiết lập. Vivian ngồi lên nói không chừng liền thật sự mặt. Bất quá chính Vivian nghiêm túc sau khi suy nghĩ một chút ngược lại là lắc đầu. Người nói những cái này nguy hiểm tính đi, kỳ thật còn tốt, căn cứ nữ thần sáng thế lưu lại tư liệu. Tận thế vương tọa chỉ là cái đưa vào chuyển vận mối nối. Ta cùng nó kết nối cũng không phải là cưỡng chế tính cùng mãi mãi. Nếu thật là ta chủ động rời đi, nó cũng không thể ngăn lại ta, mà lại tất cả chỉ lệnh đều là ở linh hồn của ta tầng dưới chót vận hành. Bởi vậy đồ chơi này cũng sẽ không ảnh hưởng đến ta cá nhân ý chí. Nhưng nói đi thì nói lại, bộ hệ thống này dù sao chưa từng người khảo nghiệm qua. Khiến ta trực tiếp ngồi lên đúng là có chút hư, hệ thống màn hình xanh chuyện này đối với nàng xúc động cũng rất lớn. Hách nhân đi theo thở dài, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Không có cách, nữ thần sáng thế dù sao chưa từng đi học, nàng lưu lại đồ vật ta thực tế không dám tùy tiện thử. Saravan cưỡng ép ổn định cảm xúc cho tới bây giờ, giờ phút này rốt cục lại không nhịn được mở miệng. Có lẽ tận thế vương tọa là ra như vậy một chút tình trạng, nhưng đây là mẹ của chúng ta dốc hết tinh lực vì cái này thế giới lưu lại quý giá hy vọng. Thủ hộ giả quân đoàn đóng giữ ở đây ý nghĩa chính là chờ đợi một ngày này đến. Nói, hắn nhìn về phía Vivian, hy vọng ngài có thể nghiêm túc suy tính một chút. Ta hiểu ngài lo lắng, cũng tán thành không thể tùy tiện nếm thử. Nhưng, chờ một chút, ta nghĩ ngươi hiểu lầm cái gì. Hách nhân nhìn thấy Saravan có chút kích động, tranh thủ, Thời gian khoát khoát tay, chúng ta chưa hề đã nói muốn triệt để từ bỏ tận thế vương tọa, càng không đã nói thủ hộ giả quân đoàn ở chỗ này chết gánh cái này mấy ngàn năm không có chút ý nghĩa nào. Ta chỉ nói là không có ý định khiến Vivian cứ như vậy ngồi lên làm hình người server. Nhưng đối với tận thế vương tọa đến mức kết thúc mạng lưới bản thân, chúng ta bên này thế nhưng là cao độ coi trọng. Saramut có chút hồ đồ, không có ý định khiến nàng ngồi lên vương tọa. Vậy ý của ngươi, chúng ta sẽ nghiên cứu nó, phân tích nó, phá giải bí mật của nó, hiểu rõ nó cơ chế, sau đó có lỗ thủng liền bù đắp, có trục trặc liền sửa trục trặc, thực tế không thể dùng còn có thể tham khảo nó nguyên lý. Hách, nhân không nhanh không chậm nói tóm lại chúng ta sẽ thông qua các loại thủ đoạn kỹ thuật đến cam đoan tận thế vương tọa an toàn có thể khống chế điều kiện hạ bị kích hoạt, mà không phải lỗ mãng liền khiến Vivian ngồi lên. Saramut nghe hách nhân miêu tả, càng nghe con mắt chừng đến càng lớn, đến cuối cùng dứt khoát ngay cả miệng đều bế không dậy. Mãi đến hách nhân sau khi nói xong hơn nửa ngày, vị này lão cự nhân mới cùng nhìn dị hình một dạng nhìn xem hách nhân. Người thật biết chính mình đang nói cái gì. Tận thế vương tọa là toàn bộ kết thúc mạng lưới phức tạp nhất, thần bí nhất bộ phận, cho dù là mẹ của chúng ta cũng dùng rất nhiều năm mới đem hoàn thành. Người bây giờ nói người muốn trong khoảng thời gian ngắn đem nó nghiên cứu rõ ràng, đó căn bản không có khả năng. Hách nhân cắt lời Saramut, ta biết nữ thần sáng thế trong suy nghĩ của các ngươi vị trí. Nàng đối với các ngươi mà nói hẳn là cơ trí nhất, cường đại nhất, đại danh từ trên thực tế chính ta đều thừa nhận. Lấy ta điểm này trình độ khẳng định không giải quyết được nữ thần nghiên cứu ra được công nghệ cao đồ chơi. Nhưng ta cùng các ngươi không giống a, sau lưng ta có kỹ thuật chi viện. Ta là có tổ chức người. Saramut ... Vivian cũng nhìn lão cự nhân một chút. Saramut quân đoàn trưởng, ta người tổng nên tin tưởng các ngươi bị vây ở vũ trụ này, có khả năng nhìn thấy đồ vật quá ít. Mà ta may mắn bị nữ thần sáng thế đưa đến bên kia bức tường. Ở nơi đó có xa so với các ngươi tưởng tượng cực hạn càng thêm hùng vĩ thế giới, cũng có được càng thêm vượt quá tưởng tượng tri thức. Chúng ta vừa rồi đã cùng ngươi giảng liên quan đến quan thẩm tra cùng dị thế giới thần linh sự tình, xem ra ngươi đối với những thứ này lý giải còn chưa đủ thấu triệt. Rất hiển nhiên Vivian cái này đã quá trình chứng nhận nữ thần sáng thế con gái ruột ở chỗ này nói chuyện muốn xa so với hách nhân có phân lượng nhiều. Saravan trên mặt biểu lộ rất nhanh liền từ mãnh liệt mâu thuẫn cùng chất vấn biến thành ngưng trọng cùng suy nghĩ. Nửa phút sau hắn bùi ngùi thở dài, ta chỉ là không thể tin được, thủ hộ giả quân đoàn đã ở đây đóng giữ 1 vạn năm. Tất cả chúng ta sứ mạng chính là thủ vệ nơi này, chờ đợi tận thế vương tọa chủ nhân quy vị. Sau đó khiến nàng ngồi lên vương tọa. Hiện tại các ngươi nói cho ta nói kế hoạch có biến. Thậm chí tận thế vương tọa bản thân cũng sẽ không tiếp tục đáng tin. Cái này, thủ hộ giả quân đoàn ý nghĩa là không thể nghi ngờ. Nếu như không có các ngươi, chúng ta liền tại nơi này thảo luận vấn đề này cơ hội cũng sẽ không có. Vivian lắc đầu, nhưng ngươi cũng nhất định phải biến báo. Không nói trước tận thế vương tọa bản thân có phải là có lỗ thủng, liền 3.000 năm trước phát sinh ở nơi này trận kia phản loạn cũng đã đối với đầu mối tạo thành phá hư nghiêm trọng, mà lại ta tự thân nghiêm ngặt tới nói là không thể xem như hoàn chỉnh. Người dẫn đường vừa rồi liền nói cho ngươi biết, ta ở một thế giới khác thời điểm phát sinh một chút ngoài ý muốn, tự thân sinh ra phân liệt cùng ô nhiễm, tại hoàn thành tịnh hóa về sau ta kỳ thật chỉ có thể coi là một nửa nữ thần tạo vật. Ở có nhiều như vậy tai họa ngầm dưới tình huống, cưỡng ép khởi động kết thúc mạng lưới bản thân liền là đối với nữ thần sáng thế di sản lớn nhất không tôn trọng. Saravan mặc dù cứng nhắc ngoan cố, nhưng tối thiểu không ngu xuẩn, có lý thuật phương diện tình cảm cá nhân ưu cục về sau. Hắn cũng ý thức được hiện tại cũng không phải là khởi động kết thúc mạng lưới thời điểm. Cho nên khẽ gật đầu một cái, các người nói có đạo lý, ta đồng ý đem khởi động. Hệ thống kế hoạch trì hoãn, nhưng có một chút ta nhất định phải cường điệu. Bất luận các ngươi muốn làm gì, đều không thể phá hư tận thế vương tọa, giá trị của nó là các ngươi khó có thể tưởng tượng. Cái này đương nhiên, ngươi không cần lo lắng. Hách nhân nhếch miệng cười một tiếng, ta bản chức công tác chính là bảo hộ các loại lịch sử di vật. Vivian nhẹ nhàng lẩm bẩm một câu, lời này ta làm sao nghe được như vậy trái với lương tâm đâu. Hách nhân ... lúng túng ho khan 2 tiếng, hắn cấp tốc di chuyển chủ đề, như vậy tận thế vương tọa trước hết để ở một bên đi, bất luận xử lý như thế nào đó cũng là chuyện sau đó. Chúng ta hiện tại trọng yếu nhất vẫn là giải quyết chiếm cứ ở đầu mối xung quanh những quân phản loạn kia. Saramut quân đoàn trưởng, lần trước thời điểm chiến đấu ngươi yêu cầu chúng ta thả chạy Amateur, hiện tại có phải là có thể giải thích một chút làm như vậy nguyên nhân rồi. Saravan nhìn Vivian một chút, nhẹ nhàng gật đầu, tỏa ai hành tinh pháo đài bản thân cùng pháo đài bên trong quái thai đều không trọng yếu. Nhưng Amateur thủy tinh vô luận như thế nào đều không thể tổn hại, bởi vì thủy tinh kia quan hệ đến sáng thế chi tinh tung tích. Hách nhân nháy mắt mở to 2 mắt nhìn, cái gì, Amateur thủy tinh, Ergodo thủy tinh, còn có trước mắt trên tay các ngươi Nadak thủy tinh. Cái này 3 viên thủy tinh là 3 tòa hành tinh pháo đài, trung tâm dẫn đường. Nhưng trên thực tế bọn họ còn có mặt khác một cái công năng. Đó, chính là làm 3 viên thủy tinh đạt thành đồng bộ về sau, bọn họ liền sẽ trở thành một cái đảo tiêu. Saramut thanh âm trầm ổn bình tĩnh, nhưng ở hách nhân nghe tới nhưng từng chữ không thua gì kinh lôi. Mẫu thân ở rất nhiều năm trước cũng đã dần dần cảm ứng được Phong Hưu Chi Chủ hoạt động. Đồng thời cũng cảm ứng được vũ trụ này bản thân ở điên cuồng lực lượng dưới ảnh hưởng chỗ sinh ra các loại dị động. Thế giới cơ sở tin tức đang phát sinh check đi. Đây là bởi vì Phong Hưu Chi Chủ vũ trụ này nền tảng. Bởi vậy bản thân thế giới sẽ mâu thuẫn, bất kỳ cái gì có thể đem Phong Hưu Chi Chủ triệt để tiêu diệt lực lượng dù là nguồn lực lượng này trên thực tế là ở cứu vớt, nó cũng giống vậy. Saravan, nói đến đây dừng một chút, cho hách nhân một cái thời gian phản ứng, lúc này mới nói tiếp, thế giới cỗ này, mâu thuẫn ý chí, sẽ không trực tiếp thể hiện ra. Nhưng nó thông qua nhân quả cùng vận mệnh liên hệ sinh ra thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng. Triển hiện ra lực lượng muốn so bất luận một loại nào cụ thể lực cản đều càng thêm cường đại. Tại thế giới bản thân mâu thuẫn hạ, đối với Phong Hưu Chi Chủ chấp hành hủy diệt kế hoạch nhất định sẽ gặp phải vấn đề. Nữ thần sáng thế tôi diễn ra cái này, ngoài ý muốn, rốt cục là cái gì? Đồng thời làm đề phòng, Vivian không nhịn được chen miệng nói, cùng sáng thế chi tinh liên quan đến, không sai, mẫu thân trong kế hoạch khâu trọng yếu nhất, chính là lợi dụng động cơ sáng thế lực lượng đem trong vũ trụ tất cả có chân thần hoặc loại thần thuộc tính đồ vật đều xóa bỏ. Dù là lưu lại một chút còn sót lại vết tích, Phong Hưu Chi Chủ đều có thể lần theo vận mệnh cùng nhân quả liên hệ ngóc đầu trở lại. Mà khâu này gặp bên trên ngoài ý muốn chính là, sáng thế chi tinh ở trong vũ trụ mất đi bóng dáng. Động cơ sáng thế cho dù khởi động cũng chưa thể hoàn toàn thanh trừ thần linh vết tích. Làm nhiều năm về sau sáng thế chi tinh cùng thần linh di tích một lần nữa trở lại chủ vật chất thế giới. Điên cuồng lực lượng liền sẽ ở những thứ cặn bã này ở giữa cho tàn lại cháy. Hách nhân cùng Vivian hai mặt nhìn nhau, bọn hắn đồng thời nghĩ đến một vạn năm trước trận kia trong chiến. Tranh thí thần phát sinh ngoài ý muốn, kịch liệt năng lượng xung kích dẫn đến thần quốc nổ lớn. Nữ thần vẫn lạc lúc thả ra lực lượng đem sáng thế chi tinh cùng xung quanh hơn phân nửa thiên hà cuốn vào vặn vẹo bên trong. Cuối cùng thần quốc biến mất, rơi vào một cái tên là Hắc Ám lĩnh vực, thần bí chỗ. Chủ vật chất thế giới bên trong khó tìm nữa tìm tung ảnh của nó. Hách nhân điều động vô số drone cùng kim thăm dò đi tìm cái kia thất lạc thần quốc. Cho tới hôm nay vẫn cứ không thu hoạch được gì. Solena Chi Môn là gần với thần nhất quốc địa phương, nhưng trong này cũng không có bất kỳ cái gì manh mối. Đây chính là nữ thần sáng thế thôi diện đến cái kia ngoài ý muốn. Sáng thế chi tinh cùng nữ thần, di hài, ở nổ lớn xa suốt nhập hắc ám. Lĩnh vực, cái này ngược lại trời xuôi đất khiến để bọn chúng có thể tránh thoát động cơ sáng thế, thanh lý. Mà cái này lại trời xuôi đất khiến Phong Hưu Chi Chủ có thể còn sống xuống tới. Nhân quả cùng vận mệnh đồ chơi này vĩ lực, tại lúc này hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn, cho nên nữ thần lưu lại một cái đạo tiêu, dùng để đem sáng thế chi tinh một lần nữa tìm ra. Vivian chậm rãi nói, mà mục đích chỉ có một cái, đó chính là để cho sáng thế chi tinh cùng chính nàng, thần thi. Có thể bị chân chính hoàn toàn hủy diệt. Saravan trầm trọng gật đầu, đúng là như thế, hách nhân cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi, các người vậy mà có thể thản nhiên tiếp nhận loại này. An bài, đây là mẫu thân ý. Cũng là nàng suốt đời truy cầu, tiêu diệt Phong Hưu Chi Chủ, tiêu diệt thần thống trị, khiến thế giới này thoát khỏi tất cả gông xiềng, mình đón chân chính lâu dài tự do cùng an bình. Saravan thanh âm trầm thấp nói, vì mục đích này, chúng ta cam nguyện đảm nhận bất kỳ cái gì sứ mạng. Trên thực tế chúng ta mạch này tù hộ giả từ sinh ra ngày lên chính là bị chuyên môn bồi dưỡng. Chúng ta biết mẫu thân cuối cùng rồi sẽ đứng trước vận mệnh là cái gì. Cho nên chúng ta sớm đã tiếp nhận đây hết thảy, nhưng chúng ta những cái kia chưa từng gặp mặt các huynh đệ đại khái cũng không phải là dễ dàng như vậy tiếp nhận đi. Mẹ trứng, hách nhân bụng mặt, nhất thời không biết nên làm thế nào biểu lộ, đột nhiên cảm giác nữ thần. Sáng thế cũng là mãng bá, thông hướng hắc ám lĩnh vực, tìm kiếm sáng thế chi tinh đạo tiêu. Hách nhân chưa hề nghĩ tới mình sẽ ở nơi này, lấy loại hình thức này tìm kiếm được nó. Nữ thần sáng thế không chỉ có sớm biết chính mình vẫn lạc, thậm chí còn kế hoạch đến một bước này, nàng vậy mà tại một cái như thế xa xôi thiên hà thiết lập tốt hết thảy, cũng đem thông hướng con đường phía trước chìa khóa lưu cho hậu nhân, cứ việc cái chìa khóa này mục đích cuối cùng nhất là triệt để phá hủy chính nàng. Nhưng cái này ngược lại càng để cho người chấn động theo. Mà ở rung động sau khi, hách nhân cũng đối trận này ở nhân quả phương diện tiến hành đọ sức cảm khái rất nhiều. Phong Hưu Chi Chủ cắm rễ ở quy tắc vũ trụ, nữ thần liền lấy tẩy quy tắc làm vũ khí đến tới đối kháng. Thế giới ý chí bắn ngược đem dẫn đến thần diệt thời đại, kế hoạch xuất hiện lỗ thủng. Nữ thần liền lưu lại một tổ đạo tiêu đến cam đoan động cơ sáng thế có thể đúng hạn phát huy tác dụng của mình. Mà những thứ này đối kháng, lại tất cả đều phát sinh ở sự kiện chân chính phát sinh trước đó. Nữ thần sáng thế cùng Phong Hưu Chi Chủ thật giống như đang đối mặt một cái rỗng tuếch bàn cờ tiến hành kịch liệt đánh cờ. Song phương ở lạc tử trước đó cũng đã giao phong hồi lâu. Trong lúc suy tư, hách nhân không nhịn được lắc đầu, mà ở trận này nhân quả cùng vận mệnh đối kháng bên trên, nữ thần sáng thế cuối cùng tựa hồ vẫn là cờ kém nửa chiêu. Nàng mặc dù lưu lại đạo tiêu bổ khuyết lỗ thủng, thế nhưng là thần diệt kế hoạch mặt khác một cái mấu chốt khâu nhưng lại xảy ra vấn đề. Ở nàng thời điểm vẫn lạc, động cơ sáng thế chưa kịp hoàn thành, cái này hơn phân nửa chính là đại vũ trụ ý chí lực lượng bắn ngược đang có tác dụng. Không, hách nhân, Vivian đột nhiên nói, ngươi quên sao, động cơ sáng thế công trình đã khởi động lại, là ngươi đi tới vũ trụ này về sau khởi động lại. Ngoặc kép chấm hỏi chấm. Mẹ nó, Hách Nhân há to miệng, nửa ngày biệt xuất một câu lời thô tục, trên trán không nhịn được toát ra một tầng mồ hôi tới. Khâu này cũng ở trong kế hoạch, mẹ ruột đấy, chân thần trò chơi quả thực kinh tâm động phách, khiến người ta khó lòng phòng bị. Hách Nhân xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nếu không phải không có cách nào từ chức, đánh chết ta cũng không vui lòng lẫn vào đến loại sự tình này bên trong. Lại nói muốn dựa theo bình thường xáo lộ nhân vật chính. Ta lúc này có phải là nên vỗ bàn đứng dậy xung quanh giận dữ biểu thị mệnh ta không do trời rồi. Sau đó đối kháng vận mệnh giận giao đơn xin từ chức nổ tan tành động cơ sáng thế cái gì? Đừng làm rộn, ngươi cùng Raven 12345 viết cái thư từ chức thử một chút. Vivian lườm hắn một cái, làm lấy bên trong thể chế việc liền đừng đi động hộ cá thể tâm. Đám kia mệnh ta không do trời nhân vật chính đều là không có ký hợp đồng. Ngươi loại này năm hiểm một kim hoàn nhiều năm cuối cùng. Thưởng ra hỏa đập không được cái bản, Hách Nhân cau mày suy nghĩ một hồi. Đột nhiên vỗ bàn tay một cái, mẹ cái gà có thể tính biết cái kia không đúng, Raven 12345 năm ngoái không có phát thưởng cuối năm. Vivian, Saruman ở bên cạnh nghe thực tế nghe không hiểu, không nhịn được xen vào hỏi, các người đang nói cái gì? À, không có việc gì, dị vực thần linh cắt xén nhân viên phúc lợi vấn đề mà thôi. Hách Nhân khoát tay, sau đó một mặt nóng bỏng mà nhìn chằm vào cự nhân quân đoàn trưởng. Khác không nói trước, kia ba viên thủy tinh thật có thể tìm được sáng thế chi tinh. Ta nói là dù là sáng thế chi tinh rớt xuống vũ trụ bên ngoài cũng có thể tìm trở về. Đối với vấn đề này, ta có sung túc lòng tin. Saruman gật đầu, mẹ của chúng ta là ở thôi diễn nhân quả về sau lưu lại cái này đạo tiêu. Nó cơ chế làm việc là siêu việt nhân quả tự nhiên cũng siêu việt thời gian cùng không gian. Vừa rồi các ngươi đã nhắc tới, ở bên ngoài thế giới sáng thế chi tinh cùng toàn bộ thần quốc đều rơi vào hắc ám lĩnh vực. Cái này liền đủ để chứng minh mẫu thân năm đó thôi diễn chi chuẩn xác. Bởi vậy đạo tiêu hiệu quả cũng đáng được chờ mong. Nói, Saruman lại cảm khái một chút, kỳ thật chúng ta một trận cũng cảm thấy qua luống cuống. Đó là ở 3.000 năm trước, Nadak bởi vì phản quân đột nhiên tập kích mà chia 5 x 7. Làm đạo tiêu bộ phận Nadak thủy tinh cũng thất lạc ở không gian loạn lưu bên trong. Đạo tiêu thủy tinh tam khuyết nó một, Hách Nhân, cùng Vivian nhỏ giọng thầm thì, 3 + 1 là như thế dùng sao? Vivian dùng sức đâm Hách Nhân cánh tay một chút, đừng ngắt lời, đầu kia Saruman vẫn còn tiếp tục nói, nhưng chúng ta tin tưởng vững chắc, Nadak thủy tinh vẫn cứ tồn tại. Bởi vì nó chỉ là rơi vào không gian loạn lưu, mà không phải bị những cái kia hủ hóa quái thai phá hủy. Có mẫu thân lưu lại chúc phúc che chở, Nadak thủy tinh khẳng định có thể bình yên vô sự. Hiện tại 3 thủy tinh bên trong 2 cái đều trên tay chúng ta. Chúng ta duy nhất cần cân nhắc, chính là như thế nào đoạt lại Amateur bên trên thủy tinh nhất định phải hoàn hảo vô khuyết đoạt lại. Ta drone quân đoàn có thể ở chính diện trên chiến trường chiến thắng những quái vật kia. Hách Nhân cau mày, cảm giác vấn đề này có chút khó giải quyết, nhưng tựa như ngươi nói vậy. Những quái vật kia bị buộc gấp là muốn chó cùng rất dậu. Bọn họ vạn nhất kéo lấy toàn bộ pháo đài đến cái tự bạo việc vui liền lớn. Chuyện này bọn họ làm được. Ngươi có bao nhiêu drone? Saruman thuận miệng hỏi một câu. Ở bản tinh hệ trong phạm vi có hơn 2.000 vạn. Hách Nhân đáp, bất quá vừa nói xong đáy mắt của hắn liền hiện lên một ánh sáng nhạt. À, vừa rồi đến 3.000 vạn. Kỳ thật số lượng này đã không có lớn bao nhiêu ý nghĩa. Ta drone quân đoàn chủ lực còn ở thiên hà bên ngoài. Đồng thời còn ở ngày đêm không ngừng hướng nơi này chạy tới. Một bên đi đường một bên mọc thêm, vũ trang đơn vị tổng số vượt qua 800-900 ức. Mà không bao lâu cái, số này liền sẽ đột phá 1.000 ức, nhưng là vẫn câu nói kia, số lượng đã sớm vượt qua cần thiết, đã không có ý nghĩa gì, những quái vật kia nên tự bảo vẫn là muốn tự bảo. Tuyệt sẽ không bởi vì trông thấy chúng ta bên này nhiều người liền ở hoàn thanh tiếu ngữ bên trong đánh cái gì bình ổn kết thúc. Đến lúc đó chỉ sợ hàng trăm triệu drone lộ diện một cái bọn họ liền trực tiếp nguyên địa bạo tạc. Saruman cảm giác Hách Nhân nói lời bên trong có đại lượng khó có thể lý giải được ngoại lai từ ngữ. Đại khái là một vũ trụ khác tri thức, cái này khiến hắn đuổi theo tiết tấu có chút khó khăn. Nhưng lấy lão cự nhân trí tuệ, vẫn là không khó lý giải Hách Nhân ý tứ, cũng đối với nó kết luận rất là tán thành. Chúng ta đã từng cân nhắc qua ở hỗn chiến bên trong phái một chi đội đột kích cưỡng ép đổ bộ Amateur, thừa dịp loạn cướp đoạt Amateur thủy tinh. Cự nhân quân đoàn trưởng nói, nhưng làm như vậy khó khăn trùng điệp, Amateur mặt ngoài phòng thủ nghiêm mật tạm thời để ở một bên. Thủ hộ giả quân đoàn binh lực không đủ chính là cái vấn đề lớn nhất, chúng ta căn bản bất lực tổ chức lên một trận đầy đủ đem chiến tuyến đẩy lên Amateur trước mặt tiến công chiến. Binh lực vấn đề hiện tại ngược lại là đã giải quyết. Hách Nhân kỳ thật cũng nghĩ đến đồng dạng phương hướng. Drone bao no, đúng rồi, ta thuận tiện hỏi một câu. Amateur hủy tinh có không gian cấm chế à? Tỉ như không cách nào bị chứa vào gì. Không gian, không cách nào xuyên qua không gian kẽ nứt loại hình. Ngược lại là không có phương diện này cấm chế. Chẳng lẽ ngươi có kế hoạch rồi? Nếu như có thể đem ta đưa đến Amateur thủy tinh trước mặt. Ta ngược lại là có thể đem nó, Trang, trở về. Hách Nhân nói, nhưng ngươi cũng nói, chỗ kia phòng thủ nghiêm mật, dù sao cũng là địch nhân đại bản doanh, không phải dễ dàng như vậy đi vào. Saruman nghĩ, nếu như là các ngươi, nói không chừng cũng có thể đi. Các ngươi hình thể rất nhỏ, mà Amateur bên trên các loại thiết bị đều theo chiếu thủ hộ cự nhân hình thể thiết kế. Trải qua thời gian dài, những cái kia quái thai đối mặt đối thủ cũng là giống chúng ta dạng này, cao mười mấy mét chủng tộc cự nhân, bọn hắn không có phòng bị. Cỡ nhỏ sinh vật hình người kinh nghiệm, cũng không có phương diện này ý thức, mà lại ta chỗ này còn có amateur khu hạch tâm kỹ càng bản vẽ kết cấu. Phía trên có rất nhiều đường mòn, chính thích hợp các ngươi. Hách nhân nhãn tỉnh sáng lên, như thế có tính khả thi, nhưng còn có chút phiền phức. Saruman có chút khó khăn mà nhìn xem hách nhân, dù nói thế nào người nhân thủ cũng quá ít. Không tính những drone kia mà nói, ta chỉ thấy các ngươi có hai người con kia cá con hẳn không phải là sức chiến đấu a. Cứ như vậy, cho dù tận thế vương tọa chi chủ đặt mình vào nguy hiểm tự mình xuất kích, các ngươi chỉ là hai người độc thân xâm nhập amateur cũng bốc lên cực lớn phong hiểm. Hách nhân nghe tới chỗ này lập tức nhận nhắc nhở, mau đem chính mình một mực tại quan tâm một vấn đề khác sách ra. Đúng, ta nghe ngóng ngươi sự kiện, cái này cũng sao ích bên trong thần lực phong tỏa là chuyện gì xảy ra, nó kiểm chắc cơ chế đến cùng là cái gì. Saruman đối với việc này quả nhiên hiểu rõ, trên mặt hắn lộ ra trầm ngâm thần sắc, một lát sau khẽ gật đầu, tốt à, nói cho các ngươi biết cũng không có gì. Thần lực phong tỏa là mẫu thân thiết lập xuống tới phòng hộ thủ đoạn một trong, là dùng để chống cự từ ngoại bộ xâm lấn thánh địa địch nhân. Bởi vì nơi đây cực kỳ trọng yếu, cho nên bất kỳ cái gì không phải bản tinh hệ giống loài nguyên sinh sinh mệnh đều sẽ nhận nó chặn đường cùng công kích. Bất quá ở 3.000 năm trước bộc phát trong phản loạn, phòng tuyến là từ nội bộ bị công phá, bởi vậy đạo này tuyến phong tỏa cuối cùng vẫn chưa có thể phát huy được tác dụng. Về phần nó kiểm chắc cơ chế, nói đến chỗ này, cự nhân quân đoàn trưởng trên mặt không nhịn được mang theo điểm hồ nghi. Ta đang tại hoài nghi cái này kiểm chắc cơ chế có phải là cái kia xảy ra vấn đề. Nó là lấy sinh mệnh danh sách vì kiểm chắc cơ chế. Chỉ có ở vào khởi nguyên thái, cũng chính là nhất tới gần thần sinh mạng thì mới có thể thông qua kiểm chắc. Nhưng các ngươi vậy mà mang tới một con cá. Hách nhân sững sờ, ngay sau đó là giờ khóc giờ cười. Trách không được, nguyên lai nó kiểm chắc cơ chế vậy mà cùng thần tính không quan hệ, mà là trực tiếp kiểm chắc sinh mệnh danh sách. Quân đoàn trưởng, đừng ngoài ý muốn, trong miệng ngươi, con cá kia, nếu như đơn thuần sinh mệnh danh sách mà nói chỉ sợ so với ngươi ta đều cao. Bí ẩn này rốt cục bị giải khai, thần lực phong tỏa kiểm chắc cơ chế vậy mà là căn cứ vào sinh mệnh danh sách. Vivi là nữ thần sáng thế từ trong thần huyết trực tiếp sáng tạo sinh mệnh. Sinh mệnh danh sách tự nhiên cực cao, đậu đậu là một cái vũ trụ, cá thể sống cuối cùng. Thành phần cũng thấp không đến đi đâu, về phần hách nhân, hắn đã từng ngược lại là một nhân loại. Nhưng cùng Raven 12.345 ký hợp đồng về sau trực tiếp liền thành cái gọi là thần chi bên cạnh. Đây là khái niệm phương diện cải biến, cũng tương đương tăng lên tính mạng của hắn danh sách, mà trong nhà còn lại đám tiểu đồng bạn hiển nhiên liền không đạt được cái này, thông qua tiêu chuẩn, Vivian đối với cái này kiểm chắc cơ chế rất hiếu kỳ. Tại sao là căn cứ vào sinh mệnh danh sách, căn cứ vào thần tính kiểm chắc không phải càng thuận tiện a? Rất đơn giản, làm động cơ sáng thế khởi động về sau, toàn vũ trụ thần tính danh sách liền đều sẽ mất đi hiệu lực. Saruman cho ra đáp án. Chân thần sẽ biến mất, chỗ đối ứng thần tính cũng sẽ biến mất, giống chúng ta dạng này thần tính sinh vật mặc dù có thể còn sống sót, nhưng lại biến thành phàm nhân, đến lúc đó nếu như còn muốn tiếp tục ở thánh địa thực hiện sứ mạng, an toàn của nơi này hệ thống cũng chỉ có thể lấy sinh mệnh danh sách vì kiểm chắc căn cứ. Trên thực tế phong tỏa cụm sao X thần tính, phong bạo từ sau lúc đó cũng sẽ đi theo phát sinh biến hóa, chuyển hóa thành một loại cường đại nhưng không có thần tính đơn thuần dòng năng lượng. Kết thúc mạng lưới sử dụng thần tính cộng hưởng cũng sẽ tùy theo phát sinh giáng cấp. Hoàn thành cái gọi là lui thần hóa, bất quá quá trình này quá phức tạp, giải thích liền phiền phức, khởi động thời điểm nhất định phải ỷ lại thần lực, nhưng vận hành về sau lại cần lui thần hóa, hách nhân sờ lên cằm. Thì ra là thế, ta hiểu cái này kiểm chắc cơ chế tính tất yếu, như vậy ngươi bên này có biện pháp đóng lại cái này kiểm chắc cơ chế hoặc là lâm thời cho ta mở mấy cái cửa sau, Saruman do dự một chút, chúng ta không thể đóng lại nó, bởi vì đây là tối cao biển, pháp an toàn một trong. Nhưng nếu như ngươi muốn là mấy cách thông hành quyền hạn, thế thì dễ dàng giải quyết. Ngươi là nghĩ, hách nhân mỉm cười, ta còn có mấy người trợ giúp bọn hắn ở căn cứ bên trong mò cá thời gian đủ dài. Kỳ thật hách nhân cũng muốn qua khiến Saruman trực tiếp giải trừ cụm sao X thần lực phong tỏa. Cứ như vậy hắn ở tinh khu này hoạt động đem càng thêm thuận tiện. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút hắn cũng biết đây không có khả năng. Cứ việc kẻ sa đọa ở thánh địa nội bộ phản loạn trực tiếp vòng qua thần lực phong tỏa. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa đầu này tuyến phong tỏa liền mất đi tất yếu. Ở cụm sao X bên ngoài, những cái kia giấu ở vũ trụ hắc ám bên trong nguy hiểm vẫn cứ chỗ nào cũng có. Ai cũng không biết phong hưu chi chủ ở cái này dài dằng dặc ẩn núp bên trong còn lưu lại ít nhiều, lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát ám lôi. Thủ hộ giả quân đoàn đối mặt một cái hủ hóa đại quân liền đã giật gấu vá vai. Tự nhiên không có khả năng đem tinh đoàn bên ngoài thần lực phong tỏa giải trừ rơi. Có thể có được ngoài định mức thông hành quyền hạn liền đã đủ. Thuyền cự quy nhâm đài trở lại ở vào đại hành giả hành tinh mẹ bên trên tiền tiêu căn cứ. Lần này, nàng là tới nhắc nhở mò cá đảng nhóm nghỉ ngơi kết thúc. Ở căn cứ bên trong rảnh đến đã sắp muốn run rẩy đám người bị triệu tập đến trên quảng trường. Hách nhân cùng Vivian một khối tuyên bố, cấm túc kết thúc, tin tức tốt. Cái thứ nhất nhảy dựng lên quả nhiên chính là Lily, Vạn tuế, có thể cùng chủ thuê nhà cùng đi ra happy á, rốt cuộc không cần tiếp tục tại địa phương quỷ quái này mốc mèo á. Muốn nhắc tới cũng kỳ quái, lấy hách nhân tiêu chuẩn con husky tinh này những ngày này qua kỳ. Thật dị thường tưới nguồn, ở căn cứ phạm vi mở rộng đến rừng rậm, dòm tiếp quản hoang dã bên trong, bảo an nhiệm vụ, về sau. Viên tinh cầu này đã trở nên tương đối an toàn, mọi người cũng hoàn toàn không cần giống như trước đó cả ngày uốn tại nho nhỏ trong căn cứ. Thì ngay cả, lăn, đều thu hoạch được tùy tiện ra ngoài chạy loạn cho phép Lily liền lại càng không cần phải nói, cả ngày không phải ra ngoài đi săn chính là câu cá. Hoặc là liền xua đuổi lấy trong rừng rậm thổ dân dã thú lên trời xuống đất một trận quậy. Này thời điểm nghe nói còn chạy đến hành tinh bên kia cánh đồng tuyết bên trên hoang dã cầu sinh 2 ngày. Lấy một con husky tinh tiêu chuẩn, nàng thời gian này quả thực đã là sách giáo khoa cấp bậc thiên đường nhân sinh. Nhưng nhìn, nàng hiện tại cái này hưng phấn sức mạnh, lại giống như ai vừa đem nàng nhét vào trong lồng quan 2 tháng tựa như. Về phần vui thành dạng này a, hách nhân trên dưới quan sát Lily một chút. Ta thế nhưng là nghe, lăn, cùng Elizabeth nói, ngươi trận này mỗi ngày trừ chơi vẫn là chơi. Này thành dạng này còn không hài lòng đâu, Lily một chống nạnh, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Đi săn câu cá móc tổ chim nào có đi theo chủ thuê nhà đi trong vũ trụ đánh tiểu quái thú có ý tứ. Mà lại ta vẫn là chủ thuê nhà số 1 hộ pháp đấy. Vắng mặt nhiều như vậy kỳ luôn cảm thấy ngay cả cảm giác tồn tại đều không còn. Hách nhân, con hàng này có vẻ như không hiểu thấu lại cho chính mình thêm cái thiết lập ra. Chúng ta nhìn thấy tiền tuyến chiến báo. Ở mọi, người hưng phấn kình hơi biến mất về sau. Isaacs làm cho mọi người tiết tháo dư lượng tối cao một cái. Dẫn đầu đem chủ đề dẫn vào chính quy. Không nghĩ tới các ngươi vậy mà tìm tới nữ thần sáng thiên lưu cho hạ cái thời đại, hệ thống điều khiển. Còn giải khai cái kia mạng lưới chấn động thần lực bí ẩn. Nói thật, tình hệ này chân tướng ngay cả ta đều bị hù dọa ở. Nhân thúc thúc, cha ta lúc ấy biểu lộ ngươi là không thấy được ngừ. Tiểu nha đầu Elizabeth ở hách nhân bên người nhảy tung tăng. Hắn nói hắn đời này đều không nghĩ tới một cái người có thể nghĩ ra cao như vậy có thể điểm đến liền vì đem chính mình chơi chết. Là một cái thần, Isaacs ở bên cạnh vẻ mặt thành thật. Uốn nắn, mà lại ta không phải chấn kinh tại nữ thần sáng thế bản thân hủy diệt điểm này khi biết thí thần chân tướng của chiến tranh lúc liền đã chấn kinh qua. Ta kinh ngạc chính là cái kia không thể tưởng tượng nổi, kết thúc mạng lưới. Vũ trụ vận hành huyền bí thật là khiến người mê muội. Huyền bí cái mạo hiểm, vũ trụ vận hành siêu quản ở chỗ này đứng đâu? Lily đưa tay một chỉ Vivian, làm nửa ngày mộng vị diện pháp tắc cơ sở chính là nghèo trách không được toàn vũ trụ chủng tộc đều khổ bức thành cái này. Ai má ơi điện giật chết ta rồi. Chấm than chấm, Vivian thuận tay một cái quả cầu sét đem Lily điện thành chó châu châu về sau lắc lắc tay. Nói thật, chính ta đều đến bây giờ còn không thể tin được xảy ra chuyện gì. Nhưng, sự thật chính là sự thật chúng ta bây giờ nhất định phải nghĩ biện pháp đem amateur thủy tinh đem tới tay. Cho dù tương lai ta muốn hay không ngồi lên tận thế vương tọa, khối thủy tinh kia đều là nhất định phải tìm đến. Bởi vì nó quan hệ đến nữ thần sáng thế ngủ say chỗ bí mật. Ta cùng hách nhân chính là đến gọi mọi người hỗ trợ đến. Isaacs, Elizabeth, Nam Cung Ngũ Nguyệt, Nam Cung Tam Bát, còn có cái đang tại dùng sức lay tóc chỉnh lý cái đuôi Lily, tất cả mọi người giờ phút này đều không hẹn mà cùng an tĩnh lại. Sau đó mang theo mỉm cười nhìn nhau, sớm nên dạng này, Isaacs bóp bóp nắm tay, chúng ta đi theo tới cũng không phải chỉ toàn vì du sơn ngoạn thủy. Ngay cả nhất quán nhát gan thành cái cầu Nam Cung Ngũ Nguyệt lúc này đều không có lùi bước. Ngược, lại mang theo kiên định khẽ gật đầu, chỉ có vừa mới đem sự chú ý tập trung tới, lăn, gãi gãi đầu. Nháy mắt, mèo rất to. Cái kia gọi amateur địa phương có cá khô a, mèo này nghe nửa ngày cũng nghe không hiểu tất cả mọi người tại thảo luận cái gì. Ở đầy đủ nhận thức đến chính mình trí lực cực hạn về sau nàng lựa chọn thay cái chính mình có thể hiểu được phương thức đến hiểu rõ lần này đi ra ngoài muốn làm cái gì. Hách nhân nhìn nàng một cái, bên kia không có cá khô, nhưng ngươi nếu là biểu hiện được tốt, quay đầu ta mua cho ngươi 10 cân cá khô, lăn, con mắt nhất thời liên thẳng, mèo mèo mèo mèo mèo, vài giờ sau, quan sát một hồi đứng ở trước mắt mình một đám người. Saravan tò mò nhìn về phía hách nhân. Những thứ này chính là ngươi đưa tới bộ hạ a, không phải bộ hạ, là bằng hữu ta, đi theo ta cùng đi Nam sông Bắc. Hách nhân cười đem tất cả mọi người giới thiệu một vòng. Bọn hắn thực lực ngươi không cần lo lắng, kém cỏi nhất đều bị thiên tài địa bảo rót qua đỉnh. Mà lại trọng yếu nhất chính là thường xuyên đi theo ta đi các loại cổ quái kỳ lạ bí cảnh hoặc là dị thế giới mạo hiểm. Ở đặc trùng hành động lĩnh vực kinh nghiệm so với thủ hạ ngươi bất kỳ một cái nào chính quy binh sĩ đều mạnh. Hách nhân nói lời này là tương đối có lực lượng, chính mình mang theo đám này người bạn nhỏ mặc dù tính cách có đủ loại vấn đề. Nhưng thực lực tuyệt đối không cần hoài nghi, cho dù là sức chiến, đấu chỉ có 5 Nam Cung Tam Bát, đó cũng là cùng cả nhà yêu ma quỷ quái đứng một khối so sánh ra sớm đi thời điểm bọn hắn có lẽ vẫn chưa lớn như vậy năng lực. Nhưng những năm này đi theo chính mình thường thường liền đi một lúc nữ thần bên kia ăn nhờ ở đậu. Hoặc là liền đem chính mình phát hạ đến, thưởng cuối năm, phân mà đạm chi. Từng cái đã sớm mạnh muốn lên ngày, những cái kia ném ở tùy tiện cái nào thế giới đều sẽ dẫn phát ngàn năm chiến tranh thần vật. Bọn hắn thế nhưng là trực tiếp coi như cơm ăn. Đương nhiên, đối với đám tiểu đồng bạn thực lực tự tin đồng thời hách nhân cũng biết mình không thể bành trướng. Bởi vì thực lực của đối thủ đồng dạng yếu không đến đi đâu. Thủ, Hộ giả nhất tộc là nữ thần sáng thế thân vệ, mà nữ thần sáng thế dù là không có văn bằng cũng là chân thần, dưới tay nàng thân vệ yếu hơn nữa cũng áp đảo tuyệt đại bộ phận giống loài phàm trần. Mà hẳn nay những cái kia ngày xưa thủ vệ còn nhận phong yêu chi chủ lực lượng xâm nhiễm. Ở đơn thuần lực phá hoại bên trên nên nâng cao một bước. Chính mình dẫn những người này nếu như ứng phó một núm nhỏ hồ hóa cự nhân nên còn dễ nói, nhưng cùng amateur thủ vệ đại quân chính diện cưng rắn khẳng định là chán sống lệch. Cân nhắc đến quyển sách này cách hoàn thành còn có một hồi. Hách nhân quyết định cùng Saruman suy nghĩ cái đáng tin cậy. Có thể đem chính mình đám người này thần không biết quỷ không hay đưa đến amateur mặt. Ngoài kế hoạch, đủ loại chủng tộc, đủ loại năng lực, ta đối với người cái này, người quan sát, thật sự là càng ngày càng hiếu kỳ. Người tựa hồ tổ kiến một cái ghê gớm thế lực, Saruman nói, đem chủ đề quay lại đến amateur phía trên. Nói thật, muốn đem người đưa đến amateur mặt ngoài cho dù là đưa các ngươi dạng này, không đáng chú ý, sinh vật nhỏ đi lên. Đều rất khó khăn, những cái kia quái thai ở amateur trên quỹ đạo thiết lập vô số kể trạm giám sát cùng hỏa lực phòng vệ. Để bù đắp mất đi tận thế vũ khí về sau tinh cầu pháo đài tại chiến đấu lực bên trên không đủ. Mà lại vậy được tinh mặt ngoài còn có đại lượng hoàn hảo phòng không cự pháo. Những vật kia sẽ đem bất kỳ cái gì tới. Gần amateur mà lại không thuộc về kẻ sa đọa quân đoàn phi hành vật đều nổ thành mảnh vỡ. Ngụy trang thành kẻ sa đọa về tổ bộ đội như thế nào? Nói chuyện chính là Isaac, hắn còn nhớ trước đây không lâu thẩm thấu đại hành giả mặt trăng căn cứ lúc lần kia án lệ thành công. Khi đó đám người chính là thông qua thu được đại hành giả chiến cơ. Ngụy trang phân biệt mật mã thành công lừa dối qua ải. Chúng ta có rất nhiều kẻ sa đọa hải cốt, có thể chắc vá ra một chiếc bị hao tổn nghiêm trọng hỗn hợp thể chiến hạm. Từ khí tức bên trên là không phân biệt được, chúng ta cân nhắc qua phương án này, nhưng trực tiếp bị phủ quyết. Saruman lắc đầu, kẻ sa đọa ở sa đọa về sau vẫn cứ bảo lưu lấy mạng lưới tâm. Linh, mặc dù bọn họ bên trong cấp thấp cá thể đã ở phong hiu chi chủ lực lượng ăn mòn hạ mất đi đại bộ phận năng lực tư duy. Nhưng chúng nó thượng cấp cá thể vẫn cứ có thể thông qua mạng lưới tâm linh trưởng khống mỗi một cái cấp thấp đơn vị tình huống. Muốn ngụy trang thành bọn họ bên trong một viên lừa dối qua ải chỉ sợ ngay lập tức liền sẽ bị mạng lưới tâm linh kiểm chắc ra. Nam Cung Tam Bát nghĩ nghĩ, cái này tâm linh mạng lưới có thể xâm lấn hoặc là xuyên tạc a. Rất khó, mà lại ta khuyên các ngươi ngay cả nếm thử đều không cần nếm thử. Bởi vì cái này không chỉ là độ khó vấn đề, Saruman vẫn cứ lắc đầu, ở phong hiu chi chủ lực lượng hủ hóa những cái kia quái thai về sau. Tâm linh của bọn nó mạng lưới cũng đi theo biến dị, cái kia mạng lưới bên trong dũng động điên cuồng vặn vẹo suy nghĩ. Tràn ngập phinh nhờn mà nguy hiểm thừa số, bất kỳ cái gì có lý trí sinh vật đều không cách nào giải đọc mạng lưới này bên trong dù là một chút xíu điên cuồng tư duy. Các ngươi xâm nhập trong đó, đọc ra cũng chỉ sẽ là các ngươi không thể nào hiểu được. Không có logic loạn mã, mà lại càng có khả năng dẫn đến kẻ sa đọa ô nhiễm tiết ra ngoài. Cùng bị mạng lưới tâm linh thượng cấp đơn nguyên phát giác. Dựa theo hách nhân dự đoán, chui vào amateur biện pháp tốt nhất không có gì hơn ngụy trang. Mà bây giờ xem ra, biện pháp này lại khó khăn trùng điệp, đám người bắt đầu dài dằng dặc lại cơ hồ không có hiệu quả thảo luận. Ở dài, đến 2 giờ thảo luận bên trong, có 10 cái phương án bị đưa ra, trong đó mấy cái phương án thậm chí tiến vào tỉ mỉ nghiên cứu thảo luận giai đoạn. Nhưng cuối cùng tất cả ý nghĩ hay là bị từng cái tìm ra chí mạng lỗ thủng. Chỉ có thể bất đắc dĩ vứt bỏ, chui vào amateur cơ hội khả năng chỉ có một lần, một khi kẻ sa đọa phát hiện đối thủ mục tiêu là amateur thủy tinh. Bọn họ liền tuyệt đối sẽ không cho địch nhân lần thứ hai hành động cơ hội. Cho nên phương án này nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận. Không thể nói 100% không có lỗ thủng, ít nhất phải làm được tất cả khả năng sinh ra lỗ thủng khâu đều ở vào có thể khống chế trong phạm vi mà lại cho dù hành động thất bại. Cũng không thể gây, nên kẻ sa đọa quá cao cảnh giác, đồng thời còn muốn sớm cân nhắc tốt cuối cùng kế hoạch rút lui. Dài dằng dặc thảo luận khiến Lily cái thứ nhất mất kiên trì. Nàng hướng trên mặt bàn một nằm sấp, cái đuôi lốp bốp vuốt bên cạnh Nam Cung Ngũ Nguyệt thành ghế. Này nha tốt khí nha. Cảm giác bất kể như thế nào đều không có cách nào lặng yên không một tiếng động đổ bộ amateur nha. Dứt khoát khiến Ergodo trực tiếp đụng vào được. Chúng ta đi mảnh vỡ bên trong nhặt một chút, nói không chừng thủy tinh không có chuyện liền bị chúng ta kiếm về. Vivian không chút do dự đối với Husky tinh ném đi trào phúng. Người đầu óc này cũng không nghĩ ra càng chu đáo chặt chẽ. Ai chờ một chút, Vivian lời còn chưa dứt. Hách nhân lại đột nhiên nhãn tỉnh sáng. Lên, Lily ý tưởng này, cho ta một lời nhắc nhở a. Thuyền cự quy nham đài an tĩnh lơ lửng ở trong vũ trụ. Phía dưới phi thuyền mấy cây số vị trí chính là Nadak đại lục lóe ra ánh sáng nhạt cử hình hộ thuẫn. Tòa này lấy cả một cái vũ trụ đại lục làm cơ sở đáy pháo đài đang tại thoát ly kiểm tra trận liệt. Kia phiến trải rộng thần điện, hỏa pháo, nhà máy cùng drone kho cất giữ mặt đất ở dưới phi thuyền mới chậm rãi di động tới. Máy giám thị ngoại bộ truyền về thời gian thực trên hình tượng. Một màn này giống như một phiến đang di động rừng sắt thép. Thật sự là kỳ tích khó mà tin nổi, Isaac từ đáy lòng tán thưởng, lão ác ma mặc dù đã không còn lãnh binh đánh trận. Nhưng đối với loại này đủ để cho người từ nội tâm chỗ sâu cảm giác rung động binh khí chiến tranh. Vẫn cứ khen ngợi có thừa, ở quê hương ta bên kia, thứ này quy mô đã đủ để trở thành một phiến sinh tức địa. Phía trên gánh chịu mấy cái vương quốc, Nhưng nó ở đây lại là một kiện sẽ sống động binh khí, mà lại gánh chịu lấy sức mạnh mang tính hủy diệt. Ở gầu đầu quy mô không phải càng lớn à? Lily ghé vào chỗ ngồi của mình, một bên nhìn xem hình chiếu 3D bên trên hình tượng, một bên nhẹ nhàng lung lay cái đuôi. Mà lại viên hành tinh kia pháo đài vẫn là hoàn chỉnh đây này, so với chúng ta khối này chỉ có 1/3 to bằng hành tinh khối vụn muốn tốt nhiều. Cảm giác thành tựu, cảm giác thành tựu, ngươi biết hay không? Hách nhân trợn nhìn con husky này một chút. Nadab là chính ta dẫn bầy drone cải tạo ra, Ergodo là đám cự nhân kiến tạo. Có thể giống nhau à? Lily nghĩ nghĩ, ta không cảm thấy, ngươi nhìn ta bình thường liền không tự mình làm cơm, nhưng ta ăn con rơi hầm xương sườn vẫn cứ rất thỏa mãn. Đúng không con rơi? Vivian ôm cánh tay, ta đã sớm nói, ngươi cùng cái này đồ ngốc nói không rõ ràng. Thủ hộ cự nhân quân đoàn đã bắt đầu điều động, y theo kế hoạch. Ergodo sẽ lưu tại đầu mối phụ cận tọa trấn đại bản doanh. Lần này hành động bên trong chúng ta Nadab chính là duy nhất cứ điểm loại lớn. Nolan thân ảnh xuất hiện ở trên phòng điều khiển, bên người nàng lơ lửng đến từ thủ hộ giả quân đoàn các loại báo cáo cùng hình ảnh. Đại lục đầu nam những cái kia mới tăng kết cấu trạng thái làm việc tốt đẹp. Kết cấu lực trường thiết bị ổn, định cùng quán tính thiết bị ức chế đều tại làm việc cho tốt. Đây chính là chúng ta lần thứ nhất đem loại chiến hạm này thiết bị dùng ở một đống tảng đá cùng công trình kiến trúc bên trên. Xem ra hiệu quả cũng không tệ lắm, dù sao nguyên lý là thông dụng. Hách nhân gật gật đầu, nhìn xem Nadab trên đại lục đang từ từ sáng lên các loại đèn đuốc. Hiệu quả tốt không tốt, phải chờ tới đối mặt thực chiến thời điểm mới biết được. Khổng lồ vũ trụ đại lục ở vô số động cơ khổng lồ thôi thúc dưới bắt đầu chậm rãi gia tốc. Nó thế thì hình mũi khoan nền móng đã từng trải rộng có khe nứt to lớn cùng bắn ra ánh lửa đường ống cùng kết cấu máy móc. Nhưng những vật này đều đã bị drone công trình tu sửa, tất cả bại lộ kết cấu máy móc đều bị phong bế. Khe nứt cũng bị lóe sáng màu trắng bạc vỏ bọc thép thay thế. Dọc theo đi cử hình cầu kết nối cùng đại lục khung xương cuối cùng thì lắp đặt khổng lồ động cơ trận liệt. Đối địa vũ khí mô đun cùng vô số drone thiết bị, lại thêm mặt đất biên giới drone nhà máy cùng thứ cấp U năng hỏa pháo. Những thứ này mới thiết kế thêm thi làm cho cả Nadab pháo đài thể tích so với trước lớn suốt một vòng. Trên thực tế, nó đều khổng lồ có chút quá mức ở đại lục Nam Bộ. Mặt đất thậm chí bị tiếp ra ngoài một khối lớn, đại lượng kim loại khung xương cùng cầu nối kết cấu kết nối lấy một khối dùng tiểu hành tinh cải tạo đến, phụ đảo. Tòa này, phụ đảo thật giống như chủ đại lục, vệ tinh, rúc vào Nadab bên cạnh. Phía trên tất cả đều là cực đại hỏa pháo cùng năng lượng trận liệt. Nhìn qua thật giống như một cái phát rồ ngoài định mức vũ khí treo khoang thuyền. Hành tinh đại lục cấp bậc vũ khí treo khoang thuyền, mà ở Nadab xung quanh, là phảng phất sóng lớn cuồn cuộn lấy drone chiều. Mảnh này drone chiều gần hơn như hình cầu trận liệt bảo vệ. Kéo lên Nadab, lại giống như một lần nữa đem cái hành tinh này khối vụn, bổ khuyết hoàn chỉnh. Ở trong vũ trụ nhìn lại quả thực kinh tâm động phách. Ở càng xa một chút địa phương, là đang tại xuất phát thủ hộ giả quân đoàn Saruman xuất thuyền Ayer tự mình lãnh binh. Mấy ngàn tòa mẫu hạm cấp chiến hạm màu đen và mấy vạn chiếc hộ tống. Hạm chính sắp xếp thành trình tề trận liệt thoát ly Ergodo lực hút nơi cập bến. Tại thoát ly nơi cập bến về sau bọn hắn liền tứ tán ra. Lấy nhìn như lộn xộn, cực đoan lỏng lẻo đội ngũ tiến vào nhảy vọt dự bị trạng thái. Các thủ hộ giả chiến hạm không hề giống bầy drone một dạng có thể dựa vào tương hộ tới gần đến cấu trúc liên hợp từ trường phòng hộ. Bởi vậy bọn hắn ở vũ trụ tác chiến thời điểm sẽ cố ý khiến đội ngũ lỏng lẻo, rối loạn, lấy này đến đề cao quân đội năng lực sinh tồn. Đây cũng là những cái kia không có điểm ra liên hợp hậu thuẫn khoa học kỹ thuật văn minh vũ trụ chỗ thường dùng phương thức chiến đấu đương nhiên. Những cái kia một không có liên hợp hậu thuẫn hai không. Có tuyệt đối số lượng ba không có mang tính áp đảo thực lực lại còn nóng lòng khoanh tròn A mãng phu ngoại trừ. Saruman hình ảnh xuất hiện ở máy truyền tin hình chiếu 3D bên trên. Lão cự nhân đối với Vivian phương hướng gật đầu thăm hỏi. Vương tọa chi chủ, thủ hộ giả quân đoàn đã tiến vào trạng thái chiến đấu. Tùy việc chờ đợi ngài điều khiển, nói rất nhiều lần gọi tên ta là được. Vivian có chút đau đầu thở dài. Ai, được rồi, người thích gọi thế nào đi, tóm lại vẫn là cùng trước đó nói đồng dạng, ta không hiểu quân đội chỉ huy, cho nên thực tế tác chiến vẫn là ngươi cùng ngươi tham mưu đoàn đến phụ trách. Các ngươi nhiệm vụ chủ yếu chính là cùng drone quân đoàn cùng nhau tiến công. Cũng, ở Amateur phá hư phạm vi bên ngoài cấu trúc công sự. Thu được tin tức của chúng ta về sau đã chuẩn bị tiếp ứng là được rồi. Saruman khẽ gật đầu, nhưng lại có chút do dự mở miệng, chúng ta có thể đảm nhận càng, cho các ngươi nhiệm vụ là rất đơn giản, nhưng ý nghĩa trọng đại. Vivian cắt lời đối phương, hành động lần này muốn không phải ở chính diện trên chiến trường đánh tan địch nhân. Đây là một lần đặc trùng tác chiến, minh bạch chưa? Cự nhân quân đoàn trưởng cúi đầu xuống. Vâng, tuân theo mệnh lệnh của ngài. Kết thúc thông tin, hách nhân nhìn thấy trong vũ trụ thủ hộ giả quân đoàn phương hướng chuyển đến liên tục tia chớp. Đó là hạm đội tiến vào nhảy vọt tiêu chí. Hắn chuyển hướng, Nolan nhẹ nhàng gật đầu, đáp xuống Nadab Nam Bộ phụ đảo. Chúng ta cũng xuất phát. Sau một lát, Nadab pháo đài cùng toàn bộ bầy drone tiến vào một phiến sóng nước lấp loáng nhiễu sóng không gian giữa sân. Cũng trong chớp mắt biến mất ở mảnh này vũ trụ, giữa trời ở giữa truyền tống dẫn đến các loại quây nhiễu cùng chấn động rốt cục chậm rãi biến mất về sau. Quân đoàn đã đến một phiến hoàn toàn mới lĩnh vực, đây là bị kẻ xa đọa quân đoàn cùng amateur chiến tranh pháo đài chỗ chi phối không vực. Bóp méo không gian mở ra, quang học đường đi thông suốt, ngoại bộ hình tượng khôi phục, đăng tải chuyển tiếp. Theo Nolan tiếng nói vừa dứt, máy giám thị ngoại bộ thu thập được hình tượng cũng bị truyền thông. Đến trên phòng điều khiển, hách nhân lần đầu tiên nhìn thấy, chính là toàn bộ trong vũ trụ ở khắp mọi nơi, quái dị màu đỏ tím, phòng hiệu chi chủ lực lượng đã triệt để xâm nhiễm, hủ hóa ngày xưa thần thánh amateur hành tinh pháo đài, cũng đem tòa pháo đài này bên trong năng lượng cường đại lò luyện biến thành chính mình phát triển lớn mạnh giường ấm. Từ lò năng lượng bên trong phun ra ngoài hỗn độn tà năng tỏa khắp ở trong vũ trụ, đem phương xa tinh quang cũng vặn vẹo thành quái dị dữ tợn bộ dáng. Một loại tím nhạt ánh sáng màu đỏ tràn ngập không gian. Quang mang này bên trong liền ẩn chứa đủ để khiến giống loài phàm trần xa đọa điên cuồng lực lượng. Mà ở cái này màu đỏ tím chỗ không may trung ương, chính là tòa kia trong bóng tối, lộ ra huyết hồng hành tinh pháo đài, amateur, hủ hóa hành tinh pháo đài nhẹ nhàng trôi nổi ở cửa sổ vị trí trung tâm. Pháo đài bên trên trải rộng nứt ra dung nham miệng phun cùng đang tại bộc phát núi lửa hoạt động. Kịch độc thủy vực ở pháo đài bên trên còn sót lại dòng sông cùng trong hải dương trào lên không ngớt. Chỗ sinh ra đầu độc hơi nước làm cho cả tinh cầu đều quấn lên từng vòng quái dị sắc vòng. Mà tại hành tinh xích đạo vị trí, kia đạo được xưng ác độc vết nứt, to lớn vết thương bên trong vẫn cứ lăn lộn hồng quang. Nhận quấy nhiễu kẻ sa đọa chính như là bầy trùng từ vết nứt kia bên trong ong trào ra. Nhưng so với cái kia kẻ sa đọa càng nhanh làm ra phản ứng. Là ở amateur trên quỹ đạo chấp hành phòng ngự nhiệm vụ các loại quỹ đạo pháo cùng phòng vệ bình đài cùng chú đóng ở trong vũ trụ kẻ sa đọa các đại quân. Quân địch bắt đầu nghênh kích, thủ hộ giả quân đoàn ở chính diện cùng địch tiếp xúc. 7 drone triển khai, thứ nhất đến thứ 233 hàng ngũ chiến đấu tiến vào nghênh địch vị trí. Tiến vào giao chiến giai đoạn, Nadak pháo đài bắt đầu di động, 7 drone thứ 234 đến 368 hàng ngũ chiến đấu cánh tiếp địch. Không có chỉnh lý đội hình thời gian, cũng không có chậm rãi bố trí trận địa. Quan sát địch tình chế định sách lược dư dật, kẻ sa đọa phản kích là tấn mãnh mà vô tình, drone quân đoàn cùng thủ hộ giả quân đoàn cũng ở đến chiến trường đồng thời cùng địch nhân triển khai kịch liệt giao chiến. Từng, đầu chiến báo cơ hồ là nháy mắt liền bị tập hợp đến đài chỉ huy. Sau đó từ Nolan tự thân lắp đặt chiến trường mô đun cùng máy dữ liệu chiến trường xử lý chương trình tiến hành tự động xử trí. Chuyển hóa thành nhân loại cơ hồ không thể nào hiểu được cùng xử lý phức tạp, chỉ lệnh gửi đi cho 7 drone tập quần ý thức. Sau đó lại có tập quần ý thức đem những thứ này chỉ lệnh càng thêm thay đổi nhỏ trở thành khó có thể tưởng tượng khổng lồ dòng dữ liệu. Gửi đi cho trên chiến trường mỗi một đài drone vũ trang. Toàn bộ quá trình cơ hồ là không có bất kỳ cái gì trì hoãn. Đây là một loại hiệu suất có thể xưng khủng bố chiến trường chấp hành quy trình. Nói ngắn gọn chính là hách nhân khung một đợt 3.000. Vạn nhân khẩu binh A đi qua, sau đó cái này 3.000 vạn nhân khẩu mỗi một tên lính kỳ thật riêng phần mình cũng còn tự mang lấy 800 APM thao tác. Mặt ngoài ngươi nhìn ta là F2A đi qua, trên thực tế. Tốt A trên thực tế hách nhân cũng đích xác chính là F2A đi qua. Nhưng 7 drone chính là châu bò không phục cô loại đường chết A, bị quấy nhiễu kẻ sa đọa đại quân thật giống như một đoàn phiêu phù ở trong vũ trụ nước bùn kịch liệt phun trào. Bắt đầu vặn vẹo, sau đó phân hóa ra vô số hắc chiều nhào về phía xâm chiếm chi địch. Saruman lãnh đạo thủ hộ giả đại quân thì không sợ hãi chút nào tới triển khai viễn trình pháo kích. Mà dành như cái này cổ xưa thiên hà bên trong, phách mới. 7 drone lại một lần nữa ở trên chiến trường hiện ra bọn họ nghênh. Địch chi đạo. Bọn họ chen chúc mà tới, phô thiên cái địa, điên cuồng lãnh khốc, nhưng chúng nó đồng thời lại ngay ngắn trật tự, chính xác hiệu suất cao, lý trí tỉnh táo, mỗi một cái drone đều là đoàn máy bên trong nhất tinh chuẩn linh kiện. Mà bọn họ tạo thành, cơ chiều, là một đài khổng lồ. Vô tình cối xay thịt, bất quá lần này, 7 drone số lượng tựa hồ cũng không có lần trước nhiều như vậy. Giống như là lần trước một trận hỗn chiến bên trong tổn thất đơn vị tác chiến còn chưa kịp bổ đủ. Lần này bao trùm ở kẻ sa đọa trước mặt đoàn máy rõ ràng so với trước mỏng manh rất nhiều. Cho nên loại kia trực tiếp bao phủ, gần như nghiền ép cục diện lần này vẫn chưa xuất hiện. Kẻ sa đọa đại quân cùng, 7 drone đánh có đến có về, mà ở 7 drone cùng amateur quân coi giữ đánh khí thế ngất trời đồng thời. Saruman thân ảnh xuất hiện lần nữa ở trước mặt hách nhân hình chiếu 3D bên trên. Chúng ta cảm ứng từ Sarada ở vết nứt kia phụ cận tìm tới amateur thủy tinh phản ứng năng lượng. 7 drone đã cùng amateur thủ vệ bộ đội hoàn toàn hỗn chiến với nhau. Đây là khiến điên cuồng nhanh vuốt nhóm chân tay luống cuống chiến đấu cứ việc bọn họ đã cùng những drone này giao thủ 2-3 lần. Nhưng chúng nó quan chỉ huy đối với những thứ này đột nhiên xuất hiện băng lãnh máy móc vẫn cứ không cách nào thích ứng. Ở mấy ngàn năm trong chiến tranh, bọn họ đối mặt một mực là thủ hộ cự nhân hạm đội. Bọn họ chỗ quen thuộc chiến tranh phương thức cũng là hai nhóm quân đoàn kéo dài khoảng cách pháo kích tầm xa. Cánh bộ đội cơ động quấy rối, cự hình hỏa pháo áp trận dạng này chiến thuật thông thường. Nhưng mà 7 drone xuất hiện cho chúng nó mang đến khiêu chiến hoàn toàn mới. 7 drone sẽ không tiến hành pháo kích tầm xa, cũng cơ hồ không có pháo đài hỏa pháo. Bọn họ sẽ lợi dụng cực đoan tiên tiến chiến trường nhảy vọt năng lực cực nhanh vượt qua toàn bộ chiến trường. Thiếp mặt xuất hiện tại trước mặt ngươi, sau đó dùng bọn họ kia mau lẹ hỏa pháo dán ngươi một mặt năng lượng cao phản ứng. Nếu như ngươi hỏa lực phòng không đầy đủ mạnh mẽ kịp thời đem bọn chúng đánh hạ. Như vậy bọn họ liền trực tiếp rơi tại trên đầu ngươi tự bạo. Những thứ này băng lãnh cơ giới sinh mệnh giống như bầy trùng. trực tiếp chạy đến cách ngươi gần nhất địa phương, sau đó cùng công chi. Đại bộ phận hạng nặng hỏa pháo tại đối mặt những vật này thời điểm đều sẽ mất đi tác dụng. Một khi bị rút ngắn khoảng cách tiếp mặt cho đấu, cự hình chiến hạm biểu hiện thậm chí còn không bằng một đầu quơ xúc tu nhiễu sóng thú. Cho nên những cái kia có được hỏa lực cường đại cùng dài cách hệ thống radar hồ hóa chiến hạm trước hết nhất bị cưỡng chế rời trận. Chỉ có bộ phận hạm thuyền lưu tại chiến trường một bên cùng thủ hộ giả quân đoàn đại pháo cự hạm đối kháng. Mà còn lại kẻ sa đọa thì cùng bầy drone lâm vào tạm thời giằng co hỗn chiến. Đi vào giằng co giai đoạn, địch quân hỏa lực nặng đơn vị đã lui trường, nhưng nhẹ hỏa lực đơn vị cùng cao cơ động đơn vị số lượng gia tăng chí ít gấp đôi. Chúng ta bầy drone khó khăn lắm đủ, máy dữ liệu một bên nhìn xem chiến báo vừa nói, NADAP đã gây nên chú ý, bản cơ phát hiện, một chi địch quân bộ đội đang đến gần, hách nhân gật gật đầu, không cần để ý, cải tạo sau hậu thuẫn có thể tiếp nhận tương đối dài thời gian công kích. Tiếp tục đi tới, đến mục tiêu điểm sau triển khai oanh tạc, bọn hắn hiện tại vị trí đã không phải là thuyền cự quy nhâm đài chỉ huy, mà là NADAP pháo đài bên trên một chỗ chỉ lệnh đứng. Đây là một tòa xây mới thiết bị, cùng trung tâm khống chế thành lập dữ liệu kết nối. Nhưng nó lôi kiến trúc cùng kích thước càng thêm thích hợp nhân loại bình thường nhu cầu. Ở chỗ này lấy sẽ không giống đứng ở thủ hộ cự nhân trong thần điện như thế, bởi vì bốn phía to lớn thiết bị mà sinh ra cảm giác đè nén. Chỉ lệnh đứng kết cấu cùng thuyền cự quy nhâm đài chỉ huy gần, một vòng hình khuyên bình đài trung ương là vết lõm xuống dưới cự hình chiếu 3D máy phát. Giờ này khắc này, hình chiếu 3D bên trên chính rõ ràng bày biện ra amateur gần một chút cảnh tượng. Liên tục không ngừng kẻ sa đọa đại quân vẫn cứ ở từ kia đạo cự đại kẽ nứt bên trong tuôn ra. Cùng trong vũ trụ bầy drone dây dưa cùng nhau cùng một chỗ. Mà thủ hộ giả quân đoàn chiến hạm thì ở bầy drone yểm hộ hạ cố gắng tiến lên. Giờ phút này rốt cục ở tầm khí quyển trên đỉnh không mấy vạn cây số địa phương miễn cưỡng chiếm cứ một phiến trận địa. Cũng bắt đầu chấp hành đối với hành tinh pháo đài xác định vị trí oanh tạc. Màu cam cùng trắng sáng sắc trùng sáng từ chiến hạm màu đen phía dưới quỹ đạo pháo bắn ra đến, hát vẫy ở amateur vần đục gì sắt sắc hành tinh hộ thuẫn mặt ngoài. Hỏa lực cùng hộ thuẫn tiếp xúc vị trí bộc phát ra từng đoàn lớn quang mang cùng gợn sóng. Gợn sóng dày đặc nhất địa phương, hộ thuẫn đã bày biện ra rõ ràng sóng tạp đường vân. Kia tầng vần đục hộ thuẫn là amateur pháo đài trọng yếu bình chướng. Nó bảo hộ lấy phía dưới kia phiến ô chọc khinh nhờn mặt đất. Nhưng ở trên một điểm đột phá cũng sẽ không dẫn đến toàn bộ hộ thuẫn toàn diện sụp đổ. Thủ hộ giả khoa học kỹ thuật ở hộ thuẫn lực trường phương diện thành tựu không thấp. Đã điểm ra lực trường đổi tần số chia tách kỹ thuật. Kỹ thuật này cho phép bọn hắn hộ thuẫn phân ra vô số cái hữu hiệu khu. Một cái hữu hiệu khu bị đánh xuyên về sau hộ thuẫn lực trường liền sẽ lập tức thiết lập lại. Lấy cam đoan khu vực khác lực trường vẫn cứ hoàn chỉnh. Bất quá hách nhân cần thiết cũng chỉ là ở tầng này hộ thuẫn bên trên đánh xuyên một mảnh nhỏ mà thôi. Saruman hình ảnh 3D đứng ở hách nhân bên cạnh. Vị này cự nhân quân đoàn trưởng thừa dịp lúc này giới thiệu liên quan đến amateur pháo đài tình huống. 3.000 năm trước trận chiến dịch kia đối với song phương đều tạo thành khó mà chữa trị tổn thất. NADAP bị phá hủy thời điểm đang tại khởi động nó tự thân tận thế vũ khí. Pháo đài hạch tâm tràn đầy năng lượng. Những năng lượng này bộc phát ra đi đối chiến trên trận hết thảy đều tạo thành to lớn tổn thương, đầu mối một bộ phận hộ thuẫn bị dòng thác tận thế đánh xuyên. Tinh dân nhóm dùng rất lớn đại giới mới đem chữa trị, ơ đồ hệ thống năng lượng lọt vào xung kích. Cơ hồ tất cả vũ khí thông thường đứng đều tiêu hủy. Còn làm bị thương lõi năng lượng, những cái kia quái thai amateur cũng không tốt gì. NADAP nổ bay ra ngoài trung tâm năng lượng vừa vặn đụng trên người amateur, liền ở nó xích đạo vị trí xé mở đầu kia vết thương. Chỉ tiếc nó lúc ấy né tránh kịp thời, tan mất đại bộ phận xung kích. Nếu không tòa kia pháo đài chỉ sợ cũng bị chặn ngang cắt đứt. Những quái vật kia nguồn mộ lính đến cùng là làm sao bổ sung? Hách nhân nhìn xem từ amateur xích đạo trong khe nứt không ngừng chui ra ngoài kẻ sa đọa. Đại quân, lông mày không nhịn được nhíu chặt, hơn nữa nhìn đi lên đầu này lúc đầu rất muốn mạng vết thương hiện tại ngược lại bị bọn họ cải tạo thành binh trạm. Bên trong đến cùng có thể giấu ít nhiều quái vật, chúng ta cũng không thể điều tra rõ ràng điểm này, binh lính của bọn nó tựa hồ là vô cùng vô tận. Cho dù ở trên chiến trường tiêu diệt ít nhiều, qua một hồi luôn có thể bổ sung trở về. Saruman lắc đầu, bổ sung tốc độ và số lượng đều vượt qua bọn họ có thể ở trên chiến trường thu thập được tài nguyên cùng amateur tự thân năng lực sản xuất. Chúng ta hoài nghi bọn họ ở thánh địa địa phương khác. Thậm chí thánh địa bên ngoài còn thành lập tài nguyên thu thập điểm. Nhưng những thứ này, chỉ có thể là suy đoán, chúng ta bị vây ở trong thánh địa ương, căn bản bất lực hướng ngoại phái ra bộ đội trinh sát. Hẳn không phải là từ bên ngoài thu thập đến tài nguyên. Vivian nhẹ nhàng lắc đầu, chúng ta chính là từ bên ngoài tới. Hiện tại chúng ta bầy drone đã đem điều tra phạm vi mở rộng đến hơn phân nửa thiên hà. Cũng không phát hiện những quái vật hù hóa này khác nhau xào huyệt. Mà lại cũng sao ít địa phương khác còn có thần lực phong bạo đang có tác dụng. Những quái vật này ở hù hóa bên trong hoàn cảnh còn có thể tự nhiên hoạt động. Nhưng ở thần lực trong gió lốc không thể được. Hách nhân sờ lên cằm, nếu có thể, muốn điều tra một chút đầu kia khe nứt. Lúc này Saruman tựa hồ nghe đến bên cạnh người báo cáo. Hắn quay đầu cùng người nào đó trò chuyện một chút, xoay đầu lại nhìn về phía hách nhân, mục tiêu khu vực sắp bị đánh xuyên. Phải chăng đi vào giai đoạn thứ hai? Hách nhân nhìn về phía hình chiếu 3D cỡ lớn, Hắn nhìn thấy đang thủ hộ người quân đoàn tập trung oanh tạc địa phương. Amateur hộ thuẫn đã bày biện ra cực kỳ rõ ràng quấy nhiễu tiếng ồn. Những cái kia màu trắng xanh hỗn loạn gợn sóng thật giống như kiểu cụ TV bông tuyết điểm một dạng bao trùm lấy mấy trăm cây số rộng một mảng lớn khu vực. Ở khu vực này trong phạm vi, hành tinh hộ thuẫn tuần hoàn năng lượng gần như đình trệ. Rất hiển nhiên sẽ bị đánh xuyên, mà đến từ bề mặt hành tinh phản kích hỏa lực thì so với trước càng thêm hung mãnh. Kẻ sa đọa đã ý thức, được người xâm nhập là quyết tâm muốn ở chính mình hộ thuẫn bên trên chui cái động ra. Cho nên bọn họ đem đại lượng năng lượng đều chuyển rời đến mặt đất cự hình đối với trụ hỏa pháo bên trên. Chấp hành nhiệm vụ oanh tạc thủ hộ giả tinh hạm đang tái tiếp nhận vượt xa thân hạm thiết kế cực hạn hỏa lực tập kích. Cứ việc có đại lượng drone che giả măng mọc giúp chúng nó ngăn cản đến từ hành tinh pháo đài Đại Bác phòng không, nhưng vẫn là có một chiếc lại một chiếc chiến hạm màu đen rời khỏi hàng ngũ chiến đấu. Hách nhân khóe miệng hơi nhếch lên, thời cơ vừa vặn, thủ hộ giả hạm đội lui lại, Nadak ra trận, đi vào giai đoạn thứ hai, hành động danh hiệu vua màn ảnh trong vũ trụ màu đen hạm. Đội lập tức bắt đầu chấp hành rời trận, ở bảy drone yểm hộ phía dưới cũng không trở về hướng về rời xa hỏa lực phòng không phương hướng bay đi. Cái này tại mặt đất quân coi giữ xem ra đại khái tựa như là không chịu nổi amateur xuống phòng không mà hốt hoảng chạy trốn đồng dạng. Nhưng màu đen hạm đội rời trận cũng không có nghĩa là chiến đấu kết thúc. Bởi vì một cái càng thêm khổng lồ hỏa lực quái vật từ chiến trường hậu phương lao đến. Bổ khuyết màu đen hạm đội rời đi về sau lưu lại chỗ trống. Nadak pháo đài tiến vào oanh tạc vị trí. Bắt đầu dùng lắp đặt ở pháo đài nền bên trên các loại cự hình hỏa pháo tiếp tục tấn công mạnh hành tinh hộ thuẫn. Nadak hộ thuẫn bên trên kia phiến sóng tạp khu vực lúc đầu đã đang dần dần thu nhỏ, nhưng mới oanh tạc đến, nó lập tức đình chỉ chữa trị, cũng ngược lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mở rộng. Nói thật, ta thực tình cảm thấy ngươi cái này hành động danh hiệu là dùng răng hàm nghĩ ra được. Ở Nadak chỉ lệnh đứng ở giữa, Lily một bên trừng to mắt nhìn xem đối với tinh vũ khí khai hỏa cảnh tượng một bên vẫy đuôi nói. Ta nghĩ, choi hành động, tốt bao nhiêu a. Trà trộn vào đi thủ đoạn đều là thứ yếu. Hành động lần này trọng yếu nhất chính là diễn kỹ. Diễn kỹ ngươi hiểu, hách nhân nhìn Husky cô nương một chút. Còn có người tốt nhất cùng người khác một dạng tìm một chỗ thành thành thật thật ngồi. Đợi lát nữa chấn, động tiểu không được, chỉ là chấn động tính là gì? Husky cô nương đặc biệt tự tin một chống nạnh. Ta thế nhưng là Siberia vương giả. Tố chất thân thể này của ta ngươi đừng nói chấn. Nàng nói còn chưa dứt lời. Toàn bộ Nadak pháo đài liền ở đối với trụ hỏa pháo xung kích hạ sinh ra kịch liệt chấn động. Toàn bộ chỉ lệnh đứng ở giữa lập tức tiếng cảnh báo vang lên liên miên. Trước một giây còn hăng hái Husky cô nương lập tức rừ một tiếng. Vọt trở lại trên ghế dùng dây an toàn đem chính mình buộc chặt chẽ vững vàng. Nadak ra trận hiển nhiên cho kẻ sa đọa càng lớn áp lực. Mà bảy drone ở chính diện trên chiến trường tiến công chậm dần thì cho bọn họ điều chỉnh hỏa lực cơ hội. Cơ hồ là trong nháy mắt, vô, số to to nhỏ nhỏ phòng không cự pháo cùng phụ cận trong vũ trụ phòng vệ quỹ đạo pháo liền đem chính mình họng pháo chỉ hướng ở trên chiến trường vô cùng bắt mắt Nadak pháo đài. Ở cái này kịch liệt bắn trụ bên trong, toàn bộ lơ lửng đại lục bên ngoài bao khỏa hậu thuẫn đều nổi lên vô số gợn sóng. Nhưng mà Nadak pháo đài không có bất kỳ cái gì lui lại mục đích. Ngược lại ở đỉnh lấy hỏa lực phòng không tiếp tục chấp hành nhiệm vụ oanh tạc. Cũng hướng phía amateur hậu thuẫn bên trên kia phiến sóng tạp xâm nhiễm khu hạ xuống đi. Mà ở chung quanh nó, vô số drone tựa như điên đồng thời bắt đầu đột kích. Nghiễm nhiên một bộ chuẩn bị cường công tư thế, amateur quân coi giữ thoạt nhìn là sắp điên, nhìn xem ở mặt, đất hành tinh bỗng nhiên sáng lên vô số tia chớp. Hách nhân khoan thai cảm thán một câu, ở một cái nhàn rỗi trong kênh nói chuyện, đám yêu tinh tiếng kinh hô cơ hồ muốn no bạo toàn bộ kết nối thông tin. Muốn chết. .. Trên thực tế đám này yêu tinh đã ở bên cạnh ồn ào hơn nửa ngày. Chỉ là không ai phản ứng bọn hắn mà thôi, dù sao bọn hắn dù là kỳ kỳ cha cha la hét muốn chết. Vẫn là có thể hào hào điều khiển pháo đài các nơi từ hệ thống. Vivian ở một bên nhắc nhở hách nhân. Đừng đùa qua, nếu như những cái kia kẻ sa đọa đánh giá ra Nadak pháo đài sức chiến đấu không cách nào đối kháng. Bọn họ thật sự có thể sẽ dẫn nổ toàn bộ amateur cùng chúng ta đồng quy vô tận. Yên tâm, đi, điểm này kích thích còn không đến mức, đám này điên cuồng nhanh vuốt nếu là đơn giản như vậy liền có thể tập thể bị hù dọa chết kia mới khôi hài đâu. Hách nhân nhếch miệng cười một tiếng, mà lại ngươi nhìn cơ hội cái này không liền đến rồi sao? Ở đến từ bề mặt hành tinh hỏa lực phòng không bắn trộm hạ. Nadak pháo đài xung quanh drone hộ tống đội liên miên bạo tạc thành trong vũ trụ chói lọi khói lửa. Mà một cái lớn chưa từng có màu đỏ sậm đường vân thì dần dần từ amateur mặt đất nổi lên. Ở cái kia màu đỏ sậm đường vân trung ương, ánh sáng chói mắt đoàn dâng lên muốn ra, máy dữ liệu lập tức hét dầm lên, cảnh cáo, siêu cao phản ứng năng lượng, siêu cao phản ứng năng lượng, tất cả năng lượng di chuyển đến hộ thuẫn, ưu tiên bảo hộ sinh tồn khu. Hách nhân trên ghế ngồi điều chỉnh tư thế, chuẩn bị nổ đoạn phụ đảo kết nối mang. Bề mặt hành tinh tòa kia cỡ lớn vũ khí đã hoàn thành nạp năng lượng. Một cái to lớn trùng sáng ở trong tầm mắt dần dần phóng đại. Đây là cái điên cuồng kế hoạch, nhưng ta tin tưởng các ngươi sẽ thành. Saruman hình ảnh ở năng lượng quấy nhiễu bên trong trở nên mơ mơ hồ hồ. Thanh âm cũng đứt quãng, cũng rốt cục hoàn toàn gián đoạn. To lớn màu đỏ sậm quang đoàn rốt cục đụng vào Nadak hộ thuẫn. Ở một lần chưa từng có long trọng bạo tạc bên trong, tầng này hộ thuẫn lại giống như pha lê xác ầm ầm vỡ vụn. Mà toàn bộ Na Đác vũ trụ đại lục cũng bộc phát liên tiếp nổ lớn, tại tiếp tục không ngừng nổ dây chuyền bên trong, nó một phân thành hai, tòa các em thiết kế thêm năm bộ phụ đảo hoàn toàn từ chủ thể bên trên thoát ly xuống tới. Nhưng không có người chú ý tới, ở vũ trụ đại lục hộ thuẫn vỡ vụn nháy mắt, có hai cái nhỏ bé, mà lại càng thêm ẩn nấp trong suốt hộ thuẫn ở vũ trụ đại lục chủ thể cùng phụ ở trên đảo phân biệt sáng lên. Amateur phòng không cự pháo vẻn vẹn là phá hủy cái này vũ trụ căn cứ ngoại tầng hộ thuẫn mà thôi. Nó kỳ thật căn bản không có bị trực tiếp trúng đích. Bị phá hủy hộ thuẫn, vẫn đang liên tiếp nổ dây chuyền, bên trong tổn thương nghiêm trọng, Na Đác pháo đài lập tức bắt đầu trèo lên. Cũng làm ra thoát đi chiến trường tư thái, mà cái kia rụng xuống phụ đảo thì giống như mất đi động lực. Toàn thân bốc lên khói đặc cùng liệt diễm, lôi kéo thật dài quỹ tích hướng về Amateur mặt ngoài rơi xuống. Nó đụng xuyên hành tinh hộ thuẫn bên trên kia phiến đã sớm bị làm hao mòn hầu như không còn. Gần như đánh xuyên sóng tạp khu vực, ở cái này va chạm trong quá trình nó kịch liệt lăn lộn một chút, chia ra thành lớn nhỏ ba cái mảnh vỡ, sau đó rơi vào Amateur nặng nề tầng khí quyển bên trong. Lóe lên một cái rồi biến mất, nếu như không phải sớm biết, kịch bản, Saruman đứng ở chính mình tàu chỉ huy trên phòng điều khiển. Mặt không thay đổi đối với bên cạnh phó quan nói, ta thật sự cho rằng bọn hắn là bị đánh rơi. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ, nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Đứng ở một tòa dài trục đạt tới mấy ngàn cây số vũ trụ pháo đài bên trong, nhìn xem phô thiên cái địa đại bác phòng không từ hành tinh pháo đài mặt ngoài hắt vẫy tới. Sau đó chính mình thân ở toàn bộ mặt đất bắt đầu rung động. Đứt gãy, lăn lộn, một khối lục địa bị chặn ngang nổ thành hai đoạn, mà chính ngươi thì theo trong đó một khối tại kịch liệt bạo tạc cùng nhấp nhô bên trong không bị khống chế rơi hướng mặt ngoài hành tinh, trong lúc này còn muốn chịu đựng thời gian dài hỏa pháo oanh tạc cùng đâm vào hành tinh hộ thuẫn bên trên xung kích. Cuối, cùng ngươi pháo đài đụng xuyên hành tinh hộ thuẫn. Pháo đài bản thân thì khi tiến vào tầng khí quyển trong quá trình chia ra thành ba khối. Ngươi cùng trong đó lớn nhất khối kia cùng một chỗ ở lực hút dưới tác dụng rơi hướng mặt đất. Trong toàn bộ quá trình không có chút nào giảm tốc, mà máy giám thị ngoại bộ truyền đến trên hình tượng thì chỉ có một phiến bị không ngừng phóng đại. Trải rộng dung nham cùng độc hồ mặt đất, quá trình này quả thực kích thích ghê gớm, mặc dù trước đó tiến hành tính toán chính xác cùng hơn ngàn lần mô phỏng thôi diễn. Nhưng sự thật chứng minh cho dù lấy máy dữ liệu tính năng cũng còn làm không được hoàn toàn thôi diễn thế giới hiện thực phát triển. Nam bộ phụ đảo ở từ Na Đác chủ đại lục đi ra ngoài về sau quỹ tích hơi chếch đi như vậy một chút. Cái này dẫn đến nó cũng không có đụng vào Amateur hộ thuẫn mặt ngoài, giòn hóa, triệt đế nhất bộ vị. Biểu hiện ra chính là vượt qua dự tính chấn động cùng đối với đổ bộ đơn nguyên, to lớn khảo nghiệm. May mắn chính là, cho dù là đổ bộ đơn nguyên, quán tính thiết bị ức chế vẫn là bên trong thuyền viên đều thành công chịu đựng khảo nghiệm. Mặc dù Lily từ phụ đảo rơi xuống bắt đầu liền toàn bộ hành trình ở vào sù lông trạng thái. Một bên vừa gọi bậy một bên dùng sức bắt cái đuôi của mình. Nam Cung Ngũ Nguyệt ở động duyên hộ thuẫn trước đó liền dùng cái đuôi đem chính mình anh ruột đập hôn mê bất tỉnh. Lan, ồn ào một đường, mèo. Rất to ngươi nhất định là ở bên ngoài có mèo, ngươi khẳng định là nghĩ thừa cơ hội này chơi chết ta mèo. Nhưng tối thiểu nhất ba người này đến cuối cùng cũng không có nôn không phải. Hách nhân cố gắng ở trong quá trình này bảo trì tỉnh táo. Thậm chí dùng bên trên một chút đang làm việc sổ tay bên trong nhìn thấy, tinh thần tự điều khiển cùng rèn luyện quyết khiếu. Lúc này mới cam đoan toàn bộ rơi xuống quá trình có người giám sát. Ở bên ngoài thiên địa điên cuồng lăn lộn, quán tính thiết bị ức chế cùng lực trường thiết bị ổn định nhau nhau báo động thời điểm. Hắn xác nhận chính mình cùng toàn bộ, đổ bộ đơn nguyên, đều không có nhận Amateur hỏa lực phòng không càng nhiều, hỏa pháo chiếu cố. Cũng không có trinh sát đến, vượt qua giá trị cảnh giới radar chiếu xạ, bởi vậy kế hoạch tiến hành đến nơi này có lẽ còn là thành công. Mặc dù bên ngoài toàn bộ thế giới đều tại chấn động hình thức, nhưng hách nhân tâm là an, xuyên thấu Amateur vần đục màu đỏ sậm khí quyển, vượt qua kẻ sa đọa hỏa lực phòng không lưới, cái này kinh tâm động phách quá trình cuối cùng lấy một lần càng thêm kinh tâm động phách va chạm kết thúc. Lần này kinh tâm động phách va chạm thuận tiện còn tặng kèm một cái kinh tâm động phách hố va chạm. Một cái to lớn vũ trụ thực thể, mặc dù Nam Bộ phụ đảo chỉ là Na Đác pháo đài một phần nhỏ, mà rơi vào nơi này càng là Nam Bộ phụ đảo một phần nhỏ. Nhưng nó rơi vào mặt đất về sau vẫn là cái phảng phất như ngọn núi. Quái vật khổng lồ lẳng lặng nằm nhà ở Amateur kia bị lực lượng tà ác hù hóa mặt ngoài hành tinh. Chung quanh là cái cự đại hình khuyên hố va chạm, nhiệt độ cao dẫn đến nham thạch đều biến thành hơi nước. Từ hố va chạm bốn phía không ngừng bay lên, Lily cùng Lan rốt cục an tĩnh lại, hai cái sẽ sủ lông cô nương kinh hồn không chừng nhìn khắp bốn phía. Riêng phần mình dùng thời gian rất dài mới đem trên đuôi của mình lông trấn an xuống dưới. Lily cái thứ nhất lên tiếng, chủ thuê nhà, chúng ta rốt cục tới chỗ à nha. Lan cũng run run rẩy rẩy mở miệng, mèo rất to, người đầu giường túi kia bánh bích quy là ta ăn vụng. Người khác riêng phần mình giải khai trên ghế ngồi cố định trang bị. Hách nhân thì thông qua máy giám thị ngoại bộ quan sát một chút tình huống bên ngoài, nhẹ giọng hơi thở, hô, đã an toàn rơi xuống Amateur mặt ngoài. Chúng ta hai chân, ngạch không đúng, đầu chạm đất, hạ cánh thời điểm lăn lộn quá độ, chỉnh thể tư thái, điều chỉnh khả năng xảy ra chút vấn đề. Chúng ta đầu hướng xuống, Nam Cung Tam Bát một bên tháo dây an toàn ra một bên tò mò hỏi. Kìa, ta làm sao không có cảm giác? Cảm giác phương hướng trọng lực rất bình thường a, nói nhảm. Chỉ lệnh đứng ở giữa trọng lực nhân tạo còn ở có tác dụng đâu. Hách nhân liếc mắt nhìn các hệ thống báo cáo, tiếp lấy chau mày, bất quá bộ phận này hệ thống bởi vì khi tiến vào hành tinh trọng lực vòng mấy lúc sau liền vô dụng cho nên cũng không có trọng điểm phòng hộ. Lúc này đã sắp ngừng hoạt động, Lily thuận miệng hỏi, nó còn nhiều lâu ngừng hoạt động? Ba, Lily kinh hãi, chỉ có 3 giờ rồi. Vậy chúng ta đến tranh thủ thời gian. 2, 1, mẹ nó, chủ thuê nhà ngươi. Quả a, có chuyện không thể sớm một chút. Meo meo meo meo meo. Hệ thống trọng lực nhân tạo ngừng hoạt động. Tất cả mọi người lập tức lốp bốp rơi xuống. Chỉ có 2 người may mắn thoát khỏi tại khó. Một cái là trời sinh sẽ bay Vivian, trực tiếp mở ra cánh liền rừng ở giữa không trung. Một cái khác là Nam Cung Ngũ Nguyệt, rắn biển cô nương ở rơi xuống trong quá trình nhát gan dùng cái đuôi đem chính mình cột vào trên ghế. Lúc này vẫn chưa giải khai, nhân họa đắc phúc, kỳ thật lăn cũng coi như may mắn thoát khỏi tại khó, dù sao nàng là mèo. Rơi xuống vẫn cứ 4 chân chạm đất, nếu như nàng không có dẫm lên Lily cái đuôi vậy thì càng hoàn mỹ. Thất điên bắt đảo một đám người từ trên trần nhà bò lên. Nhìn qua chật vật không chịu nổi, nhưng trừ Lily đau lòng ôm chính mình cái đuôi to thở dài thở ngắn vài câu bên ngoài, tất cả mọi người không có phàn nàn quá nhiều. Có thể đứng ở chỗ này đều là quá trình sóng to gió lớn chủ. Tự nhiên biết nặng nhẹ, to gan như vậy đến gần như điên cuồng một cái kế hoạch. Có thể thành công chấp hành đến một bước này cũng đã là quần chúng trí tuệ kết tinh. So với sau khi rơi xuống đất bị một cái tập đoàn quân điên cuồng nanh vuốt chọc thành chó. Điểm này nhỏ nhỏ ngăn trở căn bản không tính là cái gì. Chúng ta phải, trước tiên xác định điểm rơi, Vivian yêu nhã rơi xuống từ trên không, một bên giúp hách nhân chỉnh lý rối bời quần áo cùng tóc vừa nói. Đầu tiên xác nhận có phải là rơi vào dự tính khu vực. Sau đó xác nhận, đổ bộ đơn nguyên, tình huống. Còn muốn cùng Saruman bắt được liên lạc, máy dữ liệu từ vừa rồi bắt đầu liền đã cùng đổ bộ đơn nguyên mỗi cái từ hệ thống thành lập kết nối. Lúc này đã đem các thiết chuẩn bị tình huống đại khái tập hợp. Chúng ta ở rơi xuống trong quá trình nhận một chút xung kích. Mặc dù quán tính thiết bị ức chế cùng lập trường thiết bị ổn định bảo trụ khu vực hạch tâm. Nhưng bên ngoài thiết bị có nhiều tổn thương, một nửa hệ thống radar cùng máy cảm ứng đều hỏng. Nhưng chủ radar cùng chủ an tần bởi vì có độc lập hậu thuẫn cho nên còn có thể dùng. Lò năng lượng công suất phát ra có chút bất ổn, bản cơ đã chặt đứt một nửa dư thừa hệ thống cung ứng năng lượng. Hệ thống máy tính ở vận hành bình thường, che đậy tầng tình huống cũng còn có thể, rất không tệ, hách nhân gật gật đầu, so với dự tính bên trong khó khăn nhất tình huống muốn tốt rất nhiều. Điểm rơi đâu, tin tức tốt, chúng ta rơi vào dự tính trong phạm vi ở đêm kia hai cách, mồi nhử mục tiêu, chia ra đi thời điểm đổ bộ đơn nguyên tiến hành khẩn cấp biến quỹ. Hiện tại chúng ta điểm rơi cùng trước đó tính toán tốt nhất điểm rơi sai lầm chỉ có không đến 2 cây số. Mặt khác phụ cận không có phát hiện kẻ sa đọa, cỡ lớn phòng vệ thiết bị, nhưng có quy mô nhỏ hỗn độn phản ứng năng lượng, hẳn là nhóm nhỏ tuần tra bộ đội, có một bộ phận phản ứng năng lượng đang tại hướng bên này dựa vào. Nhưng tốc độ cũng không nhanh, ít nhất phải 3-4 tiếng mới có thể tới. Isaacs cười hắc hắc, xem ra cùng trong kế hoạch đồng dạng, hoàn toàn giấu giếm được đi, nói hắn dùng sức vỗ vỗ hách nhân bả vai, người cái này điên cuồng điểm lại còn rất đáng tin cậy. Hách nhân bị lão ác ma đập nhe răng nhếch miệng, nhưng vẫn là rất đắc ý. Đúng thế, ta dù nói thế nào cũng là có giấy chứng nhận, hách nhân kế hoạch rất ý nghĩ hao huyền, nhưng cũng đơn giản thô bạo có hiệu quả rõ ràng, đơn giản chính là làm sao ở Amateur, quân coi giữ dưới mắt đổ bộ đến trên viên tinh cầu này thôi. Cho dù là trực tiếp xông vào vẫn là ngụy trang thành điên cuồng nhanh vuốt. Muốn thành công lẫn vào viên tinh cầu này cũng vứt bỏ truy binh đều là gần như không có khả năng. Bởi vì Amateur hệ thống phòng vệ sẽ quét hình cũng phá hủy hết thảy không thuộc về hồ hóa quân đoàn có sinh mục tiêu. Nhưng, nếu như là bị chính bọn chúng đánh xuống, hải cốt, đâu? Rất hiển nhiên, ở phương diện này kẻ sa đọa lòng cảnh giác liền không như vậy cao. Tổ chức một đợt thanh thế to lớn xuất kích, an bài vòng vòng đan xen nhịp độ tiến công, căn cứ Saruman cung cấp tình báo đến tuyển định thời cơ. Tuyển định xâm lấn điểm, cuối cùng khiến Nadak chủ động nghênh đón chịu một phát, Amateur chi. Nộ, tốt thuận lý thành trương đem một mảnh vụn ném về hồ hóa quân đoàn đại bản doanh. Nadak nam bộ phụ đảo ngay từ đầu chính là chuẩn bị dùng để bị nổ nát. Mà lại nó nội bộ còn chôn thiết đại lượng chất nổ đến mô phỏng bị hỏa pháo đánh rơi tình huống. Hết thảy đều là vì diễn kỹ, cái này được mệnh danh là đổ bộ đơn nguyên, kết cấu thể nội bộ còn có hoàn thiện từ trường phòng hộ. Lấy bảo đảm nó ở rơi vào Amateur tâm khí quyển trong quá trình có thể bảo trì hạch tâm hoàn chỉnh, trọng yếu nhất chính là cam đoan thuyền viên an toàn. Mà lại nó còn có mấy cái che đậy tầng, có thể che giấu thật sâu chỗ phản ứng năng lượng nếu không hồ hóa quân đoàn quan chỉ huy liền sẽ phát. Hiện như thế cái bị nổ nát rơi xuống, hải cốt bên trong vẫn còn có mãnh liệt lại có quy luật năng lượng phun trào. Kia thật là đồ đần cũng sẽ không mắc lừa. Hiện tại, cái này đổ bộ kế hoạch tiến hành đến giai đoạn sau cùng. Hết thảy đều dựa theo kịch bản thuận lợi diễn ra, máy dữ liệu dày vò một hồi, rốt cục thiết lập tốt truyền tin bí ẩn kênh. Cái này áp dụng nghi linh khoa học kỹ thuật tiến hành mã hóa đặc thù kênh có thể khiến đổ bộ Amateur hành động đội viên nhóm cùng Saruman bắt được liên lạc. Hách nhân phát ra tin tức, vua màn ảnh, đã đến Amateur, chúng ta ở xé rách miệng Nam Bộ 20 km gò đồi mang theo lục. Bây giờ chuẩn bị cách hạm, Ayer, Hào thu được, Saruman hơi có chút sai lệch thanh âm từ trong máy bộ. Đàm truyền đến, mời cẩn thận làm việc, chúng ta đem dựa theo kế hoạch bắt đầu rút lui. Cúp máy thông tin, hách nhân thông qua máy giám thị ngoại bộ nhìn thấy bên ngoài trên bầu trời cảnh tượng. Xuyên thấu qua vần đục màu đỏ sậm tầng mây, có thể nhìn thấy tầng khí quyển bên ngoài tia chớp đã dần dần lắng lại. Những cái kia lờ mờ màu trắng bạc thủy triều cùng màu đen hạc ảnh đang tại rút lui. Đây là kịch bản cuối cùng một bộ phận. Nà đáp pháo đài bị thương nặng, thủ hộ giả quân đoàn cùng drone quân đoàn hốt hoảng rút lui. Bọn hắn rút lui chính là vì hách nhân một nhóm cung cấp tốt nhất yểm hộ. Chúng ta hành động, hách nhân vung tay lên, những quái vật kia rất nhanh liền sẽ đến. Mặc dù đổ bộ đơn nguyên thông qua ngụy trang thành hài cốt, phương thức tránh thoát hủ hóa quân đoàn quét hình đồng thời không có gây nên hoài nghi, nhưng những quái vật kia khẳng định vẫn cứ sẽ phái người tới kiểm tra tình huống. Dù sao có khổng lồ như vậy một đống đồ vật đụng xuyên hộ thuẫn nện ở mặt đất, tâm lại rộng quan chỉ huy cũng phải phái thủ hạ tới xác nhận tổn thương. Cũng là bởi vì đây, rời đi cái này cự vô bá đổ bộ khoang thuyền trước đó, hách nhân cũng phải đối với nơi này tiến hành một phen xử lý. Trước khi đi xử lý kỳ thật rất đơn giản là muốn ngụy trang thành thiết bị bên trong tất cả nhân viên đều đã ở rơi vỡ sự cố bên trong tử vong, mà lại toàn bộ thiết bị cũng ở rơi vỡ trong quá trình nhận phù hợp logic tổn thương, tốt hoàn toàn che giấu đổ bộ đơn nguyên chân tướng. Đây là vua màn ảnh thiết yếu tố chất. Ngụy trang nhân viên tử vong cũng không khó khăn, bởi vì từ đầu đến cuối hách nhân cùng chính mình đám tiểu đồng bạn đều không có ở kẻ sa đọa trước mặt lộ mặt qua. Bởi vậy những cái kia kẻ sa đọa căn bản không biết bầy drone phía sau là từ người nào ở khống chế. Trước đó ở Nadak pháo đài mặt đất hoạt động cũng tất cả đều là các loại hình drone cùng máy tự phục vụ đơn vị. Nếu như kẻ sa đọa lúc ấy đối với pháo đài mặt ngoài tiến hành qua giám sát, bọn họ có thể nhìn thấy cũng chỉ có những cái kia cơ giới sinh mệnh mà thôi. Cho nên ở chỉ lệnh đứng ở giữa lưu lại một đống máy tự phục vụ cùng drone xác rỗng liền xong việc. Trước khi đến hack nhân liền khiến Nolan lợi dụng thuyền cự quy nhâm đài bên trong tự mang mô đun nhà máy sản xuất một đống lớn không có lắp đặt trung tâm chip máy tự phục vụ cùng ban đầu hình drone. Hiện tại những vật này bị hắn an trí ở chỉ lệnh đứng mỗi cái khu vực. Lấy làm ra bọn họ chính là công trình này người điều khiển giả tưởng. Đồng thời hắn còn xóa đi phòng điều khiển trung ương bên trong hết thảy cùng nhân loại liên quan đến vết tích. Những cái kia phù hợp nhân thể công trình học chỗ ngồi cùng nắm tay. Còn có dùng tay thao khống diện bàn. Tất cả đều bị sớm thiết lập tốt tự động tan hủy chương trình đốt thành đầy đất cạn bã. Mà những vật này là toàn bộ chỉ lệnh đứng ở giữa chỉ có mang theo nhân loại vết tích vật phẩm. Kế hoạch ngay từ đầu liền rất chu đáo chặt chẽ, sinh động. Ở kẻ sa đọa trước mặt chỉ có drone, máy tự phục vụ cùng thủ hộ cự nhân, mà hách nhân những thứ này chân chính người khống chế. Ở hủ hóa quân đoàn trước mặt vẫn là chưa hề lộ mặt qua, U Linh. Những quái vật kia tuyệt đối nghĩ không ra có dạng này một đám bọn họ căn bản chưa thấy qua thẩm thấu nhân viên đã đổ bộ chính mình hành tinh chiến hạm. Mà, bọn họ ở rơi vỡ chỉ lệnh đứng ở giữa có khả năng tìm tới manh mối đem càng thêm che giấu điểm này. Làm xong, nhân viên, ngụy trang về sau, hách nhân hạ lệnh đóng lại chỉ lệnh đứng tất cả nguồn năng lượng. Cũng khởi động sớm thiết lập ở mỗi cái điểm chống đỡ đếm ngược bom. Làm những thứ này bom dẫn nổ về sau, toàn bộ chỉ lệnh đứng đem phát sinh phạm vi lớn lún cùng nghiêm trọng giải thể. Cứ như vậy, quán tính thiết bị ức chế bảo hộ khu vực hạch tâm, sự thật cũng sẽ bị xóa sạch. Bọn hắn rốt cục đứng ở Amateur bên trên đại địa, cần nhắc đến viên tinh cầu này tình huống phức tạp, các loại ngoài ý muốn đều có khả năng xuất hiện, cần các loại nhân sĩ chuyên nghiệp đến chuẩn bị, ứng phó khả năng xuất hiện bất kỳ tình huống gì, cho nên trừ thực tế quá nhỏ đậu đậu bị lưu tại trên thuyền cự quy nham đài bên ngoài. Hách nhân mang đến nhân thủ lần này là toàn thể xuất động. Một đoàn người mượn rơi vỡ hố phụ cận to lớn đất nứt cùng nhô lên đất đá làm yểm hộ. Đầu tiên rời xa đang tại dần dần giải thể đổ sụp phụ đảo hài cốt. Sau đó ở phụ cận tìm tới một phiến địa thế hơi cao địa phương. Quan sát toàn bộ địa khu, Amateur mặt đất phẳng phất bị máu đen nhuộm dần. Toàn bộ mặt đất đều hiện ra một loại khiến người ta bất an cùng kiềm chế màu đỏ sậm chạch. Mà ở cái này mặt đất màu đỏ nâu bên trên, khắp nơi có thể thấy được vỡ ra khe rãnh. Cùng hẻm núi, có kịch độc hơi nước cùng cột khói không ngừng từ những kẽ nứt này bên trong dâng trào ra, khiến toàn bộ địa khu đều bao phủ ở một tầng mông lung trong sương mù. Hách nhân ánh mắt xuyên thấu qua những thứ này mỏng manh nhưng có độc sương mù, nhìn thấy phương xa trên đường chân trời đứng vững rất nhiều màu đen to lớn hình bóng. Những cái kia là chỉ hướng vũ trụ đối với trụ hỏa pháo hoặc là dùng cho chiến đấu thần điện tháp nhọn. Những cái kia đã từng thần thánh sự vật bây giờ cũng đã bị điên cuồng lực lượng chuyển hóa, trong đó tràn đầy hỗn độn năng lượng ở vừa rồi phá hủy mấy chục vạn drone cùng số lượng không ít thủ hộ giả chiến hạm. Thì ngay cả giờ này khắc này, những cái kia màu đen hình bóng bên trong một số nhỏ còn ở phát ra sáng ngời. Bọn họ mũi nhọn thỉnh thoảng liền có ánh sáng đoàn chợt lóe lên, đó là vẫn cứ đang truy kích trong vũ trụ rút lui drone quân đoàn cùng thủ hộ giả chiến hạm. Mà ở một phương hướng khác, địa thế rõ ràng vết lõm xuống dưới, một đoàn sáng tỏ hồng quang từ đường chân trời phần cuối dâng lên. Thật giống như một vành mặt trời sắp từ nơi đó từ từ bay lên. Vô số ở đây xem ra phảng phất con muỗi chấm đen nhỏ ở đoàn kia hồng quang bối cảnh bên trong bay khô lên. Đó chính là từ trong vũ trụ nhìn thấy đầu kia gần như đem toàn bộ tinh cầu chặn ngang cắt đứt, xích đạo khe nứt, vị trí. Mà những cái kia nhìn như con muỗi chấm đen nhỏ, trên thực tế chính là hồ hóa cự nhân cùng sinh. Hóa quái vật tạo thành đại quân, Amater mặt đất cũng không phải là không có một ngọn cỏ. Trên thực tế nơi này thậm chí có cực kỳ tùm, hệ thống sinh thái. Chỉ bất quá tất cả sinh mệnh đều đã bị điên cuồng lực lượng vặn vẹo thành dữ tợn đáng sợ tư thái mà thôi. Tại ám hồng sắc bên trên đại địa, xoắn suýt sinh trưởng to lớn thực vật thật giống như xương thân thể một dạng nhô ra mặt đất. Ở ẩn chứa khí độc trong gió rung động, nhúc nhích, còn có rất nhiều hình dạng như nấm quái đồ vật sinh trưởng ở nham thạch cùng đất cát ở giữa. Bọn họ kia to lớn dù đóng cơ hồ có thể bao phủ lại một tòa phòng ốc Amater đã từng cũng có được cùng mặt khác hai tòa hành tinh pháo đài một dạng non xanh nước biếc sắc. Màu rực rỡ mặt đất sinh thái, nhưng ở phong yêu chi chủ lực lượng triệt để tràn ngập ra về sau. Tất cả may mắn còn sống sót thực vật liền đều biến thành tấm này vặn vẹo quái dị bộ dáng. Nhưng những thứ này to lớn thực vật cũng không phải là không còn gì khác. Chỉ ít, bọn họ có thể làm yểm hộ. Thật buồn nôn, Lily che mũi nhìn xem phụ cận một gốc đang không ngừng nhúc nhích dài trạm thực vật. Vật kia có rộng lớn phiến lá cùng thô thân, nhưng trên phiến lá lại trải rộng phẳng phất mạch máu nhô lên. Toàn bộ cây cũng rất giống động vật trên mặt đất uốn qua uốn lại. Cái này hàng chỉ số sanity đồ chơi khiến Husky cô nương lông tóc dựng ngược. Cứ việc mang theo vòng cổ duy sinh, Lily nhưng vẫn là giống như nghe được ghê tởm. Hương vị tựa như toàn bộ hành trình che mũi, còn vừa ở phàn nàn, ta cảm thấy chính mình ở viên tinh cầu này đi một vòng sau khi trở về liền viết không được tiểu thanh tân. Người lúc nào từng viết tiểu thanh tân, Vivian cũng đối Amater mặt đất hoàn cảnh có chút mâu thuẫn. Nhưng ở Husky tinh trước mặt cũng không thể rơi hạ phong. Lập tức bắt đầu trào phúng, đừng cho là ta không biết. Người bây giờ chưa viết thức ăn cho chó ăn thử bình luận chính là viết 2 năm ôm một khối gặm. Cái này phải trả hết mới toàn bộ thế giới đều không ô. Lily vừa trừng mắt, ai nói ta chỉ viết những thứ này, ta còn từng viết bình luận mỹ phẩm cùng dân quốc võ hiệp đâu. Vivian ôm cánh tay thở dài một tiếng, năm 1930 trước sau sự tình có thể đừng đề. Cập rồi sao, hách nhân có chút bất đắc dĩ nhìn đây đối với oan gia một chút. Ngẩng đầu nhìn về phía phương xa một phiến bóng đen, dựa theo Saruman cho chúng ta tư liệu, Amater trung tâm khống chế chính ở đằng kia. Nó cùng xích đạo khe nứt liên tiếp, phụ cận có đại lượng kẻ sa đọa đóng giữ, Amater thuật tinh liền cất giữ trong kia dưới mặt đất, Lily nắm tóc, thật nhiều người đóng giữ a, vậy chúng ta phải làm sao đi vào, Nam Cung Tam Bát trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem nàng. Chấm chấm, trước đó lúc họp người không có nghe a, Lily mặt mũi tràn đầy vô tội, nửa sau đoạn ngủ ta cũng không có cách nào nha, hách nhân thở dài, có mấy đầu thông đạo dưới lòng đất kỳ thật đều là thiết bị ống thông gió. Lấy thủ hộ cự nhân hình. Thế, những thứ này ống thông gió căn bản không tính cửa ra vào. Cho nên kẻ sa đọa đối bọn chúng cường độ giám sát hẳn là sẽ rất thấp. Chúng ta có thể từ nơi đó đi vào. Lily chép miệng một cái. Thật lớn lỗ thủng đám kia quái vật không thông minh lắm nha. Không phải thông minh hay không vấn đề, mà là bọn họ vẫn luôn ở cùng thủ hộ cự nhân đánh trận. Tư duy đã sớm hình thành xu hướng tâm lý bình thường. Trong thời gian ngắn căn bản nghĩ không ra loại chi tiết này chỗ. Hách nhân giải thích nói, thật giống như người cùng người chơi trốn tìm thời điểm sẽ nghĩ tới trong hộp đựng giày tìm người a. Lily gật gật đầu, sẽ nha, đậu đậu bình thường đều giấu, ở trong đó bất quá lỗ mũi của ta Linh luôn có thể tìm. Được, hách nhân miệng mở rộng ngẩn ngơ, một bàn tay đập vào trên trán, chấm chấm, ta cùng một cái Husky giải thích nhiều như vậy làm gì. Đang khi nói chuyện, một đoàn người vẫn còn tiếp tục tiến lên, hành động lần này điểm hạ cánh là quá trình chu đáo chặt chẽ thảo luận cùng kế hoạch. Nó khoảng cách mục đích, cũng chính là cất giữ Amater thủy tinh trung tâm khống chế không tính rất xa. Nhưng cũng không có ở hồ hóa quân đoàn các loại công trình phòng ngự dày đặc khu vực mặc dù từ vũ trụ đập xuống đập nát kẻ sa đọa một mảng lớn công trình kiến trúc nghe là rất thoải mái một sự kiện. Nhưng vì không bị sau đó chen chúc mà tới quái vật đại quân vây quanh. Ý nghĩ này chỉ có thể để ở một bên, từ điểm hạ cánh đến. Amater trung tâm khống chế có một đoạn gò đồi khu vực. Khu vực này địa thế rộng rãi khuyết thiếu che chắn, nếu như những quái vật kia tổ chức một đợt không trung đội trinh sát. Như vậy hách nhân một nhóm bị phát hiện tỷ lệ đem đề cao thật lớn. Nhưng đoạn đường này cuối cùng vẫn là hữu kinh vô hiểm. Bởi vì hồ hóa quân đoàn sự chú ý còn không có từ vũ trụ chiến trường kia chuyển rời về tới. Drone cùng thủ hộ giả quân đoàn xác thực đã từ tiền tuyến lui ra. Làm ra, thành lũy bị thương nặng đại quân từ bỏ tiến công, tư thái. Nhưng bọn hắn cũng không hề hoàn toàn rút lui, mà là tại Amater có thể quan sát được địa phương thành lập một đống lớn vũ trụ lô cốt cùng hòa lực bình đài. Một bộ chuẩn bị liền, ở đối thủ dưới mắt đánh lâu dài bộ dáng, kẻ sa đọa ở cái này mấy ngàn năm trong chiến tranh một mực chiếm thượng phong. Chưa từng có qua loại này bị mấy lần binh lực so sánh bước đến cửa nhà sửa lô cốt tình trạng quẫn bách. Nhưng cái kia khổng lồ bảy drone lại từ đầu đến cuối tại chiến trường khu vực biên giới băn khoăn. Khiến kẻ sa đọa quan chỉ huy không dám tùy tiện xuất kích. Cho nên Amater phương diện quân coi giữ liền bị kiềm chế đại lượng sự chú ý, liên quan phía dưới. Amater mặt ngoài hành tinh phòng thủ cùng giám sát liền nhận không thể tránh né ảnh hưởng. Nhưng loại này kiềm chế nên tiếp tục không được quá lâu. Hách nhân từ đầu đến cuối nhớ Amater là một tòa hành tinh chiến hạm. mà chiến hạm là có thể chạy trốn nếu như kẻ sa đọa quan chỉ huy tối cao ý thức được thủ hộ giả cùng drone quân đoàn đã là một luồng hoàn toàn không cách nào chiến thắng lực lượng, đồng thời hạ quyết tâm từ bỏ đối với đầu mối lòng mơ ước. Như vậy toàn bộ amateur quay đầu phóng tới sâu trong vũ trụ hẳn là ai cũng ngăn không được. Bất quá tại trước đó thảo luận bên trong, Saruman cho rằng cho dù amateur cuối cùng lựa chọn chạy trốn, cũng sẽ không trong thời gian ngắn như vậy. Hủ hóa mở cửa thiên môn đã ở thánh địa dày vò nhiều năm như vậy. Tựa như thủ hộ giả sứ mạng là bảo vệ đầu mối. Phá hủy đầu mối cũng là những quái vật kia, sứ mạng. Không bị buộc đến một khắc cuối cùng, những quái vật kia hẳn là sẽ không dễ. Giang lựa chọn từ bỏ nơi này, to lớn thần điện kiến trúc ở phương xa đứng vững. Các loại nhiễu sóng quái vật ở trên thần điện không bay tới bay lui, dò xét toàn bộ địa khu. Mặc dù bị trong vũ trụ chiến đấu liên lụy đại lượng tinh lực, nhưng hủ hóa quân đoàn đối với chính mình bộ chỉ huy bảo vệ không có khả năng có chỗ buông lỏng. Đến nơi này, cũng chính là mặt đất hành động cực hạn. Ở một phiến phẳng phất xen vào nhau như lưỡi đao quái thạch chồng đằng sau, đám người dừng bước, hách nhân đè thấp thân thể, đưa tay chỉ hướng cách đó không xa một tòa nhô ra mặt đất kim loại cổng vào. Đó là ống thông gió lối vào một trong, máy dữ liệu phiêu đến giữa không trung, có thể cảm ứng, được ổn định khí lưu, nội bộ hẳn là thông suốt. Hách nhân gật gật đầu, chúng ta liền từ chỗ này đi vào. Thủ hộ cự nhân xây dựng tạo thiết bị, cho dù là một đầu đường ống thông gió đối với phổ thông hình thể nhân loại mà nói đều tương đối rộng rãi. Có lẽ là hách nhân cái kia không đáng tin cậy cấp trên hiếm thấy chiếu cố một chút công nhân viên của mình. Cũng có thể là nữ thần sáng thế trên trời có linh phù hộ chính mình con gái ruột. Một đoàn người cơ hồ không có gặp phải bất cứ phiền phức gì liền thuận lợi ở kẻ sa đọa dưới mắt vượt qua bên ngoài đường ranh giới. Tiến vào đầu kia thông hướng trung tâm khống chế đường ống thông gió bên trong. Phong hiu chi chủ lực lượng xâm nhiễm amateur bên trên cơ hồ hết thảy đồ vật. Thần điện cùng với thiết bị phụ thuộc đương nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng loại này xâm nhiễm cũng không có ảnh hưởng những thiết bị này vận hành bình thường. Tỷ như năng lượng cùng hệ thống chiếu sáng, đường ống thông gió cổng vào vẫn cứ có thể mở ra. Nội bộ hệ thống tuần hoàn cùng chiếu sáng cũng ở như thường sinh ra lấy tác dụng. Lại thêm đường ống thông gió bên trong yên tĩnh, nếu như không phải bốn phía khắp nơi đều tràn ngập một luồng khiến người ta kiềm chế rét lạnh khí tức. Cùng trong không khí kia như có như không quái dị mùi thối. Hách nhân cơ hồ muốn quên chính mình đang tại điên cuồng nanh vuốt trong đại bản doanh chuyện này. Thông đạo này sẽ rất lâu, hách nhân một bên đi ở phía trước mở đường, một bên nhìn xem máy dữ liệu hình chiếu ra địa đồ. Kia địa đồ là Saravan cung cấp, phía trên ghi chép chính là amateur ở thất thủ trước đó kỹ càng kết cấu kẻ sa đọa không cần thiết phá hư mình đã tới tay pháo đài. Cho nên phần này bản vẽ kết cấu phía trên tuyệt đại bộ phận khu vực cũng còn hữu hiệu. Chỉ là nó hệ số an toàn liền không nói được, hành tinh pháo đài dưới mặt đất kết cấu rắc rối phức tạp. Hoặc là nói đồ chơi này dưới mặt đất thiết bị mới là tinh hạm bản thể chúng ta sẽ xuyên qua mấy cái lòng đất nhà máy cùng khoang máy móc. Mặc dù tuyệt đại bộ phận lộ tuyến đều là tại đường ống bên trong, nhưng ở giữa vẫn cứ sẽ có số ít vài đoạn khuyết thiếu yểm hộ. Đến lúc đó tất cả mọi người tùy cơ ứng biến, ẩn nấp là vị thứ nhất. Vivian thấp giọng nói, nơi này rất tới gần cái kia khe nứt lớn, lòng đất hoàn cảnh rất có thể đã có biến hóa rất lớn. Không thể hoàn toàn tin tưởng địa đồ, đây là đương nhiên. Hách nhân khẽ gật đầu, chỉ bất quá liền cho đến trước mắt chúng ta trừ cái này địa đồ cũng không có khác có thể dùng. Lúc này máy dữ liệu đột nhiên lên tiếng nhắc nhở, chú ý, phía trên có kẻ sa đọa phản ứng. Tất cả mọi người lập tức ngậm miệng lại, mà Vivian thì phất tay triệu hồi ra một phiến màu xám đen bóng đen. Ám ảnh lực lượng đem tất cả mọi người che đậy, đem mọi người khí tức phản ứng áp chế đến thấp nhất. Sau một lát, máy dữ liệu giải trừ cảnh báo, đã đi qua, cái khác yếu ớt phản ứng cách chúng ta rất xa. Hách nhân ngẩng đầu nhìn một chút, đường ống thông gió phía trên ám sắc vòm che cản hắn ánh mắt. Nhưng hắn biết mình bây giờ đang từ một tòa cỡ nhỏ thần điện phía dưới quá trình. Trước đó máy dữ liệu cảm ứng được kẻ sa đọa phản ứng hẳn là đang tại tiểu thần trong điện binh lính tuần tra. Nơi này vẫn cứ thuộc về tầng nông khu vực, nếu như không cẩn thận làm việc, vẫn là có khả năng sẽ bị địch nhân cảm ứng được. Bóng đen màn trời không thể dùng quá tấp nập, chờ giải trừ cảnh báo về sau Vivian liền thu hồi chính mình ám ảnh lực lượng. Loại năng lượng này mặc dù khó mà phát giác, nhưng tấp nập sử dụng vẫn cứ có khả năng bị cảm thấy được. Hách nhân gật đầu, mau chóng thông qua một đoạn này, đội ngũ dưới đất thiết bị bên trong tiếp tục đi tới, to lớn đường ống thông gió bên trong trừ một đoàn người tiếng bước chân bên ngoài cũng chỉ có ở khắp mọi nơi trầm thấp vù vù cùng khí lưu thông qua một ít khe hở lúc phát ra tiếng vang. Một đầu bên trong đường ống đương nhiên không có cái gì đáng đến thưởng thức phong cảnh. Lại thêm nơi này trầm thấp kiềm chế hoàn cảnh, Lily cảm giác rất không thoải mái, luôn cảm thấy rùng mình, rõ ràng nhìn không thấy người lại cảm thấy bốn phương tám hướng đều là người. Lúc này đừng nói lời này được sao, Nam Cung Ngũ Nguyệt lập tức tạo ra một thân nổi da gà. Nàng giờ phút này là ở lấy hình thái rắn biển phủ phục. Tiến lên, nghe tới Lily mà nói về sau chóp đuôi vô ý thức liền thẳng băng. Lúc đầu ta liền cảm giác sợ hãi trong lòng, Nam Cung Tam Bát đột nhiên nhíu mày. Chờ một chút, khả năng không phải là ảo giác, nơi này xác thực có đồ vật gì. Tam Bát huynh mặc dù thực lực ở trong mọi người đếm ngược, nhưng liệt ma nhân huyết mạch thiên phú bên trong, thợ săn kỹ năng, lại làm cho hắn có không tệ năng lực nhận biết. Ở tăng thêm bản thân thực lực có hạn bắt buộc ra tinh tế điều khiển kỹ thuật. Ở chung quanh có cái gì cực kỳ yếu ớt khó mà phát giác dị tượng lúc. Phản ứng của hắn ngược lại là nhanh nhất một cái, cho nên hắn cái này mới mở miệng. Tất cả mọi người lập tức đều khẩn trương lên, hách nhân thì nhìn ngay lập, tức hướng máy dữ liệu, quét hình, máy dữ liệu lập tức mở ra chính mình tất cả máy cảm ứng. Một màu lam nhạt quang mang dọc theo ống thông gió vách trong hướng về phía trước lan tràn đi qua. Mà phần cuối phía trên thì hình chiếu xuất xứ quét hình ra kết quả hình ảnh. Hình ống hình ảnh 3D bên trong, trừ một chút linh tinh tinh điểm sáng bên ngoài cái gì cũng không có. Mà những cái kia phảng phất quấy nhiễu một dạng điểm sáng kỳ thật chẳng qua là tràn ngập ở toàn bộ bên trong không gian. Từ amateur chỗ sâu tiêu tán ra vứt bỏ năng lượng thôi. Bản cơ không hề phát hiện thứ gì, máy dữ liệu đóng lại tăng cường quét hình mô đun. Tam bác ngươi sẽ không là nghe nhầm ảo giác đi, xin gọi ta Nam Cung. Nam Cung Tam bác một mặt nghiêm túc uốn nắn, sau đó cau mày lắc đầu. Sẽ không, ta quả thật có thể cảm giác được xung quanh có đồ vật gì. Đó là, rất nhỏ bé linh lực phản ứng, mang theo yếu ớt suy nghĩ, có điểm giống là U Linh, nhưng tư duy so với U Linh càng thêm hỗn loạn yếu ớt. Ta cũng cảm thấy, Vivian ở bên cạnh nói chuyện giúp Nam Cung Tam Bát làm chứng nói. Bất quá cảm giác của ta cũng rất không rõ ràng, khó mà nói đó là cái gì. Hách nhân một bên cẩn thận nhìn khắp bốn phía một bên hạ giọng. Chúng ta đến bây giờ còn không có bị phát hiện, cho nên, vật kia hẳn không phải là kẻ sa đọa thiết lập thám thính. Nói không chừng là amateur không bị hủ hóa bộ phận phát ra đặc thù trường năng lượng. Tiếp tục đi tới đi, có lẽ phía trước sẽ có phát hiện gì. Cái này nho nhỏ nhạc đệm càng thêm, điều động tạo ra tất cả mọi người tâm tình khẩn trương. Thì ngay cả choáng váng choáng não, lăn, đều trừng to mắt tập trung tạo ra tinh thần. Mèo cô nương điểm lấy chân nhẹ nhàng cùng sau lưng hách nhân, mèo nương thiên phú khiến nàng hành tẩu lúc so với tất cả mọi người lặng yên không một tiếng động. Nhưng cứ như vậy đi tới, nàng lại đột nhiên ngừng lại, nhọn tay mèo ở trên đầu cơ cảnh đổi tới đổi lui. Mèo rất to, ta nghe tới thanh âm gì, hách nhân lại một lần nữa ngừng lại, ta làm sao không nghe thấy, liền từ phụ cận truyền tới, mèo cô nương ngồi xổm xuống, một bên đem lỗ tai đổi tới đổi lui một bên nhỏ giọng nói. Tựa như lắm trong miệng ngậm lấy thứ gì ở lầm bầm. Ngốc mèo to ngươi nghe. Thấy không, Ly không có để ý mèo cô nương đối với vấn đề xưng hô của mình. Mà là đồng dạng một mặt nghiêm túc ngồi xổm ở, lăn, bên cạnh. Cũng đem chính mình lông xù lỗ tai đổi tới đổi lui chuyên chú nghe. Hai thú tai cô nương liền cùng người thịt sâu na tựa như bắt đầu lục soát cái này dưới đất đường ống bên trong bất cứ dị thường nào tiếng vang. Máy móc trang bị trầm thấp vù vù âm thanh cùng ở khắp mọi nơi khí lưu nhiễu loạn thanh âm manh mối. Hách nhân cùng người khác dù là lục thức nhạy cảm lúc này cũng không nghe ra cái gì không đúng địa phương. Nhưng mèo chó tổ hợp siêu cường thính lực lúc này phát huy tác dụng. Nghiêm túc phân biệt một phút về sau, Lily cùng, lăn, gần như đồng thời giơ tay lên. Chỉ vào phía trước, một đầu lối rẽ, từ bên kia truyền tới, mà lại càng ngày càng gần. Vivian lập tức lần nữa triệu hồi ra bóng đen màn trời che đậy tất cả mọi người khí tức. Đồng thời ngay cả đám người nguyên bản liền yếu ớt tiếng bước chân cũng che lấp lên. Tại dạng này yểm hộ hạ. Hách nhân dẫn đội ngũ cẩn thận từng ly từng tí sờ đến ống thông gió phân nhánh miệng. Mà phân nhánh miệng hai bên là hai đầu xem ra giống nhau như đúc. Trống rỗng đường ống, Elizabeth lẩm bẩm một câu, giống như cái gì cũng không có. Là phía dưới, là từ phía dưới đến, Lily nhắc nhở, ở nhắc nhở của nàng hạ. Hách nhân mới chú ý tới nguyên lai nơi này có một bộ phận mặt đất cùng khu vực khác chất liệu không giống lắm. Đó là một khối hình chữ nhật tấm kim loại, nó trùng điệp đường nét cùng nhô lên kết cấu tựa hồ nói rõ nó là cái có thể mở ra van. Nam Cung Ngũ Nguyệt lập tức nắm tay đặt tại trên tấm kim loại. Quyên quyên dòng nước tùy theo từ thân thể nàng bên trên tách ra cũng xâm nhập tấm kim loại các cái khe hở. Ở thủy nguyên tố lực lượng hạ, khối này có thể biến hình tấm kim loại lặng yên không một tiếng động mở ra một cái khe. Quang mang tùy theo từ trong cái khe chiếu xạ ra, phía dưới này quả nhiên có đồ vật. Hách nhân xẹt tới, xuyên thấu qua khe hở quan sát đến đường ống tình huống phía dưới. Căn cứ Saruman cung cấp địa đồ, nơi này cũng đã đến trung tâm khống chế vị trí đại thần điện phụ cận. Nơi này có tương đối dày đặc dưới mặt đất thiết bị, bởi vậy đường ống vừa vặn con đường một cái lòng đất khoang bản thân là không có ngoại ý muốn. Lòng đất trong khoang có người, liền càng là bình thường. Hách nhân chân chính hiếu kỳ là, lăn, nghe tới loại kia ủng ục tiếng nói chuyện, quái vật hủ hóa là không biết nói chuyện. Bọn họ căn bản không có trò chuyện tất yếu, cũng không có trò chuyện năng lực. Ở amateur này đã lâm vào điên cuồng địa phương, có thể dùng từ nói giao lưu sẽ là ai? Chẳng lẽ chính là hủ hóa trong quân đoàn thượng cấp các quan chỉ huy? Xuyên thấu qua trên sàn nhà chật hẹp khe hở. Hách nhân nhìn thấy phía dưới là một cái tương đối to lớn gian phòng. Trong phòng ánh đèn sáng tỏ, bày biện lấy một chút đang tại ông tác. Hưởng to lớn thiết bị, nhưng loại này sáng tỏ hoàn cảnh cũng không thể tiêu giảm gian phòng bản thân vặn vẹo kiềm chế không khí. Tất cả thiết bị cùng mặt đất đều bao trùm lấy một tầng màu đỏ sậm đường vân. Đó là bị hủ hóa chứng minh, mà tại phòng trung ương, hách nhân nhìn thấy một cái quái dị sinh vật. Cái kia sinh vật hình tượng khiến hắn nháy mắt ánh mắt biến đổi. Đó là một cái sưng, đại khái hiện hình chứng to lớn khối thịt. Thật giống như một viên bành trướng đại não, nó bị cố định ở một cái hình tròn trên bình đài kim loại. từ đại não phía dưới dọc theo mười mấy sợi màu đỏ sẫm huyết nhục xúc tu. Những xúc tu kia cuối cùng thăm dò vào bình đài kim loại xung quanh một vòng lỗ tròn. Mà lỗ tròn phía dưới thì có đại lượng tuyến ống khuếch tán ra. Liên tiếp lấy trong gian phòng các loại thiết bị, một chút liền có thể nhìn ra, cái này, đại não, là đang thao túng trong phòng đồ vật. Mà, Lan, nghe tớ ủng ục tiếng nói chuyện chính là cái này đại não phát ra tới. Nó đang tại lẩm bẩm lấy cái gì? Chủ thuê nhà, Lily hạ giọng bu lại, người thấy cái gì rồi khiến ta cũng nhìn xem thôi. Không nghĩ tới, hách nhân ngẩng đầu, biểu lộ có chút choáng váng, ta cơ hồ đều sắp quên đồ chơi này, lại không nghĩ rằng ở đây lại nhìn thấy một cái. Vivian đều bị câu lên lòng hiếu kỳ, người đến cùng thấy cái gì rồi? Là não quái, Lily lúc này đã dò xét lấy đầu liếc mắt nhìn, không giống nhau hách, nhân lên tiếng, nàng lại đột nhiên ngẩng đầu thấp giọng kinh hô lên, phía dưới có một cái não quái, là lúc trước chúng ta ở Holeta cùng thành phố Hải Yêu bên trong nhìn thấy loại kia não quái. Hách nhân đã thời gian rất lâu không thấy loại này ở mộng vị diện rất có cố sự quái vật, một lần cuối cùng nhìn thấy vẫn là ở Nazerton giải quyết Hải Yêu vấn đề thời điểm. Lúc ấy có một con não quái chiếm cứ thành phố dưới biển, cũng cùng Hải Yêu nữ vương tiến hành tinh thần trao đổi. Hách nhân một nhóm có phần tốn nhiều sức lực về sau mới thật không dễ dàng bắt sống quái vật kia. Nhưng cuối cùng quái vật kia vậy mà thông qua đem ý thức tải lên phương thức đào thoát trên thuyền cự quy nham đài nghiêm mật giám sát. Việc này khiến hách nhân còn tiếc nuối thời gian rất dài. Từ sau lúc đó, hắn liền lại chưa thấy qua loại này từ thủ hộ cự nhân đại não biến dị mà tới đáng sợ sinh vật. Cho dù là ở mộng vị diện, từng cái hoang phế trên tinh cầu, vẫn là ở rộng lớn trong vũ trụ, những quái vật này đều giống như hư không tiêu thất. Hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà lại ở đây. Tại bị điên cuồng nanh vuốt thống trị Amateur trên tinh cầu một lần nữa nhìn thấy bọn họ, hoặc là nói nhìn thấy bọn họ bên trong một cái. Vivian sớm thiết lập bóng đen màn trời là cái cử chỉ sáng suốt. Ở cường đại ma pháp che lấp lại, trong gian phòng não quái tạm thời vẫn chưa phát giác phía trên khí tức khác thường. Nó chỉ là như cái động vật nhuyễn thể một dạng phù phục ở cái kia hình tròn cái bệ kim loại bên trên. Đem chính mình xúc tu, nhưng thật ra là thần kinh tác, kết nối ở cái bệ xung quanh trong lỗ thủng. Vừa hướng trong phòng các loại thiết bị phát ra chỉ lệnh một. Bên phát ra mơ hồ. Phảng phất bùn nhão nhúc nhích lầm bầm âm thanh, nếu như không phải sớm biết những quái vật này lai lịch, sợ rằng cũng sẽ không đem cái này khủng bố cục thịt cùng thủ hộ cự nhân chủng tộc này liên tường cùng một chỗ. Nó không có chú ý tới chúng ta, Nam Cung Tam Bát ở thăm dò liếc mắt nhìn về sau cực nhanh lui trở về. Đồ chơi này phát ra thanh âm thật ghê tởm, cũng đừng cùng ta rằng đây là hồ hóa trong quân đoàn lưu hành ca khúc mới. Não quái là có độ cao trí năng điên cuồng sinh vật một trong. Vivian nhíu nhíu mày, chẳng lẽ những quái vật kia phía sau người chỉ huy chính là những não quái này? Người nói là viên tinh cầu này kỳ thật chính là não quái hang ổ. Lily trừng mắt nhìn, không nhất định đi, chúng ta mới chỉ nhìn thấy một cái mà thôi, nói không chừng chỉ là vừa vặn nơi này quái vật hồ hóa bên trong có như thế cái não quái. Không, nó hẳn không phải là duy nhất. Hách nhân chú ý tới trong phòng chi tiết, lên tiếng phản bác, chú ý tới những thiết bị kia rồi sao? Còn có cái bể những thiết bị kia bên trên đều có thể cùng não quái thần kinh tác trực tiếp kết nối sinh hóa mối nối. Mà lại trừ những cái kia mối nối bên ngoài cũng không nhìn thấy khác thao khống diện bản. Điều này nói rõ những thiết bị này đều là chuyên môn cho não quái chuẩn bị. Trừ cái đó ra cũng không có khác người điều khiển. Nếu như kia não quái chỉ là hồ hóa trong quân đoàn không đáng chú ý một cái cá thể, nên không cần thiết chuyên môn chuẩn bị cho nó như thế một đống lớn đặc biệt hình thiết bị, hơn nữa còn không có cách nào cho người khác sử dụng. Cũng không bài trừ phía dưới những vật kia là não quái kia chuyên hưởng thiết bị. Nam Cung Ngũ Nguyệt thấp giọng nói, vạn nhất nó là chỗ này đầu lĩnh đâu. Hách nhân nghĩ nghĩ, không thể không thừa nhận cái này cũng có khả năng. Cái này cũng khó nói. Liền nhìn về sau chúng ta có thể hay không tìm tới càng nhiều não quái. Lily sẵn sàng nhà phương hướng phun nhe răng, kia phía dưới cái kia làm sao, muốn xử lý à? Hách nhân cẩn thận cân nhắc một chút, lắc đầu, đừng phức tạp, đừng quên não quái ở lĩnh vực tinh thần các loại năng lực đặc thù. Nó có lẽ có thể thông qua sóng tư duy trực tiếp đối với bên ngoài cảnh báo. Vạn nhất chúng ta không có ngay lập tức chơi, chết nó cái kia phiền phức liền lớn, đồ chơi này cũng không có cách nào tù binh, cũng không có cách nào bức cung. Không có gì xuất thủ giá trị, người khác cũng đồng ý cái nhìn này. Thế là Lily chỉ có thể có hơi thất vọng ồ một tiếng. Ngoan ngoãn cùng sau lưng hách nhân, cùng đội ngũ cùng một chỗ hướng về mảnh đất này hạ thiết bị chỗ càng sâu tiếp tục đi tới. 30 phút sau, bọn hắn thành công xuyên qua đại thần điện khu vực bên ngoài. Chính thức tiến vào thần điện khu lòng đất phạm vi, đến nơi đây đã tinh tiến vào trung tâm khống chế chỗ công trình kiến trúc trong phạm vi. Nhưng hành tinh pháo đài toàn bộ trung tâm khống chế là một cái khá là khổng lồ thiết bị, nó bao quát một tòa thông thiên tháp to lớn trên mặt đất thần điện. Cùng một cái có thể xưng lòng đất thành thị dưới mặt đất kết cấu. Nó dưới mặt đất bộ phận thậm chí so với trên mặt đất bộ phận còn muốn khổng lồ. Ban đầu ở Nadak thời điểm hách nhân một nhóm là có yêu tinh dẫn đường. Trực tiếp thông qua trên dưới thông đạo dọc theo một đường thẳng thẳng đến phòng máy. Tự nhiên thuận tiện mau lẹ, nhưng ở nơi này, bọn hắn nhưng lại không thể không thuận dưới mặt đất thiết bị bên trong rắc rối phức tạp hệ thống ống dẫn ở toàn bộ thiết bị bên trong quay tới quay lui, tốc độ hành động giảm bớt đi nhiều. Sarah truyền đến tin tức, trong vũ trụ lẻ tẻ giao chiến cũng đã kết thúc. Hiện tại tù hộ giả quân đoàn cùng drone quân đoàn đều lùi đến vị trí dự định, cùng Amateur vòng phòng ngự lẫn nhau giằng co. Hách nhân nhỏ giọng nói, trong thời gian kế tiếp, Amateur bộ phận quân coi giữ sẽ lui trở về hành tinh bên trong tầng khí quyển. Bên ngoài lực lượng phòng thủ lại bởi vậy tăng cường, chúng ta hành động phải tăng gấp bội cẩn thận. Nam Cung Tam Bát nhìn xem phía trước ánh đèn u ám thông đạo. Nơi này đã hình thành thì không thay đổi đơn điệu kiềm chế hoàn cảnh khiến người ta rất không thoải mái. Đồng thời cực đại làm hao mòn mỗi một cá nhân kiên nhẫn. Ngay cả hắn đều có chút không nhịn được. Chúng ta bây giờ tại vị trí nào? Máy dữ liệu hình chiếu ra một bức 3D địa đồ. Trên bản đồ biểu hiện ra Saruman cung cấp lộ tuyến. Tại địa đồ trung tâm là đại biểu Amateur thủy tinh một màu lam. Nhạt cột sáng, mà đám người bây giờ đang ở kia đảo màu lam nhạt cột sáng bên cạnh phía trên. Xung quanh bị rắc rối phức tạp chướng ngại vật che chắn lấy. Khoảng cách Amateur thủy tinh thẳng tắp khoảng cách là 2 cây số, nhưng cân nhắc đến cái này không ngừng không nghỉ đường ống cùng hành lang. Chúng ta chân chính muốn đi khoảng cách là khoảng cách này 10 mấy lần. Từ đường ống bên trong chui vào đi vào đương nhiên không thể đi thẳng tắp. Trên thực tế hách nhân một nhóm lộ tuyến cơ hồ là vòng quanh toàn bộ dưới mặt đất khu vực truyền nửa vòng bọn hắn từ đại thần điện chính nam phương tiến nhập. Sau đó dọc theo một cái đại khái xoắn ốc hướng phía dưới đường vòng cung dưới đất truyền nửa vòng. Ở giữa thậm chí có một đoạn đường tuyến dán chặt lấy xích đạo khe nứt lớn. Cuối cùng mới có thể từ thần điện dưới mặt đất bắc bộ cửa vào tiến vào cất giữ thủy tinh phòng máy. Con đường này là trên lý luận an toàn nhất một con đường. Nam Cung Tam Bát thở dài, ai, chỉ có thể tiếp tục đi, dọc theo bản đồ tiếp tục đi một khoảng cách về sau. Lì có chút nghi hoặc ngừng lại, các người có cảm giác hay không, nơi này giống như hơi nóng, không chỉ là nàng có cảm giác, trên thực tế hách nhân cũng phát giác được điểm này, nhiệt độ chung quanh tựa hồ lên cao, chúng ta đang tại kia đảo khe nứt lớn biên giới. Hách nhân liếc mắt nhìn bản đồ. Bản đồ bên trên một bắt mắt vết nứt màu đỏ đem nguyên bản hoàn chỉnh dưới mặt đất thiết bị cắt bỏ gần như 1/3. Hẳn là khe nứt lớn nhiệt lượng truyền vào. Sự thật rất nhanh liền chứng minh hách nhân suy đoán. Tiếp tục đi không bao lâu, không khí chung quanh bên trong sao động nhiệt lưu đã biến thành một luồng rõ ràng sóng nhiệt. Con đường đường ống bên trên cũng xuất hiện rõ ràng hậu kỳ chữa trị vết tích. Ở một chút bản đồ bên trên không có đánh dấu bộ phận, thậm chí còn xuất hiện ngoài ý liệu chỗ đường rẽ cùng cổng vào. Những vật này đều là một lần nữa thi công kết quả. Hiển nhiên, ở Amateur xích đạo khu vực bị xe nứt về sau, viên tinh cầu này kẻ sa đọa quân coi giữ đối với khu vực này tiến hành triệt để chữa trị cùng cải biến. Đến nơi đây về sau Saruman cung cấp, bản đồ liền không thể dùng, dưới mặt đất thiết bị hiển nhiên không có hoàn toàn phong bế. Nếu không sóng nhiệt sẽ không tiến đến, Isaac hít mũi một cái, trên mặt lộ ra một tia chán ghét biểu lộ, cùng quê hương ta bên kia chất lượng không khí so ra kém xa. Mùi lưu huỳnh nhi không có chút nào thuần túy, hách nhân khinh bỉ nhìn hắn một cái, ngươi liền đừng đề cập chất lượng không khí. Quê quán của người kia chất lượng không khí đặt người bình thường trên thân đều là 3 miệng ung thư phổi cất bước. Đang khi nói chuyện bọn hắn vừa vặn đến một chỗ phân nhánh miệng. Cái này phân nhánh miệng ở bản đồ bên trên hoàn toàn không có đánh dấu. Tiếp tục đi tới liền toàn bằng phán đoán cá nhân, Lily dựng thẳng lên cái đuôi giữa. Không trung lắc lắc, nhìn xem chóp đuôi bên trên lông tơ phiêu động phương hướng. Khí linh là từ cái hướng kia thổi tới chúng ta mau mau đến xem a. Husky cô nương chỉ vừa vặn cũng là sớm định ra lộ tuyến đại khái phương vị. Cho nên hách nhân gật đầu đồng ý. Thuận nóng dực khí lưu tràn vào phương hướng. Bọn hắn phát hiện chính mình dần dần thoát ly đường ống thông gió hệ thống. Con đường phía trước càng thêm rộng lớn, đồng thời xuất hiện mấy đạo nhìn qua đã vứt bỏ cổng vào. Hai bên hệ thống chiếu sáng cũng ở vào đóng lại trạng thái. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, nơi này là một đầu đã từng bắt đầu dùng, nhưng bây giờ đã bị từ bỏ cổ đại thông đạo. Hách nhân trước mắt tầm mắt trống. Trải, nơi này, Nam Cung Ngũ Nguyệt ôm cánh tay, chọp đuôi bất an trên mặt đất đâm, ta cảm giác chính mình cũng bắt đầu bốc hơi. Từ cuối cùng một cổng vào sau khi đi ra, bên ngoài rộng rãi không gian vậy mà trực tiếp kết nối kia đạo xích đạo khe nứt lớn. Một phiến chói mắt hồng quang tràn đầy tầm mắt, con mắt thích ứng cỗ này quang mang về sau cảnh tượng bên ngoài mới dần dần rõ ràng. Hách nhân phát hiện cổng vào bên ngoài kết nối lấy một đoạn rộng lớn bình đài kim loại. Mà bình đài kim loại bản thân liền là trực tiếp kiến tạo ở đứt gãy tầng nham thạch bên trên. Ở dưới bình đài mặt, ánh sáng màu đỏ không ngừng phun trào, đó là nóng bỏng nham tương ở khó có thể tưởng tượng khổng lồ hỗn độn lực lượng. Thôi thúc dưới không ngừng lăn lộn, mà ở bình đài hai bên bị đốt màu đỏ bừng trên vách đá khắp nơi có thể thấy được bại lộ kết cấu máy móc cùng đường ống. Bình đài, dầm nỡ, miệng cống, những thiết bị này cơ hồ dọc theo vách đá một mực kéo dài đến phía dưới nham tương bên trong đi. Chú ý ẩn nấp, Nam Cung Tam Bát đột nhiên thấp giọng kêu lên, mà cơ hồ cùng một thời gian, Vivian bóng đen màn trời lại một lần nữa bao phủ ở trên người mọi người. Mượn bóng đen màn trời che chở, đám người giấu đến biên giới bình đài một chỗ vết lõm bên trong. Mà một đám dữ tợn vặn vẹo huyết nhục quái vật vừa lúc tại một giây sau từ phía trên bình đài bay qua. Những quái vật huyết nhục kia tựa hồ cũng không phải là chuyên môn đội ngũ tuần tra, mà là mới vừa từ trong khe nứt bị chế tạo ra binh sĩ. Bọn họ một bên phát ra hỗn loạn gầm rú, một bên xô xô đẩy đẩy bay về phía bầu trời, hoàn toàn không có phát hiện mấy cái nho nhỏ người xâm nhập chính dấu ở bọn họ dưới mắt. Hách nhân ánh mắt nhìn về phía nơi xa, Ở cái này rộng lớn trong khe nứt, có càng nhiều quái vật chính liên tục không ngừng từ kia rũng động nham tương khe nứt bên trong bị chế tạo ra. Mặc dù so với trước đó lúc chiến đấu loại kia phô thiên cái địa quái vật thủy triều từ trong khe nứt tuôn ra cảnh tượng muốn ít đi rất nhiều. Nhưng cái này vẫn là cái làm người sợ hãi hiện tượng. Lily không nhịn được thè lưỡi, không đến mức đi, chẳng lẽ bọn, họ là trực tiếp dùng nham tương đem binh sĩ, chế tạo, ra. Vivian đưa tay vung lên, một con rơi nhỏ từ phụ cận trong bóng tối bay ra ngoài cũng hóa thành huyết vụ trở lại trong cơ thể nàng. Nàng lắc đầu, không, quái vật không phải từ nham tương bên trong ra, ta dùng con rơi nhỏ dò xét một chút, phía dưới có tương tự, triệu hoán trường, thiết bị, hách nhân nhíu nhíu mày, triệu hoán trường, Vivian không có giải thích, mà là trực tiếp trên mặt đất vẽ ra mấy cái phủ văn. Thế là trước đó con rơi nhỏ nhìn thấy cảnh tượng liền ở trên phủ văn không nổi lên. Mặc dù còn kém rất rất xa hình chiếu 3D đến rõ ràng, nhưng vẫn đủ để phân biệt, mọi người thấy ở kia khe nứt dưới đáy, tới gần nham tương dũng nguyên khu vực, vô số to lớn màu đen bình đài chỉnh tề tề dọc theo vách đá phân bố. Kia màu đen trên bình đài dùng màu đỏ sậm đường vân vẽ lấy phức tạp ký hiệu cùng hoa văn. Những văn lộ kia chỗ bày biện ra đến hỗn loạn thậm chí khiến hách nhân đều cảm giác một trận choáng váng. Mỗi cách một đoạn thời gian, màu đen trên bình đài hoa văn liền sẽ sáng lên, sau đó liền có một con nhiễu sóng quái vật trong không khí chậm rãi thành hình. Bay lên không trung, ngoặc kép chấm hỏi chấm, mẹ trứng, thấy cảnh này, hách nhân không nhịn được bạo cái thô, như thế bạo binh còn có thiên lý hay không rồi? Lily nhìn hắn một cái, 4 năm chọc ra 80 tỷ drone ra hỏa cũng không cảm thấy ngại nói người khác bạo binh không có thiên lý. Hách nhân, những thứ này còn không phải trọng yếu nhất chính là tiếp xuống. Vivian cắt lời hách nhân cùng Lily trò chuyện, ra hiệu đoạn hình ảnh này còn có đến tiếp sau. Các ngươi nhìn, những thứ này bình đài kỳ thật đều là kết nối. Quả nhiên, theo con rơi nhỏ thị giác kéo lên, mọi người thấy những cái kia màu đen bình đài nguyên lai cũng không phải là tương hỗ cô lập. Bọn họ đều dọc theo một đầu màu đen, phảng phất đường ống một dạng đồ vật, mà những đường ống kia hết thảy đều tụ tập ở khe nứt dưới đáy sông nham tương trung tâm. Nơi đó có một tòa to lớn kim loại đen tháp, ở tháp kim loại mặt ngoài có mấy vòng đột xuất hình bán cầu kết cấu. Mỗi một cái hình bán cầu trên kết cấu giờ phút này đều nằm sấp một cái quái. Vật, đó là não quái. Càng nhiều não quái, Amateur quả nhiên là não quái xào huyệt, bởi vì thời gian có hạn, lại thêm chuyến này mục đích chủ yếu cũng không phải là nghiên cứu hủ hóa quân đoàn tổ chức kết cấu. Cho nên hách nhân không có cách nào tốn quá nhiều thời gian đến nghiên cứu những cái kia, triệu hoán bình đài. Nhưng hắn vẫn cứ căn cứ khe nứt dưới đáy có thể quan sát được tình huống đại khái phỏng đoán một chút toàn bộ xích đạo vùng đứt gãy bên trong xây dựng triệu hoán bình đài số lượng không hề nghi ngờ. Hắn được đến một cái khá kinh người số lượng. Mặc dù không cách nào cùng bầy drone loại kia toàn vũ trụ vung căn cứ phụ, máy móc thiên tai, so sánh. Nhưng những quái vật hủ hóa này mọc thêm binh sĩ tốc độ vẫn cứ có thể dùng kinh người để hình dung. Bọn họ hủ hóa đại quân thả. Tại bất luận cái gì một phàm nhân chủng tộc trước mặt đều là tuyệt đối không cách nào chống cự triều dâng. Khó trách Saruman cùng hắn xuất lĩnh thủ hộ giả quân đoàn ở cái này mấy ngàn năm trong chiến tranh sẽ liên tục bại lui. Cuối cùng thậm chí chỉ có thể dựa vào Ugodo tận thế vũ khí cùng đầu mối bản thân siêu cường hộ thuẫn đến miễn cưỡng tục mệnh kỳ thật có thể nói như vậy. Nếu như không phải có đủ để xoay chuyển chiến trường tận thế vũ khí, dòng thác tận thế, cùng đầu mối bản thân còn sót lại lực lượng phòng ngự, thủ hộ giả quân đoàn chỉ sợ sớm đã bị bọn quái vật san bằng. Vivian suy đoán, những cái kia não quái, bọn họ cùng triệu hoán bình đài nối liền cùng một chỗ. Cho nên bọn họ, chính là hủ hóa quân đoàn phía sau quan chỉ huy A. Ta nhìn càng giống là đang chủ trì nghi thức triệu hoán. Isaacs có khác biệt ý kiến, những cái kia bình đài công năng nên vẻn vẹn là hội tụ cùng phóng đại năng lượng. Để dùng cho nghi thức triệu hoán cung cấp nguồn năng lượng ta là ác ma, đối với loại này nghi thức phát tán ra khí tức tương đối mẫn cảm. Elizabeth dùng trên đầu tiểu sừng thú đỉnh đỉnh Isaac chân, lão ba, nơi này cùng chúng ta quê quán bên kia ngay cả thế giới quan đều không giống. Kinh nghiệm của ngươi không nhất định dễ dùng ai, Isaac bị khuê nữ của mình phá, trên mặt có chút xấu hổ, nhưng vẫn là nói, ta chỉ là đề ra các cái nhìn, các ngươi nhìn xem tham khảo là được, ta cũng cảm thấy những cái kia não quái chỉ là đang chủ trì. Nghi thức triệu hoán, hách nhân lúc này lên tiếng đối với Isaacs biểu thị ủng hộ. Còn nhớ chúng ta trước đó tại đường ống bên trong chui vào thời điểm nhìn thấy não quái kia à? Nếu như nói một bộ phận não quái phụ trách chỉ huy bộ đội, ta cảm thấy lúc ấy trong phòng kia càng giống là cái quan chỉ huy. Vivian nhìn hách nhân một chút, có cái gì căn cứ à? Ta lúc ấy chú ý tới trong phòng kia có một chút hình ảnh thiết bị. Một bộ phận trên hình ảnh còn ở biểu hiện ngoài không gian bên trong bầy drone tình huống. Hách nhân giải thích nói, so với phía dưới khe nứt bên trong những cái kia triệu hoán bình đài. Trước đó gian phòng kia còn càng giống phòng chỉ huy một chút. Dù sao cho dù những quái vật này là làm sao tăng binh, đều cùng chúng ta hành động lần này mục tiêu không quan. Hệ nhiều lắm, máy dữ liệu bay lên, nó hình chiếu ra đường đi đồ, phía trên khối kia dính đến khe nứt lớn, nguyên bản bởi vì tư liệu không hoàn toàn mà tiêu thốn bộ phận giờ phút này đã có một bộ phận được đến bù đắp. Mà một đầu màu đỏ đoàn tuyến chính kết nối lấy vị trí đám người chỗ này bình đài cùng cách đó không xa khác một lối vào. Căn cứ bản cơ tính toán, chúng ta muốn từ bên kia đi qua. từ miệng cống lần nữa tiến vào hệ thống ống dẫn về sau liền có thể trở lại chính xác lộ tuyến bên trên, lại về sau liền có thể trực tiếp đến amateur thủy tinh cất giữ địa. Thông qua máy dữ liệu chỉ dẫn, hách nhân ánh mắt ở một bên trên vách đá chậm rãi di động. Cũng rất nhanh phát hiện hình. Chiếu 3D bên trên chỉ bày ra cái kia cửa vào vị trí. Nó mọi người ở đây dưới chân khối này bình đài nghiêng xuống phương. Thẳng tắp khoảng cách ước chừng 500 mét, là một cái cũng không đáng chú ý tiểu bình đài, mà ở hai cái bình đài ở giữa, hoàn toàn là không che không cản tuyệt bích, căn bản không nhìn thấy bất kỳ cái gì có thể chỗ đặt chân. Vượt qua 500 mét một đoạn tuyệt bích đối với nơi này bất luận kẻ nào mà nói đều không phải vấn đề. Nhưng đoạn này tuyệt bích không che không cản lại là phiền toái lớn nhất. Nơi này đã không còn là không có giám sát cùng thủ vệ đường ống thông gió, mà là rộng rãi bên ngoài không gian, khe nứt bên trong mỗi phút mỗi giây đều có tân sinh quái vật hủ hóa bay ra ngoài. Khe nứt trên không còn có nhiễu sóng quái cùng hồ hóa đám cự nhân đang không ngừng tuần tra. Muốn trực tiếp đi qua mà nói bị phát hiện phong hiểm rất lớn. Nhưng mà cũng không có đường khác có thể chọn. Máy dữ liệu thông qua radar cảm ứng bốn phía tình huống. Vẫn chưa phát hiện cây khác có thể thay thế thông đạo. Chỉ có thể từ chỗ này đi, tại quan sát một chút quái vật hồ hóa nhóm quy luật hành động về sau. Hách nhân hạ quyết tâm, khu vực này tân sinh quái vật ước chừng mỗi 3 phút liền sẽ bay đi lên một đợt. Mà trên trời tuần tra bộ đội cũng có thời gian ngắn ngủi kém có thể lợi dụng. Lại thêm Vivian bóng đen màn trời, chúng ta cẩn thận một chút nên sẽ không bị phát hiện. Cân nhắc đến truyền tống không gian gây nên dao động là dễ dàng nhất bại lộ đồ vật, máy dữ liệu truyền tống công năng ở đây là không thể dùng. Nam Cung Tam Bát làm liệp ma nhân thiên phú truyền tống năng lực đồng dạng bị cấm chỉ sử dụng. Cho nên một đoàn người chỉ có thể riêng phần mình dùng riêng phần mình biện pháp vượt qua cái này 500 mét khoảng cách. Cũng may mục tiêu bình đài là ở đây nghiêng xuống phương. Cái này liền cho vượt qua giảm bớt rất nhiều độ khó. Vivian đầu tiên cho mỗi cá nhân đơn độc đổi mới một chút bóng đen màn trời trạng thái tiếp tục thời gian. Sau đó chính mình trực tiếp giải thể thành một đoàn con rơi nhỏ. Dễ như chờ bàn tay vượt qua đoạn này ở trong mắt nàng, hoàn toàn không đáng chú ý, lộ trình. Sau đó là Lily nàng trực tiếp nhảy đi qua, ngay cả, chạy lấy đà đều không dùng. Sau đó là, lăn, mèo, mèo cô nương nhẹ nhàng dọc theo vách đá chạy đến đối diện. Một đường như dẫm trên đất bằng, Nam Cung Tam Bát thì bị muội muội hắn cuốn lại vung mạnh đủ người vòng mấy lúc sau ném tới nghiêng xuống phương trên bình đài. Nam Cung Ngũ Nguyệt sau đó dứt khoát đem chính mình hóa lòng. Dọc theo trên vách đá khe đá cứ như vậy chảy tới đối diện. Một đám gia hỏa thủ đoạn thật sự là đủ loại, khiến hách nhân mở rộng tầm mắt, trong đội ngũ người từng cây hữu kinh vô hiểm vượt qua đoạn đường này. Hách nhân ở thứ hai đếm ngược cây đến đối diện, hắn cùng Lily một dạng cũng là nhảy tới, chỉ bất quá hắn còn chạy lấy đà vài chục bước. Cái, cuối cùng tới là Isaac. Hách nhân khẩn trương chú ý trên trời những cái kia tuần tra quái vật động tĩnh. Trong lòng còn vừa tính nhẩm lấy phía dưới tân sinh quái vật nổi lên, thời gian. Mãi đến Isaac đông một tiếng trầm trọng rơi vào trên bình đài, hắn mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra, thời gian tựa hồ vừa vặn đuổi kịp. Lily trên lỗ tai lông tơ cũng chậm chậm bình phục lại đi, nàng thế nhưng là từ vừa rồi liền dẫn theo một hơi. Mặc dù Vivian bóng đen màn trời rất mạnh mẽ, nhưng cái kia cũng chỉ là che đậy khí tức cùng bộ phận che lấp thị giác mà thôi. Nếu thật là khoảng cách gần cùng những quái vật kia đối diện gặp nhau vậy căn bản giấu không được. Mau tới, bên này cái này cổng vào là mở ra, bên trong không ai, nàng vừa nói một bên cảnh giác nhìn bốn phía, mà cơ hồ liền ở nàng quay đầu nhìn về phía khe nứt phương hướng đồng thời. Một cái màu đỏ sẫm, phía dưới phiêu động lấy mười mấy sợi xúc tu, phảng phất bành trướng đại não quái vật đột nhiên từ dưới bình đài mặt nâng lên. Một con não quái, nó cùng Lily hai mặt nhìn nhau, tương hỗ ở giữa khoảng cách chỉ có 3 mét, Husky cô nương cái đuôi tại chỗ phanh lập tức liền nổ tung. Dưới tình huống khẩn cấp thanh âm của nàng thậm chí đều có chút biến điệu. Chủ thuê nhà, não quái, trên bình đài tất cả mọi người giờ phút này cũng đều chú ý tới cái này đột nhiên nổi lên não quái. Hách nhân cảm giác da đầu đột nhiên siết chặt, nhưng trường kỳ đối mặt đột phát tình huống chỗ bồi dưỡng được đến phản xạ có điều kiện vẫn là để hắn ngay lập tức giơ lên chính mình quan thẩm tra súng lục. Không kịp ngẫm nghĩ nữa liền nhắm chuẩn, khai hỏa, kia não quái tựa hồ cũng là bị trước mắt đột nhiên nhìn thấy cảnh tượng giật nảy mình. Nó những cái kia phiêu động xúc tu thậm chí có chút ngốc trệ. Nhưng ở hách nhân giơ lên vũ khí nháy mắt, quái vật này lại lấy không hợp với lẽ thường tốc độ phản ứng lại. Cũng ở hách nhân xả kích trước đó liền lấy gần như thuấn di phương thức né tránh đường đạn. Bổ nhào hướng trên bình đài đám người, mau làm rơi nó, Isaac quát khẽ một tiếng, song quyền dâng lên động lên ánh sáng nóng bỏng mang, giống người hình chiến xa một, dạng xông tới, mà theo sát sau lưng hắn là Nam Cung Tam Bát bắn ra thánh ngân tên nỏ. Sau đó là Vivian quả cầu xét cùng Elizabeth tà năng đại hòa cầu đủ loại công kích nháy mắt ngăn chặn não quái tất cả né tránh lộ tuyến. Toàn bộ bình đài đều bởi vì cái này đột nhiên bạo phát đi ra các loại năng lượng mà bị bao phủ một tầng sóng nhiệt. Cẩn thận nó xúc tu có thể cắt không gian. Hách nhân còn nhớ chính mình ở Holeta lần thứ nhất cùng não quái giao thủ quá trình. Một bên gia nhập công kích một bên lớn tiếng nhắc nhở lấy khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu, lăn. Vivian người nhìn chằm chằm bình đài không gian chung quanh, phòng ngừa gia hỏa này chạy trốn. Não quái trước đó hiển nhiên có chút đánh giá thấp những thứ này đột nhiên xuất hiện. người xâm nhập, hoặc là nói nó căn bản không biết những thứ này ở trong thánh địa chưa bao giờ thấy qua gia hỏa là cái gì nội tình. Bởi vậy sau khi giao thủ rất nhanh liền bởi vì ứng đối không kịp mà rơi vào hạ phong. Bị một đám nhìn qua giống như là phàm nhân, sinh vật vây công đến loại tình trạng này chọc giận cái này cổ xưa mà cường đại quái vật. Nó chấn động không khí phát ra gầm lên giận dữ, lập tức, chung quanh nó tất cả mọi người cảm giác một luồng mãnh liệt mê muội đánh lên đại não. Nương theo lấy mê muội cùng một chỗ đánh tới, còn có đủ loại tâm tình tiêu cực cùng ảo giác, đây là não quái am hiểu nhất cũng khó khăn nhất đề phòng năng lực. Tinh thần công kích, nhưng hách nhân đã sớm đề phòng chiêu này. Hắn kia quá trình Raven 12.345 chuyên môn cường hóa tinh thần phòng ngự thậm chí đã từng chống cự qua Lomadan ác mộng xâm nhập. Bởi vậy ở não quái phát ra tâm linh chấn động trước mặt cũng chỉ là hơi choáng váng mà thôi. Một chút cắn răng hắn liền một lần nữa tập trung lên sự chú ý. Cũng ở não quái vừa mới phóng thích xong kỹ năng hành động chậm chạp nháy mắt lần nữa nổ súng. Lần này, quái vật này không thể tránh thoát đi. Một sáng trùng sáng màu xanh lam đánh trúng nó mặt ngoài một khối xương bướu thịt. Sau đó từng mảng lớn hoa rắn kết cấu liền dọc theo khối này bướu thịt cấp tốc hướng quái vật toàn thân lan tràn ra. Nó bất lực lại duy trì chính mình lơ lửng trạng thái. Thế là phát ra một tiếng phẫn nộ rít lên, sau đó không thể khống chế, chế hướng về mặt đất, mà liền tại nó phát ra rít lên đồng thời, hách nhân nhìn thấy từng vòng mắt trần có thể thấy hơi mờ gợn sóng từ cái này não quái xúc tu gốc rễ khuếch tán ra. Hắn nháy mắt ý thức được những thứ này gợn sóng tác dụng, lập tức chấn động trong lòng, muốn bại lộ, nhưng liền ở hắn có càng nhiều hành động trước đó. Những cái kia gợn sóng lại đột nhiên giống như va vào cái gì không thể thấy bình chướng. Bọn họ ở giữa không trung nhiễu loạn thành từng đoàn loạn thất bát tao sóng tạp. Một giây sau liền tan thành mây khói. Hách nhân sửng sốt một chút, nhưng hắn chưa kịp làm nhiều suy nghĩ, liền cảm giác một luồng cự lực từ phía sau truyền đến. Lily một thanh níu lại cánh tay của hắn vắt chân lên cổ hướng miệng cống bên trong chạy tới. Phong khẩn, xả hô, một đoàn người rốt cục tiến vào mấy đường ống thông gió. Ở xác nhận đủ xa cách cửa ra vào về sau bọn hắn mới rốt cục dừng bước lại. Giấu ở một chỗ chỗ ngoặt đằng sau, Lily thò đầu ra nhìn mà nhìn xem một đoàn người lúc đi vào phương hướng. Dùng sức thở hổn hển mấy cái mới bình phục lại, hồ hồ giống như không ai cùng lên đến, hồ chết ta rồi, Nam Cung Ngũ Nguyệt giống một đầu mất nước cá ướp muối cả người đều nằm dạp trên mặt đất. Vừa rồi ta còn tưởng rằng chúng ta tất cả đều bại lộ nữa nha. Còn nghĩ chết chắc, vừa rồi cuối cùng một màn kia ngươi thấy rồi sao? Hách nhân nhìn về, phía Vivian, não quái kia ý đồ phát ra tín hiệu gì, sau đó bị chặn đường. Vivian gật gật đầu, ta cũng nhìn thấy. Hách nhân cau mày, kia rốt cuộc là cái gì? Isaacs cũng nhìn thấy tình cảnh vừa nãy, đồng thời hiển nhiên đồng dạng lưu tâm, không rõ ràng, nhưng rất rõ ràng là loại trường năng lượng nào đó, mà lại, cùng những quái vật kia trên thân trường năng lượng không phải cùng một loại đồ vật. Sau đó ba người hai mặt nhìn nhau, hách nhân không nhịn được cô, trên viên tinh cầu này còn có trừ chúng ta bên ngoài lực lượng. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ, nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha, truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Nghe tới hách nhân thì thầm, đang từ trên mặt đất bò lên cho, lăn, trị liệu trên cánh tay chảy ra Nam Cung Ngũ Nguyệt ăn một kinh hãi. Trừ chúng ta bên ngoài, ở cái này bị quái vật thống trị địa phương quỷ quái. Vừa rồi não quái kia ý đồ phát ra cảnh báo, nhưng một luồng đột nhiên xuất hiện lực lượng che đậy nó. Hách nhân gật gật đầu, cảm giác của chúng ta khả năng xảy ra vấn đề, nhưng máy dữ liệu máy cảm ứng cùng thiết bị lưu trữ tổng không có sai. Nó có thể xác nhận lúc ấy xuất hiện cỗ lực lượng kia cùng quái vật hồ hóa khí tức cũng không. Giống nhau, chờ một chút, yên tĩnh. Lúc này Nam Cung Tam Bát đột nhiên giơ tay lên ra hiệu mọi người im lặng xuống tới. Cũng bắt đầu cảnh giác chú ý bốn phía động tĩnh, ta lại cảm thấy đến, trước đó vừa tiến vào cái này dưới đất lúc cái loại cảm giác này. Xung quanh có đồ vật gì, lần này quái dị cảm giác là rõ ràng như thế, đến mức thì ngay cả, lăn, mèo đều rất nhanh phát giác được dị thường. Mèo cô nương bốn chân chạm đất nằm dạp trên mặt đất. Cõng củng lão cao, cái đuôi thật giống như một cây gậy cao cao dựng lên. Phía trên lông tóc tất cả đều từng chiếc lóe sáng. Mèo ô ô ô ô, vừa mới giải quyết một cái não quái. Từ hành động bại lộ trong nguy hiểm thoát khỏi ra, lúc này lại gặp phải Lai. Lịch không rõ nhìn trộm, thần kinh của tất cả mọi người một nháy mắt căng cứng tới cực điểm. Nhưng Vivian lại rất nhanh chấn định lại, một bên triệu hồi ra quả cầu sách chấn trường một bên hạ giọng. Ra đi, ta đã cảm ứng được các ngươi nếu như tiếp tục dùng loại này hoặc nhiều hoặc ít mập mờ không rõ thái độ. Chúng ta cũng chỉ có thể đối với các ngươi bảo trì địch ý. Vivian tiếng nói vừa dứt về sau qua mấy giây, trong thông đạo vẫn là hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng liền ở Lily mất đi kiên nhẫn chuẩn bị mở miệng thời điểm. Ở đám người phụ cận giữa không trung lại đột nhiên trống rỗng nhảy ra một đoàn nhỏ lấp lóe điện quang. Kia một đoàn nhỏ điện quang hiện màu xanh trắng, nhưng trong đó còn hỗn tạp. Một tia có chút đỏ thẫm, nó ở xuất hiện về sau cấp tốc trống rỗng bật lên hai lần. Ngay sau đó liền ngưng tụ thành một cái bé nhỏ hình người. Là một con mặc màu lam váy ngắn, con mắt rất lớn tiểu yêu tinh, hách nhân, chấm chấm mập kép, tiểu yêu tinh, chấm chấm mập kép, là yêu tinh a. Cái thứ nhất đánh vỡ trầm mặc quả nhiên vẫn là Lily. Husky cô nương tại chỗ liền nhảy lên, chỉ vào giữa không trung cái kia phát ra ánh sáng nhạt Tiểu Bất Điểm lên tiếng kinh hô. Nơi này làm sao lại có yêu tinh? Đây là đánh từ đâu xuất hiện? Tiểu yêu tinh lập tức dương nhanh múa vuốt. Nơi này là Amateur, đám yêu tinh liền ở tại Amateur. Amateur đương nhiên sẽ có yêu tinh. Amateur yêu tinh, bọn hắn lại còn tồn tại, mà lại một mực sống sót đến hôm nay. Hách nhân nháy mắt bị mãnh liệt chấn kinh đánh trúng, liên tiếp phỏng đoán từ trong đầu hắn xông ra, mà cùng lúc đó hắn cũng thấy rõ trước mắt cái yêu tinh này trên thân một chút chi tiết đặc trưng. Các nơi xem ra đều cùng Nadak hoặc là đầu mối trên tinh cầu nhìn thấy yêu tinh không có gì khác biệt. Nhưng chỉ có một điểm là đặc thù, tên tiểu yêu tinh này trên đầu đỉnh lấy một cây giống như là ngốc mao lông tóc. Kia túng ngốc mao bày biện ra phi thường chói mắt màu đỏ thẫm trạch. Cái này để người ta không nhịn được liên tưởng tới những quái vật hủ hóa kia ăn mòn phía dưới mặt đất. Nếu như không có đoán sai, loại này đỏ thẫm đặc trưng chính là phong hiêu chi chủ lực lượng trực tiếp ăn mòn chứng cứ. Nói cách khác, trước mắt cái yêu tinh này nhưng thật ra là bị hủ hóa. Nhưng liếc mắt nhìn đang tại giữa không trung chống nạnh cùng Lily dùng sức chừng mắt. Một mặt không phục nhưng lại không dám đánh Tiểu Bất Điểm. Hách nhân lập tức cảm thấy nếu như hủ hóa nanh vuốt bên trong thật sự có đám này tiểu yêu tinh. Chỉ sợ toàn bộ hủ hóa quân đoàn bình quân bức cách cũng phải bị kéo xuống. Tốt tốt, hai người các ngươi đều tỉnh táo. Vivian cũng chú ý tới tiểu yêu tinh trên đầu màu đỏ thẫm ngốc mao. Nhưng nàng không có biểu lộ ra quá nhiều dị dạng, mà là trước tiên ngăn tại Tiểu Bất Điểm cùng Lily ở giữa. Yêu tinh, đúng không? Ngươi là may mắn còn sống sót, Amateur yêu tinh. Vừa rồi chẳng lẽ là ngươi ra tay giúp chúng ta? Không phải yêu tinh còn có thể là cái gì? Tiểu Bất Điểm, vênh váo tự đắc la hét. Các ngươi đần như vậy, cứ như vậy mấy người cũng dám ở nơi này chạy tới chạy lui. Nếu là ta không xuất thủ các ngươi khẳng định sẽ bị kia ai nhiều. Nàng ở đây cố ý kéo cái rất dài âm, quái vật cho vây chết á. Còn không mau tạ ơn yêu tinh đại nhân, vừa rồi là ngươi ra tay. Hách nhân cảm thấy kinh ngạc. Liên đới lấy nhìn về phía Tiểu Bất Điểm cây kia màu đỏ thẫm ngốc mao lúc sinh ra cảnh giác cảm giác cũng không khỏi đến yếu bớt xuống dưới. Nói như vậy ngươi là cùng những cái kia hù hóa quân đoàn đối nghịch. Yêu đương nhiên muốn cùng những quái vật kia đánh nhau. Tiểu Bất Điểm ở giữa không trung chống nạnh, trên đầu ngốc mao thật giống như nhận kích thích tựa như, ba nhi, một chút. Dựng lên, mà lại nếu không phải yêu tinh xuất thủ, các ngươi lúc này sớm đã bị phát hiện á. Hách nhân cùng Vivian hai mặt nhìn nhau một chút, cái sau tùy theo nhìn về phía Tiểu Bất Điểm, giống như người yêu tinh còn có bao nhiêu. Chẳng lẽ Amateur còn có may mắn còn sống sót yêu tinh nơi ở? Tiểu yêu tinh nghĩ nghĩ, yêu tinh còn có rất nhiều đồng bạn a, nơi ở. Chờ một chút, yêu tinh tại sao phải cùng người xa lạ nói những thứ này? Các ngươi còn chưa nói các ngươi là lai lịch gì đâu. Vạn nhất là người xấu làm sao? Cùng loại vật nhỏ này tiếp xúc không chỉ một lần. Hách nhân sớm đã đối bọn hắn bình quân trí lực cùng phương thức tư duy biết sơ lược. Thuận miệng nói, người xấu có thể cùng những quái vật kia đánh ngươi chết ta sống. À chúng ta dạng này một tới liền gây sự rõ ràng là người tốt. Quả nhiên, Tiểu Bất Điểm lập tức liền điểm đầu đến, a, người nói tốt có đạo lý, cùng những quái vật kia đánh lên khẳng định là người tốt. Người vừa rồi nói nơi này còn có rất nhiều yêu tinh. Vivian hỏi tiếp vừa rồi vấn đề, các ngươi là làm sao may mắn còn sống sót, vậy người nói trước đi các ngươi là ai? Tiểu gia hỏa ra ngoài ý định rất cố chấp, mà lại chỉ nhớ có vẻ như cũng so với khác yêu tinh mạnh hơn. Lại còn chưa quên đề tài mới vừa rồi, các ngươi vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này yêu tinh không nhớ rõ phụ cận đây có các ngươi chủng tộc như vậy tồn tại. Sinh tồn ở Amateur yêu tinh không có khả năng biết. Ra giới biến hóa, lúc này nhấc lên drone quân đoàn cùng người quan sát thân phận hiển nhiên không hề có tác dụng. Cho nên hách nhân đem Saruman mang ra ngoài. Chúng ta là thủ hộ quân đoàn trưởng Saruman đưa tới mình hiểu. Chui vào viên tinh cầu này chấp hành nhiệm vụ. Saruman, cái kia to con, tiểu yêu tinh kinh hô lên. Hắn còn sống đâu, còn ở trong coi đầu mối a. Các người coi là đầu mối đã thất thủ rồi. Hách nhân sửng sốt một chút, sau đó kết nối thiết bị thông tin. Xác nhận mã hóa đường liên kết vẫn cứ an toàn về sau kích hoạt cùng Saruman thông tin. Người nếu là không tin có thể trực tiếp cùng Saruman đối thoại. Tiểu yêu tinh lập tức khẩn trương nhìn xem hách nhân lấy ra thiết bị thông tin. Ở thiết bị bên trên nổi lên hình tượng lộ ra cực kỳ mơ. Hồ, mà lại thanh âm cũng vặn vẹo thỉnh thoảng, vì ở Amateur cái này bị kẻ sa đọa chiếm cứ sa đọa trong đại bản doanh bảo trì ẩn nấp. Tất cả thông tin tuyến đường đều tiến hành độ cao mã hóa cùng cường độ giáng cấp xử lý. Lại thêm Amateur ở khắp mọi nơi hỗn độn quấy nhiễu. Có thể bảo chứng thành lập kết nối liền đã rất không dễ dàng. Tự nhiên không thể lại truy cầu thông tin khối lượng, bất quá từ kia mơ hồ trên hình tượng vẫn là có thể rất rõ ràng phân biệt ra được Saruman tấm kia râu tóc nồng đậm khuôn mặt. Lão cự nhân thanh âm chỉ hoãn 2 giây mới chuyển tới. Người quan sát, vương tọa chi chủ, hành động thuận lợi a, vì sao đột nhiên gửi thư? Căn cứ trước đó thương nghị an toàn quy tắc, đang hành động sau khi bắt đầu song phương chỉ có thể là giảm bớt liên lạc. Dĩ hàng thấp bị kẻ sa đọa phát hiện phong hiểm. Chủ động gửi thư là nhất định phải dưới tình huống đặc thù mới có thể tiến hành. Bởi vậy Saruman có câu hỏi này. Saruman, lớn lớn lớn vóc dáng. Tiểu yêu tinh nhìn thấy trên máy truyền tin thật xuất hiện thủ hộ giả quân đoàn trưởng thân ảnh. Rốt cục không nhịn được kinh hô lên. Vậy mà thật còn sống a. Vậy mà thật là người a. Đây là, Cự nhân quân đoàn trưởng hiển nhiên cũng không nghĩ tới sẽ từ trên giao diện thông tin nhìn thấy như thế cái tiểu bất điểm. Giờ phút này cũng trợn mắt hốc mồm, đây là một cái yêu tinh, các ngươi ở nơi nào, vì sao lại xuất hiện yêu tinh, chúng ta bây giờ ở trung tâm khống chế đại thần điện dưới mặt đất thiết bị. Đã tiếp cận amateur thủy tinh cất giữ địa điểm, hách nhân nói đơn giản một chút mình bây giờ tình huống. Sau đó tiểu gia hỏa này liền xuất hiện, nàng biểu thị nơi đây còn có càng nhiều yêu tinh, amateur đại yêu tinh vậy mà may mắn còn sống sót xuống dưới. Cự nhân quân đoàn trưởng thanh âm nghe tương đối không thể tưởng tượng nổi. Không thể tin nổi, các ngươi là làm thế nào sống sót, hơn nữa nhìn đi lên còn không có bị phong hưu chi chủ lực lượng hủ hóa ăn mòn. Chẳng lẽ những cái kia quái thai không có đối với pháo đài bên trong thủy tinh ma trận xuất thủ a? Chúng ta sớm chạy thoát a, tiểu yêu tinh ở không trung đảo bổ nhào. Những quái vật kia đem thủy tinh xem như nguồn năng lượng móc xuống, có rất nhiều yêu tinh chưa kịp chạy trốn, nhưng còn lại yêu tinh sớm phát hiện nguy hiểm, liền đem chính mình cùng thủy tinh liên hệ chặt đứt, sau đó chuyển rời đến càng sâu địa phương nha. Nữ thần kiến tạo những tinh cầu này thời điểm dùng nguyên thủy thủy tinh xung làm tâm trái đất. Những thủy tinh kia mặc dù lại thô ráp lại không có năng lượng, nhưng khiến đám yêu tinh vào ở đi vẫn là có thể đát. Sarah nghe tấm tắc lấy làm kỳ lạ, còn có loại này thao tác, các ngươi đều trốn vào tâm trái đất bên trong, những cái kia quái thai không có truy sát các ngươi à? Không có, bởi vì yêu tinh đều siêu tương đương yếu, bọn hắn còn tưởng rằng đám yêu tinh đều tại lúc trước dỡ bỏ thủy tinh thời điểm liền chết sạch. Á, tiểu bất điểm một mặt đắc ý nói, nhưng mà lời nàng nói thực tế không có đáng giá tự hào. Ngẫu nhiên có yêu tinh xuất hiện, giống như những quái vật kia cũng không chút nào để ý dáng vẻ. Hách nhân có chút không nói nhìn trước mắt cái này không biết có thể hay không làm rõ ràng hiện trạng tiểu bất điểm. Sau đó tìm lý do mang theo máy dữ liệu đi tới một bên. Thấp giọng nói với Saruman, người chú ý tới trên đầu nàng kia túng ngốc mao rồi sao? Ngốc mao, ngoặc kép chấm, chấm chấm, chính là nhếch lên đến tóc. Còn kia yêu tinh trên thân kỳ thật cũng có bị phong hưu chi chủ lực lượng xâm nhiễm vết tích. Chỉ bất quá, xem ra tinh thần của nàng lại rất bình thường. Hơn nữa còn là cùng điên cuồng nanh vuốt nhóm đứng ở mặt đối lập. Saruman tiếp nhận hách nhân chưa nói xong bộ phận. Người mới vừa rồi còn nói, con kia yêu tinh giúp các ngươi một tay. Hách nhân cau mày, sẽ có loại tình huống này xuất hiện à, bị phong hưu chi chủ lực lượng xâm nhiễm, lại hoàn toàn không có tụ ảnh hưởng, liền nhiễm cái phát, trước kia chưa từng xuất hiện, nhưng ở yêu tinh trên thân, cái gì cũng có khả năng. Saran yếu ớt nói, mẫu thân sáng tạo chủng tộc này thời điểm thiết kế rất nhiều chúng ta không thể nào hiểu được. Đặc tính, ta tin tưởng trong đó rất nhiều đặc tính chính là chuyên môn vì đối kháng phong hưu chi chủ mà chuẩn bị. Dù sao mặc dù động cơ sáng thế khởi động về sau liền có thể triệt để tiêu trừ toàn vũ trụ điên cuồng ăn mòn, nhưng ở động cơ khởi động trước đó, nàng đầu tiên phải bảo đảm kết thúc mạng lưới có thể bình yên sống sót, mà đám yêu tinh là kết thúc mạng lưới tính toán đơn nguyên. Bọn hắn tự nhiên cũng nhất định phải có thể ở phong hưu chi chủ lực lượng ăn mòn hạ bảo trì bản thân cũng trường kỳ sống sót năng lực. Nghe tới Saruman suy đoán, hách nhân khẽ gật đầu, sau đó hỏi, hiện tại chúng ta nhất định phải sửa chữa một chút kế hoạch, amateur có đại lượng may mắn còn sống sót yêu tinh. Nhiệm vụ của chúng ta chỉ sợ phải tăng ra một hạng. Ngoặc kép chấm, chấm chấm, chẳng lẽ người định đem toàn bộ tâm trái đất đều lấy đi? Sarahan ngạc nhiên nhìn xem hách nhân, phải biết, những cái kia may mắn còn sống sót yêu tinh là gửi ở amateur tâm trái đất bên trong. Không nhất định nhất, định phải dạng này, hách nhân nghĩ nghĩ, ta muốn trước tiên cùng cái kia yêu tinh trò chuyện chút. Hẳn là sẽ có biện pháp. Cúp máy cùng Saruman liên lạc, hách nhân trở lại tiểu yêu tinh trước mặt cái này trên đầu đỉnh lấy một nhóm ngốc mao tiểu gia hỏa đã cùng người khác trò chuyện lửa nóng. Hoặc là nói đơn phương là nàng ở kia bla bla bla địa hỏa nóng. Mà duy nhất có thể đuổi theo nàng ngữ tốc cùng mạch suy nghĩ trừ Lily bên ngoài cũng chỉ có đã đối với tiểu yêu tinh có chút hiểu rõ Vivian. Lúc này tiểu bất điểm đã từ Vivian trong miệng biết, yêu tinh nữ vương, sự tình. Sự thật này khiến tiểu gia hỏa ngạc nhiên không thôi, nàng hưng phấn ở Vivian đầu bên cạnh khắp nơi tán loạn. Líu díu động tĩnh tựa như 1000 con vịt, nữ vương, người nói ngươi là đám yêu tinh nữ vương, ngươi còn kích hoạt Nadab thủy tinh, Nadab bên trên đám yêu tinh đã thừa. Nhận à nha, ngươi đi đầu mối rồi sao? Ngươi đi tận thế vương tọa rồi sao? Tận thế vương tọa cũng tán thành ngươi rồi. À, ngươi nói tận thế vương tọa màn hình xanh rồi. Làm sao lại có loại chuyện này? Đây chính là nữ thần thiết kế. Sao, ngươi nói mặc dù màn hình xanh nhưng chủ hệ thống vẫn là nghiệm chứng thông qua. Wow, thật thần kỳ, yêu tinh muốn đi xem. Tiểu bất điểm là hưng phấn như thế, đến mức Vivian bị nàng lắc hoa mắt. Cuối cùng vẫn là hách nhân khẽ vươn tay đem tiểu yêu tinh từ giữa không trung ngăn lại. Chờ một chút, ngươi trước tiên yên tĩnh. Chúng ta có chuyện muốn hỏi ngươi, tiểu yêu tinh vẫn cứ khó mà ức chế chính mình hưng phấn tâm tình kích động. Bên trong miệng hung hăng lầm bầm lầu bầu cái gì, nữ vương rốt cục xuất hiện, phải nhanh đem tin tức này nói cho mọi người, loại hình. Đến mức hách nhân ở nàng bên tai ồn ào nhiều lần nàng mới đột nhiên kịp phản ứng. À, ngươi đang nói chuyện với ta liền nói ngắn gọn, chúng ta lúc đầu nhiệm vụ là muốn lấy đi viên tinh cầu này amateur thủy tinh. Hách nhân biết cùng yêu tinh nói chuyện ngàn vạn không thể lạc đề. Một khi lạc đề liền không chừng lúc nào mới có thể đem chính đề kéo trở về. Cho nên nói thẳng, Các người những thứ này may mắn còn sống sót, yêu tinh tồn tại đối với chúng ta mà nói là cái ngoài ý muốn ở chúng ta nguyên trong kế hoạch. Chúng ta sẽ lấy đi khối thủy tinh kia, sau đó đem toàn bộ Amateur nổ tan tành. Tiểu yêu tinh ngây ngốc một chút, phát ra một tiếng cao tần thét. Lên, a, yên tĩnh, bên cạnh Nam Cung Ngũ Nguyệt lập tức bị hù dọa nhảy một cái. Tranh thủ thời gian triệu hồi ra cái thủy cầu đem tiểu yêu tinh toàn bộ bao đi vào. Yêu tinh tiếng kêu im bặt mà dừng, thay vào đó chính là từ thủy cầu bên trong truyền tới ùng ục thanh âm. Chờ xác nhận tiểu gia hỏa sẽ không lại la to về sau, Ngũ Nguyệt mới đem thủy cầu triệt hạ. Hách nhân đầu mặt đất nhìn xem giữa không trung tiểu bất điểm. Nhỏ giọng một chút, người liền không sợ đem những quái vật kia triệu ra đến. Nơi này không tại bọn hắn tuần tra lộ tuyến tiến lên. Tiểu yêu tinh chống nạnh một mặt tự tin nói, sau đó biểu lộ nháy mắt đổi thành khẩn trương. Các người muốn đem toàn bộ tinh cầu nổ tan tành, kia đám yêu tinh làm sao? Mà lại, các người thật có năng lực này. Những cái kia thủ hộ cự nhân hoa nhiều năm như vậy đều không thể đem Amateur đoạt lại đi, bọn hắn thậm chí cũng không đánh đến nơi đây qua. Chúng ta đương nhiên sẽ có năng lực như thế. Hiện tại vấn đề chỉ có yêu tinh, chúng ta phải nghĩ biện pháp đem các ngươi mang đi. Hách nhân cau mày, người nói tất cả yêu tinh hiện tại cũng cùng Amateur tâm trái đất dung hợp lại cùng nhau. Vậy các ngươi còn có thể từ tâm trái đất bên trong đi ra ngoài a? Thoát ly ngược lại là không có vấn đề a, nhưng vấn đề là thoát ly về sau muốn cùng một cái mới vật dẫn dung hợp ở một khối. Mà lại nhất định phải là cộng minh thủy tinh, cho dù là nguyên thủy thủy tinh hay là bị nữ thần gia công qua thủy tinh đều được. Tiểu yêu tinh xem, ra có chút phiền não nắm lấy mái tóc dài của mình. Các ngươi có thủy tinh a? Thật nhiều thủy tinh. Yêu huyên là không thể thoát ly thủy tinh đơn độc tồn tại. Điểm này sớm tại nhận biết Na Đáp những cái kia ồn ào tiểu gia hỏa lúc hách nhân liền hiểu rõ đến. Những tiểu gia hỏa này mặc dù xem ra tự do tự tại bay tới bay lui, nhưng trên thực tế bọn hắn bay ở bên ngoài nhiều nhất chỉ là một loại tương hộ giao diện. Nó bản thể vẫn là những thủy tinh kia, mà Amateur trước mắt có thể cung cấp yêu tinh cư trú thủy tinh chỉ có viên tinh cầu này tâm trái đất. Địa phương khác thủy tinh đều bị phong hưu chi chủ lực lượng ô nhiễm. Vivian cau mày suy nghĩ một hồi, hỏi, Amateur thủy tinh có thể sử dụng a? Không thể, Amateur thủy tinh là đặc thù. Tiểu bất điểm lập tức lắc đầu, nữ thần đã đem khối thủy tinh kia nội bộ lấp đầy a, căn bản không có khả năng khiến yêu tinh ký túc đi vào tồn trữ không gian. Chờ một chút, tồn trữ không gian, hách nhân cảm giác chính mình bắt đến một cái từ khóa. Người nói là yêu hình nhưng thật ra là bị tồn trữ ở trong thủy tinh. Các ngươi cùng thủy tinh cộng sinh quan hệ đến cùng là như thế nào một cái quá trình? Tiểu bất điểm nghĩ nghĩ, khoa tay múa chân miêu tả, chính là chui vào, sau đó nằm xuống, có đôi khi nằm sấp. Tốt tốt, ngươi không cần giải thích. Hách nhân nghe xong tiểu yêu tinh nửa câu đầu liền biết mình tuyệt đối không có khả năng từ đối phương cái này mơ mơ hồ hồ trong miêu tả nghe ra bất kỳ tin tức có giá trị nào. Đến, thế là dứt khoát vỗ máy dữ liệu, người kiểm chắc một chút nàng, kết cấu tin tức, máy dữ liệu lập tức bay đến tiểu bất điểm bên cạnh. Bắn ra một có thể dùng tại phân tích thông tin từng nhóm tin tức chùm sáng chiếu xạ ở trên người nàng. Cái sau lập tức hi hi ha ha ở giữa không trung lăn lộn. Hi hi ha ha, ngứa, ngứa chết á. Hách nhân thấy cảnh này lại cảm giác nhãn tình sáng lên. Đối với bình thường sinh mạng thì mà nói, bị phân tích chùm sáng quét hình là không có cảm giác. Dù là năng lượng thái sinh vật cũng giống như vậy, nhưng con tiểu yêu này tinh vậy mà biểu thị, ngứa, cái này liền chứng minh suy đoán của hắn là đúng. Quả nhiên, máy dữ liệu rất nhanh liền hoàn thành phân tích, ngay cả thanh âm của nó đều mang theo một tia. Ngạc nhiên, không thể tưởng tượng nổi, người cộng tác bản cơ thật không nghĩ tới những con yêu tinh này vậy mà là tin tức ly tán thái sinh mệnh. Từ phương diện vật chất rằng, kỳ thật các nàng căn bản liền không tồn tại, tất cả mọi người lập tức một mặt mộng bức. Ngay cả Lily cái này học bá chó cũng nhịn không được kéo hách nhân tay áo. Chủ thuê nhà, phiên dịch thành tiếng Trung ý gì? Hách nhân nghĩ nghĩ, vẫn là ngắn gọn giải thích một chút. Đây là tiết tin tức đại nhất thống bên trong một cái chi nhánh tri thức. Nói ngắn gọn chính là miêu tả một cái ở hiện thực phương diện. Vật chất trong lĩnh vực cũng không tồn tại, nhưng lại có hết thảy vật lý thuộc tính cho nên có thể bị quan sát được cá thể. Ta lấy một, thí dụ, có một dạng đồ vật thả ở trước mặt ngươi, ngươi có thể quan sát được nó đồng thời cảm nhận được nó. Như vậy kỳ thật ngươi là tiếp xúc đến nó đối với bên ngoài phát ra tin tức. Tỉ như ngươi có thể nghe được mùi vị của nó, sờ đến nó độ cứng cùng nhiệt độ, cầm lên thời điểm sẽ còn cảm nhận được trọng lượng của nó, những thứ này là vật chất kèm theo tin tức. Những tin tức này để ngươi xác nhận một cái vật chất tồn tại. Nhưng nếu ở nơi đó cũng không có bất kỳ cái gì thực tế tồn tại đồ vật, mà chỉ là không ngừng đối với ngươi phát ra đối ứng tin tức đâu. Tỉ như để ngươi cảm giác chính mình nhìn thấy một cái thực thể, cho ngươi đánh dấu ra cái này thực thể trọng lượng cùng nhiệt độ. Để ngươi cho là mình ngón tay đụng chạm đến loại nào đó độ cứng mặt ngoài kia mục tiêu sự vật đến cùng có tồn tại hay không. Bên cạnh mấy cái học tập không giỏi bắt đầu mắt bốc nhang mũi vòng. Ngũ Nguyệt ngửa đầu ngẩn người, Tam Bát cúi đầu móc móng tay, lăn, bắt đầu truy đuổi cái đuôi của mình. Nhưng Lily vẫn là có thể đuổi theo mạch suy nghĩ, đồng thời còn hỏi cái rất đúng chỗ vấn đề. Nếu như tất cả tin tức đều chân thực không sai mà lại có thể tự nhất quán, kia mục tiêu sự vật không phải tương đương với tồn tại rồi sao? Không sai, đây là tiết tin tức đại nhất thống thượng tầng hình thức biểu hiện. Nếu như tất cả tin tức đều chân thực không sai mà lại có thể tự nhất quán. Như vậy mục tiêu sự vật chính là tồn tại, trạng thái này lại được xưng làm tin tức ngưng tụ thái. Nhưng tin tức ly tán thái không giống, nó thuyết minh chính là tất cả tin tức đều chân thực không sai lại tự nhất quán. Nhưng mục tiêu sự vật cũng không tồn tại, tình huống. Nói cách khác, không tồn tại, thuộc tính này bản thân liền là mục tiêu sự vật một cái mã đặc trưng. Thật giống như cái nào đó ẩn giấu chú thích đồng dạng. Người không cảm giác được nó cũng sẽ không ở biểu đạt thức bên trong có hiệu lực. Nhưng nó chính là quyết định toàn bộ hệ thống thuộc tính. Lily nghĩ, rất thành khẩn biểu thị, ta sắp không theo kịp nha. Đại, nhất thống lý luận đồ vật giải thích chính là phiền toái như vậy. Nhưng ta có càng đơn giản biện pháp có thể để các ngươi lý giải những con yêu tinh này đến cùng là chuyện gì xảy ra, khách nhân nhún nhún vai. Quay đầu nhìn về phía máy dữ liệu, mở ra thông tin quan trắc kính lọc, đây chính là đỉnh cấp trinh sát công năng, đồ chơi này tốn năng lượng rất cao. Máy dữ liệu lẩm bẩm một câu, nhưng vẫn là thật xứng hợp mở ra một cái cũng không thường dùng đến công năng. Theo một tầng màn sáng lấy máy dữ liệu làm trung tâm khuếch tán ra. Tất cả mọi người trước mắt thế giới đều phát sinh biến hóa. Sự vật vẫn cứ tồn tại, nhưng hết thảy đều phảng phất bịt kín một tầng mỏng manh, màng, tầng mô kia bên trên tựa hồ du tàu. Vô số nhỏ bé, trong suốt đến cơ hồ không cách nào quan sát đồ vật. Mà làm ngưng thần nhìn kỹ thời điểm, những cái kia nhỏ bé đồ vật ngay lập tức sẽ chảy vào đầu óc. Độ cứng XX, nhiệt độ XX, màu sắc XX, tên XX, khoảng cách XX, mật độ XX. Vô số tin tức khiến người ta hoa mắt váng đầu. Yêu tinh đâu, Lily kinh hô lên, người khác cũng lập tức từ loại này kỳ diệu cảm giác bên trong đã tỉnh hồn lại. Bọn hắn phát hiện, yêu tinh không thấy, hách nhân cười cười, chỉ vào giữa không trung một phương hướng nào đó, kỳ thật còn ở kia, Lily lập tức thuận hách nhân ngón tay phương hướng nhìn lại. Trong tầm mắt của nàng tùy theo xuất hiện rất nhiều văn tự. Một con yêu tinh lơ lửng ở trước mặt ngươi, khoảng, cách ngươi 0.7324355 fan, yêu tinh hình thái đặc trưng là thăng trích dẫn bộ phận xem nhẹ, yêu tinh bắt đầu tò mò quan sát ngươi, yêu tinh tựa hồ bởi vì ngươi vừa rồi kinh hô mà có chút mê hoặc. Nàng ở trước mắt ngươi phất phất tay, mà ngươi vẫn chưa nhìn thấy, yêu tinh đang tại la to. Nàng nói, ngươi ở nhìn làm sao, yêu tinh ở chỗ này a, yêu tinh bắt đầu sinh khí, yêu tinh sinh khí kết thúc. Tốn thời gian 0.15 giây Lily trừng mắt nhìn. Trước mắt của nàng vẫn cứ cái gì cũng không có trừ những cái kia văn tự. Wow, Elizabeth hưng phấn kêu lên, thật là lợi hại, máy dữ liệu, đóng lại kính lọc đi, máy dữ liệu mặt ngoài tràn đầy lam quang lập tức tiêu tán. Tất cả mọi người trước mắt thế giới đều khôi phục bình. Thường, những cái kia miêu tả tin tức văn tự cùng ký hiệu đều biến mất. Mà yêu tinh nàng liền lơ lửng ở trước mặt tất cả mọi người. Nhìn qua thật sự, vô cùng xác thực không thể nghi ngờ, như thế cái líu díu tiểu bất điểm, Vivian không nhịn được vươn tay ra, tiểu yêu tinh cũng tò mò bu lại, ôm ngón tay của nàng, vậy mà là không tồn tại. Kỳ thật không cần lưu tâm, chỉ là từ phương diện vật chất không có thực tế ánh xạ. Nhưng ở tin tức phương diện, nàng tồn tại tính là vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Hách nhân cười cười, mà đối với thiết tin tức đại nhất thống đến nói, ở tin tức phương diện bên trên tồn tại. Đó chính là tồn tại, Lily dùng sức lung lay đầu, cái này một đống lớn. Đồ vật khiến nàng không nhịn được nhớ tới chính mình lần thứ nhất tiến Bắc Đại thời điểm. Cho nên yêu tinh thuộc tính này có ý nghĩa gì á? Đương nhiên là có ý nghĩa tin tức ngưng tụ thái đồ vật muốn trở đi rất khó khăn. Nhưng nếu như là tin tức ly tán thái, hách nhân một bên nói một bên nhìn về phía máy dữ liệu, là có thể trực tiếp tồn tiến hư thiết bị lưu trữ. Máy dữ liệu, người ổ cứng lớn bao nhiêu? Máy dữ liệu lập tức khẽ run rẩy. Người cộng tác, người sẽ không là định đem toàn bộ amateur yêu tinh đều tồn trữ đến bản cơ ổ cứng bên trong đi. Yêu tinh chỉ là tiết điểm thủy tinh cơ sở AI, tin tức của bọn hắn lượng sẽ không quá lớn. Một đám driver phần cứng chiếm người lớn bao nhiêu? Địa phương, hách nhân khoát khoát tay. Người bình thường không phải thường xuyên thổi chính mình tính năng cao bao nhiêu bộ nhớ lớn bao nhiêu a, lúc này làm sao nhát gan rồi. Vậy cũng phải nhìn chứa đi vào chính là cái gì, máy dữ liệu phát điên, muốn lưu trữ một đống lớn lưu diêu yêu tinh đi vào bản cơ thả rằng lưu phim porn. Tối thiểu download về chưa nhấn play thời điểm nó không phát ra tiếng. Đám này yêu tinh ngươi cho bản cơ tìm nút tạm dừng ra. Hách nhân khóe miệng giật một cái, ta suy nghĩ ngươi trở lại nhà máy đại tu thời gian không xa đi. Vẫn là nói ngươi quên đậu đậu rồi, máy dữ liệu, ... hỏi. Nói hết lời, máy dữ liệu rốt cục quyết định thử một chút, chuyện này nói đến quả thực thần kỳ, bởi vì nó muốn thử đem một con yêu tinh tồn tiến chính mình thiết bị lưu trữ bên trong đi. Nói thật, không ai biết quá trình này làm như thế nào thao tác. Hách nhân nhìn xem một bộ bổ nhiệm bộ dáng nằm trên mặt đất không động đậy máy dữ liệu. Cùng bên cạnh chính đại trợn tròn mắt hiếu kỳ nhìn chăm chú chính mình tiểu yêu tinh. Sờ lên cằm nói, nhưng ta suy nghĩ nên cùng ngươi bình thường quét hình tồn trữ không phải tiêu chuẩn nhóm tin tức quá trình không sai biệt lắm. Ta nhớ ngươi có cái công năng chính là có thể đem xung quanh ly tán trạng thái tin tức thu thập chỉnh lý đúng không? Máy dữ liệu thanh âm nghe vào vô cùng xinh không thể luyến. Bản cơ, thực tình hy vọng chính mình căn bản không có chức năng này. Tiểu yêu tinh nháy mắt nhìn trước mắt đám người này dày vò một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật. Có vẻ như căn bản không có ý thức được đây là cùng chính mình liên quan đến. Mãi đến hách nhân khiến nàng thử tiến vào trên mặt đất cái kia hình lục giác kim loại u cục bên trong, nàng mới trách trách hô hô mà kinh ngạc thốt lên. Hoa, người khiến yêu tinh chui vào vật này bên trong. Máy dữ liệu lập tức ở trên mặt đất bay nhảy hai lần. Chú ý lễ phép, vật này là có ý gì? Tiểu Bất Điểm bị máy dữ liệu động tĩnh giật nảy mình, tranh thủ thời gian bay lên một chút. Thế nhưng là yêu tinh bình thường ở tại bên trong thủy tinh a, cái này làm sao đi vào? Ngươi làm sao tiến thủy tinh, liền làm sao tiến nó, coi nó là thành một khối hình dạng cổ quái thủy tinh liền tốt. Vivian ở bên cạnh nhắc nhở, điều rất trọng yếu này ngươi có thể thành công hay không quyết định chúng ta có thể hay không đem ngươi cùng ngươi những cái kia cùng địa tâm dung hợp ở một khối, các đồng bào đều dây an toàn ra ngoài. Minh bạch chưa? Yêu tinh chủng tộc này mặc dù bình thường xem ra loạn thất bát tao, nhưng các nàng cũng không ngốc, nghe tới Vivian mà nói về sau, Tiểu Bất Điểm lập tức liền nghiêm túc lên. Sau đó mang theo một mặt sứ mạng cảm giác nhìn về phía máy dữ liệu. Kia, ta đến nha. Sau đó nàng liền hóa thành một đạo lam quang, bàng chít một tiếng rắn rắn chắc chắc đâm vào vỏ máy dữ liệu bên trên. Mặt trước tiên tiếp xúc, hách nhân cùng Vivian đồng thời che mặt, cái này lần thứ nhất nếm thử quá thất bại. Không có, không quan hệ, tiểu yêu tinh luống cuống tay chân từ dưới đất bò dậy. Kỳ lạ hình thức sinh mệnh khiến nàng đối với loại này va chạm không có cảm giác gì. Chỉ là đối với lần thứ nhất nếm thử thất bại có chút khẩn trương. Ta thử một lần nữa, lần này nhất định có thể thành công. Vừa rồi nhìn thấy nó kim loại vỏ bọc liền có chút khẩn trương. Đột nhiên quên đổi tướng, máy dữ liệu, chấm chấm, tùy tiện đi, dù sao bản cơ đã từ bỏ dãy rùa. Sau đó nhiều lần, hách nhân cùng một đám tiểu đồng bạn liền nhìn xem tiểu yêu tinh lấy các loại tư thế các loại góc độ, bang chít, một tiếng đem mặt mình nện ở vỏ máy dữ liệu bên trên, mặc dù biết cái này Tiểu Bất Điểm cũng sẽ không thụ thương. Có thể như thế bang chít đập vào vẫn là để tất cả mọi người lộ ra không đành lòng nhìn thẳng biểu lộ. Bất quá liền ở hách nhân cảm thấy lại như thế nếm thử xuống dưới cũng là lãng phí thời gian. Chuẩn bị trước tiên tiếp tục trước đó hành động lúc, một nhàn nhạt vầng sáng màu xanh lam đột nhiên xuất hiện yêu tinh cùng máy dữ liệu tiếp xúc mặt ngoài. Một giây sau, Tiểu Bất Điểm liền biến mất ở tầm mắt mọi người bên trong. Máy dữ liệu lập tức vẫn chưa kịp phản ứng, mãi đến vài giây sau nó mới cọ lập tức lẻn đến giữa không trung. À, người cộng tác, vật nhỏ này tiến đến á, ta làm sao đột nhiên cảm thấy quá trình này có chút biến thái. Nam Cung Tam Bát không nhịn được nhỏ giọng cùng Ngũ Nguyệt lẩm bẩm một câu, đổi lấy chính là kém chút bị một cái đuôi quất bay ra ngoài. Hách nhân khiến máy dữ liệu thử cùng tồn trữ bên trong không gian tiểu yêu tinh thành lập liên hệ. Thế là sau một lát, máy dữ liệu hình chiếu 3D bên trên liền xuất hiện Tiểu Bất Điểm thân ảnh. Cái sau giống như đang tại một phiến mênh mông vô bờ vùng quê bên trên vui chơi. Hoa nha, thật là lợi hại, yêu cảm giác nơi này so với bên trong thủy tinh còn rộng rãi. Hoàn toàn không nhìn thấy biên giới ai, người đừng có chạy lung tung, máy dữ liệu lập tức kêu la. Khu lưu trữ bên trong có rất nhiều tài liệu trọng yếu. À, vật kia không thể ăn, đó là bản cơ tồn album ảnh, cái kia cũng không thể động, đó là bản báo cáo. Ngươi trước tiên nguyên địa đợi chút nữa. Bản cơ cho ngươi thiết lập cái giả lập phân khu, ngươi liền ở giả lập phân khu bên trong ở lại là được. Bản cơ chuẩn bị cho ngươi điểm giả lập trang cảnh để ngươi chơi lấy được rồi. Hách nhân hoàn toàn không tưởng tượng nổi máy dữ liệu thiết bị lưu trữ bên trong xảy ra chuyện gì. Dù sao đối phương có vẻ như rất náo nhiệt giày vò một phen mới rốt cục đem tiểu yêu tinh triệt để dàn xếp lại. Hắn sau đó hỏi một câu, một con yêu tinh chiếm lớn bao nhiêu không gian, ngươi có thể tồn ít nhiều. Mưa bụi nha, máy dữ liệu đắc ý lắc lắc thân thể. Kết cấu tin tức của các nàng cực kỳ đơn giản, đặt tại bản cơ, thiết bị lưu trữ bên trong cũng liền cây kim lớn một chút bản cơ, thế nhưng là quan thẩm tra đặc chế loại hình. Tồn trữ không gian lớn vô biên, lại đến cái 1.800.000 yêu tinh đều không đáng kể. Hách nhân bĩu môi, trước đó không lâu còn giày vò muốn chết muốn sống, lúc này lại đắc ý. Vivian nhìn về phía đang tại hình chiếu 3D một cái góc chạy tới chạy lui thám hiểm tiểu yêu tinh. Yêu tinh, ngươi có bao nhiêu đồng bạn? Còn có mấy ngàn cái? Tiểu yêu tinh báo ra một cái hoàn toàn ở máy dữ liệu năng lực chịu đựng bên trong số lượng. Hiện tại liền phải đem tất cả mọi người triệu tập lại a. Hách nhân nghĩ, dạng này sẽ khiến rất lớn động tĩnh a. Sẽ không nha, tiểu yêu tinh ở trong hình chiếu 3D nhảy lên nhảy xuống, chúng ta tại địa tâm bên trong kiến tạo che đậy tầng. Rất an toàn, nhiều năm như vậy những quái vật kia đều không có phát hiện yêu tinh ẩn thân địa phương. Chính là che đậy tầng đang có tác dụng. Trước tiên đem đám yêu tinh chuyển rời đến máy dữ liệu thiết bị lưu trữ bên trong cũng có thể giảm bớt nỗi lo về sau. Vivian khẽ gật đầu, chờ chúng ta bắt đầu tranh đoạt amateur thủy tinh thời điểm những quái vật kia khẳng định sẽ chen chúc mà tới. Đến lúc đó chúng ta liền không có dư thừa tinh lực tới chiếu cố những thứ này tiểu bất điểm. Hách nhân ở trong lòng cân nhắc lấy, amateur thủy tinh là lần hành động này hàng đầu mục tiêu. Viên kia thủy tinh mang ý nghĩa sáng thế chi tinh cuối cùng tung tích. Khẳng định là không thể từ bỏ, nó thuộc về nhiệm vụ chính tuyến. Nhưng amateur thủy tinh cũng sẽ không chính mình mọc chân chạy đi lại, thêm bên ngoài những quái vật hủ hóa kia lại vừa mới cùng drone cùng thủ hộ giả quân đoàn đại chiến một trận. Nguyên khí trọng thương, ở trong khoảng thời gian khá dài nên cũng sẽ không có cái gì lớn hành động. Cho nên cái này, nhiệm vụ chính tuyến, ở trong thời gian rất lâu đều tương đương với ở vào trạng thái yên ổn. Mà thừa cơ hội này thuận tiện đem trong lòng đất ẩn thân những cái kia yêu tinh đều mang ra, tựa hồ là cái rất không tệ lựa chọn. Tiếc nuối duy nhất là, bọn hắn đã sở đến nơi này, khoảng cách amateur thủy tinh chỉ có cuối cùng mấy tầng tường phòng hộ khoảng cách mà thôi. Nhiệm vụ mục tiêu có thể nói là có thể chạm tay, cứ như vậy để đem độ hoàn thành đã đạt tới 80-90% nhiệm vụ đem thả vứt sạch luôn, cảm thấy trước đó một đường tiềm hành tới là uổng phí. Nhưng trừ cái đó ra cũng không có những biện pháp khác. Chính hách nhân vô cùng rõ ràng, đám yêu tinh đồng dạng là không thể từ bỏ. Nếu như chỉ là vì vội vã đi lấy amateur thủy tinh mà đem trong lòng đất yêu tinh đều hy sinh hết, kia cho dù là chính hắn vẫn là trong đội ngũ đồng bạn đoán chừng đều không chịu nhận. Cứ như vậy đi, chúng ta trước đi địa tâm tiếp yêu tinh. Hắn thở ra một hơi, đem khó phân suy nghĩ đều tập hợp thành một câu nói kia. Đã sống ổ cứng bên trong tiểu yêu tinh cũng không biết hách nhân trong lòng đều suy nghĩ những thứ gì. Nàng chỉ là nháy mắt mấy cái, rất chân thành nói, kỳ thật yêu tinh cũng đề nghị các ngươi trước đi địa tâm A, bởi vì trực tiếp đi lấy amateur thủy tinh khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Hách nhân sững sờ, xảy ra chuyện, tại sao? Bởi vì amateur thủy tinh phía dưới kết nối lấy những quái vật kia ác mộng xào huyệt A, trực tiếp đem amateur thủy tinh lấy đi. Đang tại nằm mơ tên đại gia hỏa kia ngay lập tức sẽ tỉnh lại đát. Tiểu bất điểm tế thanh tế khi nói, tựa hồ muốn nói lên đề tài này thời điểm ngay cả thô lỗ yêu tinh đều sẽ không nhịn được khẩn trương lên. Tên đại gia hỏa kia làm mấy ngàn năm mộng, trong mộng cảnh không biết tích lũy ít nhiều quái vật, đến lúc đó chỉ sợ toàn bộ tinh cầu đều sẽ bị kéo vào trong cơn ác mộng đi. Hách nhân một nhóm lập tức không nhịn được hai mặt nhìn nhau. Cái này tiểu bất điểm tựa hồ trong lúc vô tình lộ ra cái gì tương đối ghê gớm tình báo. Cái gì ác mộng, cái gì đại gia hỏa, người tranh thủ thời gian nói kỹ càng một chút. Vivian đều không lo được thận trọng, ngữ tốc cực nhanh hỏi, người nói amateur thủy tinh phía dưới còn có cái ác mộng xào huyệt. Đó là làm sao xuất hiện? Là những cái kia thủ hộ cự nhân biến thành quái vật về sau không bao lâu xuất hiện nha. Tiểu yêu tinh lại bắt đầu khoa tay múa chân, giống như dạng này liền có thể khiến nàng kia mơ mơ hồ hồ giải thích trở nên dễ hiểu hơn một chút. Yêu tinh cũng không biết ác mộng trong xào huyệt là bộ dáng gì, nhưng có một chút giám sát tuyến đường còn có thể dùng. Cho nên, biết amateur thủy tinh phía dưới địa tầng bên trong thêm ra như thế một cái không gian. Ở nơi đó có thật nhiều quái vật sẽ xuất hiện. Đều là bị một cái rất tương đương cự tương đương lớn quái vật cho chế tạo ra. Tiểu bất điểm giải thích càng ngày càng hỗn loạn, nhưng liền ở hách nhân không nhịn được muốn đánh gãy nàng thời điểm. Nàng lại đột nhiên giống như nhớ ra cái gì đó. À, đúng, các ngươi còn nhớ trước đó các ngươi ở khe nứt bên kia nhìn thấy những quái vật kia à? Chính là từ phía dưới trên bình đài trống rỗng xuất hiện những quái vật kia. Hách nhân cùng Vivian liếc nhau một cái, xoay đầu lại, người nói là những cái kia bị triệu hoán ra quái vật. Chẳng lẽ khe nứt dưới đáy những cái kia triệu hoán bình đài cùng ngươi nói cái kia ác mộng xào huyệt có quan hệ? Đây không phải là triệu hoán bình đài nha, tiểu yêu tinh chống nạnh, đó là từ ác mộng trong xào huyệt dọc theo đến đồ vật. Còn có những cái kia và bình đài nối liền cùng một chỗ đại não tử. Những cái kia đầu óc quái vật là thủ hộ cự nhân đại não biến ra. Nhiệm vụ của bọn nó chính là nằm mơ. Nam Cung Tam Bát nhíu nhíu mày, vô ý thức lặp lại một lần từ này. Nằm mơ, chính là nằm mơ, làm cùng ác mộng trong xào huyệt đại quái vật một dạng mộng. Tiểu yêu tinh dùng sức chút gật đầu. Những cái kia ở tại khe nứt bên trong đầu óc quái vật phụ trách cùng ác mộng trong xào huyệt tất cả mọi người cùng một chỗ nằm mơ. Sau đó đem trong cơn ác mộng đồ vật hình chiếu đến thế giới hiện thực bên trong, mà những cái kia ở tại trên mặt đất đầu óc quái vật liền phụ trách đem những thứ này từ trong cơn ác mộng hình chiếu ra quái vật chỉnh hợp thành quân đội, chỉ huy bọn họ đi đánh trận. Nguyên lai đây chính là những quái vật kia chân tướng, amateur vô cùng vô tận quái vật đại quân chân chính khởi nguồn. Hắn nhớ tới trước đó cùng Saruman trò chuyện lúc được đến tình báo, cho dù tiêu diệt ít nhiều, cho dù đem ít nhiều quái vật triệt để tịnh hóa thành hạt cơ bản, amateur quân đoàn đều từ đầu đến cuối không thấy giảm bớt, ngược lại càng thêm lớn mạnh. Bọn họ mọc thêm tốc độ thậm chí vượt qua từ trên chiến trường thu thập tài nguyên cùng amateur tự thân năng lực sản xuất lý luận cực hạn, có chí ít 2/3 quái vật đều là không phù hợp logic, phảng phất trống rỗng xuất hiện. Trước đó hách nhân khi nhìn đến xích đạo khe nứt phía dưới những cái kia bình đài thời điểm còn tưởng rằng đó là triệu hoán, bây giờ lại tự yêu tinh trong miệng biết được những vật kia vậy mà là mộng cảnh tạo vật, mà cái này khủng bố mộng cảnh căn nguyên vậy mà liền ở amateur thủy tinh phía dưới. May mắn hắn không có ngay thẳng trực tiếp đi đem amateur thủy tinh quăng ra, dùng ác mộng đến chế tạo quân đoàn A. Vivian lắc đầu, thật đúng là điên cuồng nanh vuốt thường dùng thủ đoạn. Hách nhân nhìn xem hình chiếu 3D bên trên tiểu yêu tinh, lại nói trọng yếu như vậy tình báo ngươi làm sao không nói sớm. Tiểu yêu tinh một mặt vô tội, các ngươi cũng không có hỏi A, mà lại yêu tinh trước đó đem chuyện này quên. Tất cả mọi người ... cùng yêu tinh hiển nhiên là không thể chăm chỉ, bởi vì các nàng căn bản sẽ không ý thức đến ngươi đang cùng các nàng chăm chỉ, cũng sẽ không hiểu cái gì gọi là chăm chỉ. Cho nên hách nhân mấy người rất quả quyết từ bỏ truy vấn vì sao trọng yếu như vậy tình báo còn có thể quên. Ngược lại đối với yêu tinh biết cái kia ác mộng xào huyệt tiến hành càng thêm tỉ mỉ hỏi thăm cùng hiểu rõ. Đương nhiên, ngừng lại đang đến gần khu hạch tâm đường ống thông gió bên trong thời gian quá dài cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. cho nên bọn hắn là yêu tinh dẫn đầu tiếp theo bên cạnh hướng về thông hướng càng sâu tầng trước thông đạo tiến một bên hỏi thăm những chuyện này. Tựa như yêu tinh trước đó nói như vậy, nàng đối với ác mộng sao huyệt hiểu rõ kỳ thật cũng không nhiều. Amateur may mắn còn sống sót đám yêu tinh chỉ là một phần nhỏ. Mà lại cho dù là may mắn còn sống sót những con yêu tinh này, nó phạm vi hoạt động cũng tương đối có hạn vì sinh tồn. Bọn hắn không thể không cùng tâm trái đất dung hợp lại cùng nhau. Đồng thời kiến tạo cường đại che đậy tầng đến triệt để ngăn cách thế giới bên ngoài. Dạng này một phương diện mặc dù cam đoan an toàn của bọn hắn. Một phương diện khác nhưng cũng chẳng khác gì là đem tất cả yêu tinh đều nhốt ở một cái cực kỳ chặt chẽ trong lồng. Bình thường yêu tinh đối với ngoại giới chỉ có cảm giác con đường chính là chôn đặt amateur tinh cầu các nơi thủy tinh. Đám thủy tinh này trên cơ bản đều đã bị phong yêu chi chủ lực lượng ô nhiễm, hoặc là bị quái vật hủ hóa nhóm xem như nguồn năng lượng. Tài nguyên làm hỏng hầu như không còn, còn có thể lợi dụng chưa tới một thành, mà cho dù là còn có thể lợi dụng, đám yêu tinh cũng không dám quá mức trắng trợn kích hoạt những tin tức này con đường. Bọn hắn bình thường chỉ có thể mức độ thấp nhất sử dụng thủy tinh tự phát cộng minh lúc sinh ra chật hẹp băng thông. Lấy này đến thu thập thượng tầng, khu vực tình báo. Mà trong đó 3-4 sợi thủy tinh mạch lạc vừa vặn ở vào amateur thủy tinh cùng ác mộng xào huyệt phụ cận. Đây chính là đám yêu tinh đối với kia phiến khủng bố chi địa chỉ có tin tức con đường. Ở tiểu yêu tinh lộn xộn tự thuật bên trong, hách nhân hiểu rõ đến amateur thủy tinh. Phía dưới vốn là không có bất kỳ cái gì không gian dưới đất. Ở viên tinh cầu này thất thủ trước đó, trung tâm khống chế dưới mặt đất là một phiến tỉ mỉ lại nặng nề tầng nham thạch. Tầng nham thạch một mực xâm nhập lòng đất, lại hướng xuống chính là trông đỡ toàn bộ hành tinh pháo đài, tinh trụ, khu cùng, ô lưới, khu. Mà cái kia ác mộng xào huyệt là đang thủ hộ đám cự nhân tập thể, sa đọa, về sau mới trống rỗng tạo ra. Nó tạo ra mốc thời gian liền ở xích đạo khe nứt lớn bị xé mở không lâu về sau. Ác mộng xào huyệt cũng không phải là ở vào amateur thủy tinh chính phía dưới, mà là hơi hướng nam bộ trách đi, cái này khiến nó tránh đi xích đạo khe nứt lớn xé rách mang. Xào huyệt bản thân là một cái cực kỳ rộng, lớn hình chứng khu vực, bị một tầng cường đại mà quỷ dị trường năng lượng bao khỏa. Đám yêu tinh rất khó cảm thấy được nó nội bộ tình huống. Chỉ có thể hiểu biết đại khái tới trong đó là một cái kết cấu phức tạp khoang trống khô. Có rất nhiều quái vật ở trong đó cắm rễ sinh tức. Ác mộng xào huyệt lân cận lấy xích đạo khe nứt lớn. Đồng thời có một bộ phận nội dung vật xuyên thấu năng lượng bình chướng. Kéo dài đến khe nứt lớn dưới đáy. Ở nơi đó, quái vật hủ hóa nhóm kiến tạo đại lượng thiết bị đến lợi dụng những cái kia dọc theo đi kết cấu. Đó chính là hách nhân một nhóm nhìn thấy, triệu hoán bình đài. Mà về phía yêu tinh ở tự thuật bên trong nhiều lần cường điệu. Chiếm cứ ác mộng trong xào huyệt ương đại quái vật. Hách nhân đến cuối cùng cũng không có hiểu rõ kia rốt cuộc là cái quái gì. Hắn chỉ có thể không rõ ràng cho rằng đó là một cái chưa từng có cường đại điên cuồng diễn sinh thể. Mà là có tinh thần cùng mộng cảnh phương diện chắc tuyệt lực lượng này thậm chí có khả năng tiếp cận lúc trước Lomadan. Vì cho amateur chế tạo liên tục không ngừng binh lực, quái vật kia ở vào lâu dài trạng thái ngủ say, cũng mện lấy một cái khổng lồ ác mộng, mà nó ác mộng lại thông qua khe nứt lớn dưới đáy những cái kia kéo dài kết cấu bị hình chiếu đến thế giới hiện thực. Ở nơi đó, đại lượng não quái tụ tập tại bị gọi ác mộng chi trụ, trang bị xung quanh. Nhiệm vụ của bọn nó chính là cùng ác mộng trong sào huyệt, đại quái vật cùng nhau nhập mộng. Cũng đem trong cơn ác mộng không ngừng sinh ra quái vật càng nhanh, dẫn dắt ra. Mà cái này toàn bộ quy trình, lại cùng amateur thủy tinh cùng một nhịp thở, tiểu yêu tinh cũng nói không rõ ràng cả hai ở giữa liên hệ đến cùng là như thế nào. Chỉ là ở đám yêu tinh giám sát bên trong, có thể quan trắc đến amateur thủy tinh năng lượng cùng phía dưới ác mộng sào huyệt nối liền cùng một chỗ. Đồng thời không ngừng tiến hành tương đối lớn quy mô trao đổi tin tức. Điểm này khiến hách nhân cảm giác tương đối bất an. Hắn đang lo lắng amateur thủy tinh đã bị phong hưu chi chủ lực lượng triệt để xâm nhiễm. Nếu như vậy, sẽ rất khó nói kia nó còn có thể hay không một lần nữa. Cùng mặt khác hai khối thủy tinh tổ hợp thành đạo tiêu. Lại nói bình thường cũng sẽ có yêu tinh giống như ngươi đi lên hoạt động A. Ở thông hướng càng sâu tầng trong thông đạo, hách nhân tò mò hỏi thăm chính lấy hình chiếu 3D tư thái tung bay ở máy dữ liệu phía trên tiểu yêu tinh. Chúng ta ngay từ đầu cảm thấy được cái kia khí tức chính là ngươi đi. Chúng ta bình thường mới không ra, tiểu yêu tinh lập tức nói, phía trên thế giới tất cả đều là những quái vật kia. Ra liền có khả năng không thể quay về, có mấy cái ra dò đường yêu tinh chính là như thế chết mất chúng ta bình quân 100 năm mới có thể phái một cái quan sát viên đi lên. Bất quá lần này chúng ta thiết lập tại thượng tầng khu vực một đầu giám thị tuyến đường đột nhiên. Cảm thấy được rất quái dị năng lượng ba động, sau đó lại phát hiện có một đám chưa bao giờ thấy qua. Lỗ mãng ra hỏa chạy vào bọn quái vật trong căn cứ. Ta mới bị mọi người phái ra xem xét tình huống, nói, nàng ưỡn ngực, các người trước đó cảm thấy được cái kia khí tức đương nhiên chính là ta rồi. Ta đi theo các người đi rất lâu, thế nhưng là các người quá đần a, vậy mà vẫn luôn không có phát hiện. Hơn nữa còn lỗ mãng chạy tới gây nên quái vật chú ý. Nếu là lúc ấy ta không xuất thủ, các người lúc này chết sớm nha, tốt, nhờ có người cứu chúng ta một mạng. Hách nhân cười hì hì đối với tiểu yêu tinh nói, sau đó ngẩng đầu nhìn bốn phía. Lại nói thông hướng các người nơi ẩn, núp thông đạo đến cùng ở nơi nào. Lúc này mọi người đã dưới đất khu vực tiến lên thời gian rất lâu. Từ trên bản đồ có thể thấy được đã sớm thoát ly trung tâm khống chế dưới mặt đất bộ phận. Thậm chí tiến vào một phiến không bị đánh dấu trong thông đạo dưới lòng đất. Bốn phía vách tường ở trong bất chi bất giác từ kim loại biến thành kiên cố lại hiện ra kỳ lạ ánh sáng nhạt nham thạch. Nham thạch ở giữa còn khảm nạm lấy to to nhỏ nhỏ phát sáng thủy tinh. Cái này khiến toàn bộ thông đạo tại không có ánh đèn chiếu sáng dưới tình huống vẫn cứ lộ ra đầy đủ sáng tỏ. Mà trong thông đạo cũng không còn có thể nghe tới thiết bị máy móc vận chuyển lúc tiếng ông ông. Cái này tựa hồ nói rõ đội ngũ đã thoát ly những cái kia tràn ngập máy móc thiết bị quần thể căn cứ. Tiến vào càng thêm nguyên thủy hành tinh chỗ sâu, tiểu yêu tinh đối với ngoại giới cảm giác hiện tại cần phải mượn máy dữ liệu các loại cảm ứng mô đun. Mặc dù so với nàng nguyên bản giác quan muốn linh mẫn chính xác rất nhiều lần. Nhưng lại bởi vì ở giữa còn cách một tầng dữ liệu kết cấu cùng độ thuần thục vấn đề mà dùng có chút không lưu loát. Cho nên tiểu bất điểm hoa một chút thời gian mới hoàn thành ở địa tầng bên trong định vị. Chúng ta đã tới gần tinh trụ tầng A, vượt qua tinh trụ tầng chính là lớn ô lưới. Lại hướng xuống chính là đám yêu tinh chỗ núp bất quá chúng ta không cần ở tinh trụ tầng cùng lớn ô lưới bên trong chui ngang chui dọc. Có một, cái thông đạo có thể trực tiếp tiến về nơi ẩn núp tương đương, tinh trụ tầng cùng lớn ô lưới là cái thứ gì? Tiểu Elizabeth tò mò hỏi. Viên tinh cầu này là nữ thần sáng thế kiến tạo A, cho nên cùng tự nhiên hình thành hành tinh không giống lắm. Tiểu yêu tinh kỳ kỳ cha cha giải thích nói, vỏ quả đất phía dưới không phải phổ thông lòng đất, mà là một mảng lớn thủy tinh hình thành phảng phất trụ cột một dạng kết cấu. Đó chính là tinh trụ tầng, nơi đó có rất nhiều tự động vận hành năng lượng đơn nguyên cùng cổ đại thiết bị. Bởi vì bọn họ chống đỡ lấy toàn bộ hành tinh thượng tầng vận chuyển. Cho nên cho dù là những quái vật kia cũng không dám tùy tiện loạn động tinh trụ tầng đồ vật. Mà lớn lưới lại là tinh trụ tầng cùng tâm trái đất ở giữa bình chướng. Nó phụ trách khiến hành tinh càng thêm ổn định, cùng cân đối từ mỗi một cây tinh trụ truyền tống tới năng lượng cùng tin tức. Chúng ta một bộ phận giám sát tuyến đường chính là kết nối ở lớn ô lưới bên trên tương đương, ác ma tiểu cô nương bị yêu tinh trong miệng cái này không thể tưởng tượng nổi tinh thể kết cấu làm tâm trí hướng về. Hé miệng kéo dài thanh âm sợ hãi thán phục lấy, đang khi nói chuyện, đội ngũ đột nhiên thoát khỏi kéo dài lòng đất hang động. Hách nhân trước mắt rộng mở trong sáng, lòng đất cảnh sắc khiến hắn trợn mắt hốc mồm, mỹ lệ kỳ huyễn sắc thái tràn đầy tầm mắt. Cơ hồ khiến mắt người hoa hỗn loạn, không có trong dự đoán hắc ám, kiềm chế, thế giới dưới mặt đất rộng lớn cùng sáng tỏ hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của mọi người. Hách nhân chỉ thấy một phiến rừng thủy tinh ở trong tầm mắt lan tràn ra ngoài. Trong tầm mắt hết thảy đều là long lanh óng ánh tinh thể chế tạo. Rừng cây, hẻm núi, dòng suối, bụi cây, tất cả đều ở khởi nguồn không rõ tia sáng bên trong chiết xạ thất thải lộng lẫy huyễn quang. Phảng phất một cái băng kết thế giới, mà ở cái này vô biên vô hạn thủy tinh thế giới bên trong. Hách nhân nhìn thấy những cái kia chống đỡ lấy amateur thượng tầng kết cấu to lớn tinh trụ. Bọn họ liền chỉnh tề sắp xếp ở thủy tinh thế giới bên trong. Phảng phất trong thần thoại chống đỡ thiên địa trụ lớn đường kính chỉ sợ đầy, đủ ở nó mặt cắt bên trên kiến tạo lên một tòa thành bang. Mà trên đó phương thì một mực kéo dài đến ánh mắt đều không cách nào với tới sâu trong bóng tối. Đám người kỳ thật chính là từ một cây dạng này tinh trụ bên trong xuống tới. Những thứ này to lớn tinh trụ nửa đoạn dưới quanh quẩn lấy ánh sáng yếu ớt. Ở quang mang kia bên trong, hách nhân nhìn thấy rất nhiều quay chung quanh tinh trụ vận chuyển. Phảng phất huyền không vòng tròn quái dị kết cấu, đó phải là tiểu yêu tinh trong miệng cổ đại thiết bị. Amateur sâu dưới lòng đất tự động vận hành cơ quan, từ nữ thần sáng thế sáng tạo tòa này tinh hạo ngày lên liền ở thế giới ngầm này bên trong vận hành. Dù là mặt đất thế giới phong vân biến ảo, điên cuồng chi lực càn quét toàn. Cầu, nơi này cũng giống như không có nhận ảnh hưởng chút nào. Không, cũng không phải là không có chịu ảnh hưởng hách nhân ánh mắt ở thủy tinh thế giới bên trong đảo qua. Hắn rất nhanh liền phát hiện có một bộ phận tinh trụ kỳ thật đã ô nhiễm. Bọn họ hiện ra không bình thường màu đỏ tím chạch, vờn quanh tinh trụ vận chuyển hình khuyên thiết bị cũng không ngừng bắn ra cuồng bạo ám sắc hồ quang điện. Xem ra nguy hiểm dị thường, ta ở tận thế vương tọa huyễn tượng bên trong nhìn thấy qua tương tự nơi này cảnh tượng. Vivian phảng phất như nói mê thì thầm nói, nhưng trong này còn có rất nhiều tiểu động vật, còn có một con thủy tinh mẫu hươu, người thấy hẳn là đầu mối dưới mặt đất tinh trụ tầng. Tiểu yêu tinh giải thích, nói, đầu mối cùng ba tòa hành tinh pháo đài đồng dạng. Đều là nữ thần sáng thế chế tạo ra, bên trong kết cấu kỳ thật cơ bản giống nhau, amateur tinh trụ tầng bên trong nguyên bản cũng là rất náo nhiệt. Có rất nhiều thủy tinh động vật sinh tồn ở nơi này, nhưng về sau tinh trụ bắt đầu biến dị. Những động vật có thể sinh tồn phạm vi càng ngày càng nhỏ. Đến bây giờ trên cơ bản đều biến mất, thì ngay cả các ngươi nhìn thấy những vùng rừng rậm này. Kỳ thật cũng là chết, chỉ bất quá thủy tinh thực vật tử vong về sau cũng sẽ không giữa nát. Các ngươi mới có thể nhìn thấy bọn họ, cho dù những quái vật kia không xuống, hủ hóa cũng đã lan tràn đến nơi đây. Isaac nhìn xem phương xa những cái kia đã rõ ràng biến dị tinh trụ. Ôm gánh, tay lắc đầu nói, cho nên cho dù các ngươi trốn ở tâm trái đất bên trong, cũng sớm muộn sẽ bị thôn phệ. Biết nha, nhưng chúng ta lại không có địa phương khác có thể trốn. Hình chiếu 3D bên trên tiểu yêu tinh mở ra tay nói, nhỏ nhỏ hình thể khiến nàng cái này ra vẻ thành thục động tác lộ ra có chút thú vị. Thông hướng nơi ẩn núp đại môn ngay ở phía trước, ta cho các ngươi chỉ đường, Nếu như không phải tiểu yêu tinh dẫn đường, Hách Nhân cảm thấy chính mình dù là chính là ở tinh trụ tầng bên trong đi dạo 100 năm cũng không thể tìm tới thông hướng càng sâu tầng lối vào. Bởi vì cửa vào này căn bản không phải vật lý phương diện. Một đoàn người yêu tinh chỉ điểm đi tới rừng thủy tinh chỗ sâu. Ở đây có một phiến đã hóa thành ngưng kết tinh thể hồ nước. Ở điên cuồng chi lực còn không có xâm nhiễm đến nơi đây thời điểm. Nơi này đã từng là rừng thủy tinh bên trong nhất sinh cơ bừng bừng một phiến sinh tức địa. Có vô số kỳ diệu sinh vật cùng sinh động năng lượng ở đây tụ tập. Nhưng bây giờ, hồ nước phảng phất đông kết biến thành nghiêm chỉnh khối tinh thể. Mà ven bờ hồ trên, đất trống lại chỉ có thể nhìn thấy những cái kia đã hóa thành không trọn vẹn tinh thể khối vụn sinh vật hài cốt. Mà ở kia phảng phất tấm gương bị đông trên mặt hồ. Có một chùm sáng từ phương xa tinh trụ chiếu xạ qua đến. Cũng ở trên mặt hồ phát sinh phản xạ, nghiêng lấy bắn về phía bầu trời. Đó chính là thông hướng địa tâm con đường. Dọc theo con đường này đi lên là được rồi. Tiểu yêu tinh ở trên hình ảnh 3D khoa tay múa chân nói, mang trên mặt nồng đậm tự hào. Muốn hướng bên trên đi, mới có thể đi đến phía dưới cùng nhất địa tâm đám yêu tinh sức sáng tạo có phải là đặc biệt lợi hại. Hách Nhân cùng đám tiểu đồng bạn trợn mắt hốc mồm, cái này mẹ hắn đã hoàn toàn không phải sức sáng. Tạo vấn đề đi, lại còn có loại này thao tác, người khác nghĩ như thế nào Hách Nhân không biết. Dù sao hắn là ngay lập tức liền nhớ lại cái kia người say rượu dọc theo luồng ánh sáng đèn pha trèo lên trên tiết mục ngắn mà ở nơi này. Ở đám yêu tinh không thể tưởng tượng nổi lực lượng thôi thúc dưới. Tiết mục ngắn biến thành hiện thực, thông hướng địa tâm con đường thật chính là một chùm sáng. Mà lại là thật có thể dọc theo quang leo đi lên. Người xác nhận thuận đồ chơi này leo đi lên sẽ không rơi xuống đúng không? Ly được đề cử làm cái thứ nhất nếm thử chi người. Nàng đứng ở kia chùm sáng ở trên mặt hồ phát sinh phản xạ địa phương. Mặt mũi tràn đầy hoài nghi nhìn trước mắt nghiêng hướng lên. Không, xuống đất xác mái vòng cột sáng, luôn cảm giác dọc theo đồ chơi này trèo lên trên sẽ có vẻ rất ngu ngốc. Ngươi còn có lo lắng cái này thời điểm, Vivian nghiêng Lily một chút, yên tâm trèo lên trên đi, chúng ta ở phía dưới cổ vũ cho ngươi dù sao lấy thân thể tố chất của ngươi chính là bò trên nửa đường rơi xuống cũng không lớn lắm vấn đề. Kìa ngươi sẽ còn bay đâu, ngươi làm gì không phe thứ nhất bên trên, Lily chống nạnh chừng Vivian một chút, sau đó bẹp miệng, được rồi, dù sao đều đáp ứng, ta cái thứ nhất đi lên bất quá các ngươi có thể không cho phép quấy rối a, ai cũng không cho phép đem quang ngăn trở. Trên thực tế dựa theo yêu tinh cách nói, cái này trùng sáng chỉ là một cái chỉ thị vật mà thôi. Cho dù mất đi cột, sáng, ẩn dấu thông đạo vẫn cứ sẽ không biến mất, nhưng có vẻ như vừa rồi phổ cập khoa học thời điểm Lily cũng không có nghiêm túc nghe dáng vẻ. Mang theo một mặt đại nghĩa lăng nhiên cùng khẩn trương, Lily đạp lên kia nghiêng nghiêng bắn về phía chân trời sáng tỏ trùng sáng. Sau đó nàng vững vàng đứng ở trùng sáng mặt ngoài, lại, vậy mà thật có thể, Husky cô nương trên mặt khẩn trương cơ hồ là nháy mắt liền biến thành hưng phấn cùng tò mò. Mà lại nghiêng thành dạng này vậy mà một chút cảm giác đều không có. Thứ này tốt có ý tứ, chủ thuê nhà. Ta đi lên xem một chút tình huống tương đương, liền quẳng xuống một câu nói như vậy. Trước một giây đồng hồ còn vạn phần không tình nguyện Husky cô nương liền cùng thoát cương. Tựa như thuận cột sáng hướng lên chạy ra ngoài, trong chớp mắt liền đã ở mấy trăm mét bên ngoài, đằng sau Hách Nhân nhìn thấy về sau tức giận dậm chân. Ai các ngươi, mẹ nó thật mẹ hắn không hổ là thả xích liền biến mất. Một đoàn người đi theo hưng phấn Husky cô nương sau lưng leo lên tiến về nơi ẩn núp, lối đi mật. Mà vừa mới dọc theo trùng sáng đi lên không bao lâu, Hách Nhân liền phát hiện con đường này quả nhiên cùng yêu tinh nói đồng dạng. Là phân ly ở bình thường kết cấu thời không bên ngoài, kỳ tích con đường. Bởi vì khi hắn cúi đầu xem tiếp đi thời điểm, đã hoàn toàn không nhìn thấy kia phiến rừng cây. Cứ việc từ vật lý không gian bên trên, mọi người mới chỉ bất quá tiến lên 1000 mét mà thôi. Cột sáng sung, quanh bắt đầu xuất hiện các loại kỳ quái cảnh tượng, phảng phất cực quang lại phảng phất dòng sông quang ảnh ở hai bên trong không gian hư vô chảy. Lưu động, mà một chút tia sáng thậm chí còn ngưng kết thành cung điện cùng cao ốc hình ảnh. Cũng ở thời gian rất ngắn ngủi về sau tiêu tán không thấy. Theo tiếp tục đi tới, những cảnh tượng này lại dần dần tiêu tán. Hách Nhân cảm giác cả chuyến đường đi kỳ thật chỉ tiếp tục không đến 10 phút. Bên cạnh hắn sự vật liền đã từ hư huyễn bất định quang ảnh một lần nữa biến thành phù hợp thường thức hiện thực vật chất. Nặng nề tầng nham thạch cùng to lớn kết tinh hình lăng trụ xuất hiện ở bốn phía. Bọn họ vừa mới bắt đầu chỉ là vỡ vụn trôi nổi tại giữa không trung. Khối vụn, nhưng lại hướng phía trước chính là vững chắc trình thể. Đội ngũ đang tại xuyên qua một tầng từ tảng đá cùng thủy tinh hình thành vỏ cầu. Qua a, đi ở đội ngũ phía trước nhất Lily đột nhiên phát ra khoa trương sợ hãi thán phục. Hách Nhân tranh thủ thời gian 2-3 bước theo tới. Hắn nhìn thấy trước mắt tầm mắt rộng mở trong sáng. Con đường chạy tới điểm cuối. Đội ngũ xuyên qua kia tầng bao trùm tại địa hạch bên ngoài thần tạo vỏ cầu. Vỏ cầu bên trong là một phiến cực kỳ rộng rãi không gian. Bởi vì Amater là nữ thần sáng thế sáng tạo ra đến tinh cầu. Bởi vậy cái này, tâm trái đất không hề giống thiên nhiên hành tinh hạch tâm như vậy nóng rực cao áp. Vừa vặn tương phản, nơi này có mảng lớn không gian cùng thích hợp nhiệt độ, mà ở rộng lớn hình cầu bên trong không gian ương thì lẳng lặng lơ lửng một cái nhìn qua thậm chí có chút đáng yêu nho nhỏ tinh cầu. Đó là một cái đường kính đại khái chỉ có mấy ngàn mét thủy tinh cầu, nói thủy tinh cầu cũng không quá thỏa đáng, bởi vì nó hiển nhiên là không có quá trình tỉ mỉ gia công cùng rèn luyện. Nham thạch cùng kết tinh còn hỗn hợp lại cùng nhau, càng giống là tảng đá cùng thủy tinh lẫn nhau khảm nạm mà thành một quả thô ráp viên cầu. Đây chính là yêu tinh trong miệng, nguyên thủy thủy tinh. Nữ thần sáng thế chế tác cộng minh thủy tinh, hoặc là nói tiếp điểm thủy tinh, trong quá trình tạo ra bán thành phẩm. Mặc dù là bán thành phẩm, nhưng thứ này hiển nhiên cũng có được tác dụng cực lớn. Hách nhân nhìn thấy ở cái kia nhỏ tinh cầu mặt ngoài có vô số đang tại có chút lấp lóe đường vân. Đó là trải rộng toàn bộ viên cầu phù văn cùng ma pháp trận. Những thứ này nữ thần tự mình lưu lại thiết bị đang tại vận hành. Bọn họ ở tinh cầu mini xung quanh bắn ra từng mảng lớn không ngừng tự động di động. Tổ hợp, biến hình hình vẽ hình học, nhìn một cái khiến người ta hoa mắt, nhưng trong đó lại phảng phất ẩn chứa cực hạn quy luật cùng huyền bí. Những cái kia ký hiệu, tiểu Elizabeth trong ánh mắt dần dần bốc lên nghiên cứu hứng thú. Chẳng lẽ chính là thần linh biết, là xếp kim cương, trong hình chiếu 3D tiểu yêu tinh giòn tan giòn khi đáp. Hách nhân và Elizabeth, .. là xếp kim cương, tiểu yêu tinh một mặt đương nhiên, nữ thần sáng thế ở kiến tạo tinh. Cầu thời điểm rất nhàm chán, liền ở khắc ấn tâm trái đất ma pháp trận thời điểm thuận tiện ở trong ma pháp trận thêm cái xếp kim cương các ngươi muốn chơi sao? Siêu chơi vui nha, đám yêu tinh bình thường nhàn rỗi không có. Không, có thể, hách nhân một tay che lấy chán một tay ngăn lại tiểu yêu tinh nói tiếp cử động. Liền nói đến chỗ này đi, lại nói tiếp đối với đoàn đội sĩ khí đem sinh ra mang tính hủy diệt đả kích. Tiểu yêu tinh, nói tóm lại chúng ta vẫn là đi xuống trước đi, Vivian cũng khóe miệng phát rút, nhưng tốt xấu vẫn là khống chế lại biểu lộ. Ta nhìn thấy có rất nhiều điểm sáng nhỏ đang tại bên kia tụ tập. Những cái kia là tới đón tiếp các đồng bào của ngươi a. Là đám yêu tinh, là đám yêu tinh, tiểu yêu tinh quả nhiên lập tức cao hứng hô to gọi nhỏ. Một bên la hét một bên thúc giục máy dữ liệu nhanh bay qua. Bay nha, ta muốn để cái khác yêu tinh nhìn xem ta mới tọa kỵ tương đương, ngươi mới là tọa kỵ. Cả nhà ngươi đều là tọa kỵ, máy dữ liệu lập tức giận tím mặt, bản cơ là công nghệ cao ngươi biết hay không? Đang khi nói chuyện mọi người đã bay chống đỡ viên kia tinh cầu mini trên mặt đất không? Mà cho dù là tại khoảng cách gần như vậy, hách nhân đều có thể rõ ràng nhìn thấy dưới chân, mặt đất, bày biện ra rất lớn độ cong. Mà ở kia khảm nạm lấy thủy tinh cùng phù văn, tâm trái đất, mặt ngoài. Một đoàn tiểu yêu tinh đã tụ tập cùng một chỗ, kẻ ngoại lai A, là kẻ ngoại lai A, yêu tinh mang về một. Đám ngoại nhân, đám yêu tinh cảm giác rất khẩn trương, những người này chính là trước đó phát hiện những phản ứng năng lượng kia. Yêu tinh trước đó truyền về tin tức nói bọn hắn không phải người xấu. Trên mặt đất xảy ra chuyện gì sao? Từ vừa rồi bắt đầu thật nhiều phù văn liền đang phát nhiệt. Đám này kẻ ngoại lai dáng dấp đều thật kỳ quái. Bên kia cái kia xem ra có đến mấy mét dài ai. Hách nhân thậm chí từ cái này líu díu động tĩnh bên trong cảm thấy một luồng cảm giác thân thiết. Quả nhiên là quen thuộc không khí. Cùng yêu tinh ở một khối đều là cái này họa phong. Vivian quan sát một vòng xung quanh tụ lại tới một đống lớn tiểu bất điểm. Nhẹ nhàng đụng chút cánh tay hách nhân. Quả nhiên, tất cả yêu tinh đều có cái kia đặc trưng. Nàng chỉ là đám yêu tinh trên đỉnh đầu kia một nhóm màu đỏ thẫm ngốc mao. Tụ tập ở đây tất cả yêu tinh đều dài lấy giống nhau như đúc ngốc mao. Kia tựa hồ chính là phong yêu chi chủ lực lượng ở những thứ này kỳ diệu sinh vật trên thân lưu lại duy nhất đặc trưng. Lúc này xung quanh đám yêu tinh cũng chú ý tới lấy hình chiếu 3D phương thức hiện lên ở máy dữ liệu phía trên đồng bạn trạng thái. Lập tức tò mò nhao nhao vây lại, bắt đầu mồm năm miệng 10 hỏi thăm đối phương vì sao lại biến thành bộ dáng này. Yêu tinh tạm thời ở tại cái này cục sắt bên trong nha. Tiểu yêu tinh, để cho tiện phân chia. Hách nhân quyết định tạm thời đưa nàng gọi tiểu yêu tinh số 1, đắc ý ôm ngực. Những, người này là tới đối phó những quái vật kia, bọn hắn còn định đem cái này đã bị hủ hóa hành tinh chiến hạm cho nổ tan tành. Nhưng ở nổ tan tành trước đó muốn đem đám yêu tinh đều tiếp đi biện pháp chính là khiến yêu tinh tạm thời ở chỗ này cái cục sắt bên trong. Máy dữ liệu yếu ớt thở dài một tiếng, đây là bản cơ bị đen thảm nhất một lần, bọn hắn có đáng tin, cục sắt bên trong có rất lớn địa phương a, thật có thể đem đám yêu tinh đều nhét vào, ở bên trong cảm giác là thế nào? Người có muốn hay không đến một ván xếp kim cương, trên mặt đất thế giới hiện tại là dạng gì à nha? Tiểu yêu tinh số 1 kiên nhẫn từng cái giải đáp các đồng bào đưa ra vấn. Đề, xem ra có thể bị chọn làm lính trinh sát đi mặt đất chấp hành nhiệm vụ yêu tinh quả nhiên cùng phổ thông yêu tinh không giống. Mặc dù xem ra cũng không thông minh lắm, nhưng lại có so với phổ thông yêu tinh mạnh rất nhiều kiên nhẫn cùng sức quan sát. Vậy mà có thể đem chính mình tại thượng tầng khu vực kinh lịch nói rõ ràng. Bất quá liền ở nàng chuẩn bị vui vẻ đi chơi một ván xếp kim cương trước đó. Hách nhân không nhịn được lên tiếng. Chúng ta thời gian có hạn, vẫn là trước tiên thảo luận một chút giải quyết như thế nào nhiệm vụ lần này đi. Đám yêu tinh lập tức gào to. Đúng, các ngươi muốn tìm đến Amateur Thủy Tinh đúng không? Amateur Thủy Tinh cùng ác mộng xào huyệt nối liền cùng một chỗ nha. Cái này ta đã nói cho bọn. Hắn nha, cho nên muốn tìm đến Amateur Thủy Tinh, sẽ trước tiên giải quyết trong ác mộng xào huyệt đại quái vật. Nếu không các ngươi một nháy mắt liền sẽ bị phát hiện. Sau đó bị từ lòng đất trào ra quái vật bao phủ lại. Ta muốn biết, các ngươi có đề nghị gì? Hách nhân không ôm hy vọng quá lớn mà nhìn xem tụ tập ở chân mình một bên. Chính ngửa đầu mở to từng đôi mắt to hiếu kỳ nhìn xem chính mình đám yêu tinh. chúng ta đã từ đồng bạn của các ngươi trong miệng biết ác mộng xào huyệt đại khái tình báo. Biết bên trong có rất nhiều quái vật, còn có một cái vô cùng cường đại gia hỏa ở bên trong làm lấy mộng. Chúng ta muốn biết có biện pháp nào có thể ở không kinh động những quái vật này dưới tình huống lấy đi Amateur. Thủy tinh sao, không kinh động, kia chỉ sợ không được nha. Một cái nhìn qua hơi ổn trọng, thật là hơi ổn trọng, một chút yêu tinh đi ra. Amateur thủy tinh đã biến thành ác mộng xào huyệt nguồn năng lượng A, hơn nữa còn có rất nhiều cấp độ càng sâu kết nối. Căn bản không có khả năng ở lặng yên không một tiếng động dưới tình huống đem nó lấy đi. Người thật giống như đối với chuyện này vô cùng hiểu rõ. Hách nhân có chút ngoài ý muốn nhìn cái này tiểu bất điểm một chút. Ngươi là, đây là yêu tinh bên trong chuyên gia nha. Một cái tiểu bất điểm nhảy tung tăng la hét, nàng biết nhiều nhất á, nhất là liên quan tới Amateur thủy tinh cùng trung tâm khống chế sự tình. Không có nàng không biết, ta trước kia là trung tâm khống chế phụ trợ yêu tinh. Phụ trách giám sát Amateur thủy tinh trạng thái cùng hướng trung tâm trong máy vi tính đưa vào dữ liệu. Xem ra hơi ổn trọng tiểu yêu tinh ưỡn ngực tế thanh tế khi nói. Ta thủy tinh đến bây giờ còn lưu tại trung tâm khống chế bên trong. Mà lại không có bị những quái vật kia phá đi bởi vì ta thủy tinh là cùng Amateur thủy tinh trực tiếp kết nối. Những quái vật kia cũng không dám tùy tiện hạ thủ. Thông qua cộng minh, ta có thể cảm giác được ác mộng xào huyệt cùng Amateur thủy tinh kết nối vô cùng chặt chẽ. Mà lại trong xào huyệt mỗi một cái quái vật sinh ra đều cùng Amateur thủy tinh liên quan đến. Mặc dù không biết tại sao nữ thần lưu lại thánh vật lại biến thành những quái vật kia chế tạo đồng bạn, tài liệu. Nhưng trong ác mộng xào huyệt cái nào đó đồ vật đang tải từ Amateur trong. Thủy tinh rút ra năng lượng là khẳng định không sai. Nghe đến mấy câu này, Hách Nhân cùng Vivian hai mặt nhìn nhau, còn bên cạnh Isaac thì sờ lên cằm như có điều suy nghĩ. Xem ra sự tình vẫn là đến rơi vào cái kia trong ác mộng xào huyệt mặt. Chúng ta miễn không được muốn đi nơi đó đi một chuyến. Vivian cau mày lắc đầu, nhưng tình báo quá ít, chúng ta đối với trong ác mộng xào huyệt quái vật số lượng cùng cường độ đều không ăn ý. Ở tin tức thiếu thốn dưới tình huống tùy tiện xông đến loại địa phương kia là không khôn ngoan cử chỉ. Hách Nhân cũng gật gật đầu, vạn nhất ở bên trong là lại một cái Lomadon. Tình huống liền sẽ rất khó giải quyết. Lomadon có thể nói là hách nhân đoàn đội giao thủ qua khó đối phó nhất địch nhân. Mặc dù cuối cùng quái vật kia hay là bị hách nhân một loạt an bài cho triệt để phá hủy, mà lại cuối cùng một trận quyết đấu càng là đạt thành nhiều sát chiến tích. Nhưng đó là ở hơn 10 vị quan thẩm tra liên thủ trạng thái cùng thế giới thực sân nhà điều kiện hạ mới đạt thành. Lúc ấy là hách nhân sân nhà, Lomadon rơi vào vây quanh, thế nhưng là nơi này tình huống vừa vặn tương phản, nơi này là điên cuồng lực lượng xào huyệt, một khi hơi không cẩn thận rơi vào vây quanh bị người vây đánh chính là hách nhân cùng hắn đám tiểu đồng bạn. Cũng là không cần lo lắng nơi này sẽ xuất hiện Lomadon loại kia cường độ địch nhân. Bởi vì một cái Lomadon sức chiến đấu hoàn toàn có thể cùng một tòa không mở ra tận thế vũ khí hành tinh. Chiến hạm cùng so sánh, nếu như quái vật hủ hóa bên trong thật sự có như thế cái sát thủ giản. Bọn họ đã sớm lấy ra dùng cho cùng thủ hộ giả quân đoàn chính diện tác chiến. Máy dữ liệu ở đơn giản phân tích về sau lung lay thân thể. Quái vật kia đến bây giờ còn ở tại trong ác mộng sao huyệt đàng hoàng phụ trách bảo binh. Vừa vặn nói rõ nó giới hạn, đó chính là nó năng lực cũng vẻn vẹn giới hạn trong sản xuất binh sĩ mà thôi, chính diện năng lực chiến đấu nên sẽ không quá mạnh. Nam Cung Tam Bát buông tay, lại không mạnh cũng không phải yếu gà, triệu hoán lưu đánh lên buồn nôn nhất người. Các ngươi là muốn đi trong ác mộng xào huyệt mặt tìm cái kia đại quái vật A. Lúc này tiểu yêu tinh bên trong đột nhiên vang lên một cái rất thanh âm vui. Sướng, ta nghĩ, nếu như các ngươi thật so với thủ hộ cự nhân còn lợi hại hơn một chút. Kia nói không chừng là có thể làm đến nha. Hách Nhân có chút ngoài ý muốn nhìn xem cái này mới xuất hiện tiểu bất điểm. Người biết chút ít cái gì, ta là phụ trách giám sát cùng nghiên cứu ác mộng xào huyệt. Tiểu yêu tinh giống hạt đậu nổ một dạng lốp bốp nói. Mặc dù chúng ta không thể trực tiếp nhìn thấy trong ác mộng xào huyệt đại quái vật, nhưng vẫn là có thể cảm thấy được nó một chút hoạt động. Vì tiếp tục không ngừng mà chế tạo mới binh sĩ, quái vật kia nhất định phải một mực ở vào mộng cảnh trạng thái. Trung quanh nó rất lớn trong phạm vi cũng không có thủ vệ. Chúng ta suy đoán đó là bởi vì ở vào thanh tình. Trạng thái thủ vệ sẽ ảnh hưởng đến ác mộng hiệu quả. Cho nên cái kia đại quái vật ở thế giới hiện thực bên trong thân thể là rất dễ dàng bị phá hư, chỉ cần các ngươi có thể sờ đến chung quanh nó là được. Vivian nhíu nhíu mày, nó không hồi tỉnh A, sẽ, nhưng chỉ cần không phải trực tiếp kích thích đến Amateur thủy tinh. Cái kia đại quái vật liền sẽ tỉnh rất chậm rất chậm. Vì cam đoan chế tạo quái vật hiệu suất, cái kia nằm mơ ra hỏa ở trong giấc mộng chìm vô cùng sâu. Nó đối với ngoại giới chủ yếu cảm giác đều là thông qua phía trên Amateur thủy tinh cùng thần điện mạng lưới thay truyền tiếp. Nói một cách khác, quái vật kia đối với đến từ dưới mặt đất công kích căn bản không lớn lắm phòng bị. Bên cạnh có tiểu yêu tinh kêu la, bởi vì Saruman thủ hộ giả quân đoàn nhiều năm như vậy cũng không đánh từng tới Amateur bản thổ, cho nên những quái vật kia căn bản không nghĩ tới mình sẽ ở trong hang ổ nhận công kích. Bọn họ cho tới bây giờ không cảm thấy Amateur dưới mặt đất có gì cần đề phòng. Chúng ta có bao nhiêu thời gian? Một bên Nam Cung Tam Bát hỏi. Từ ác mộng xào huyệt cảm ứng được công kích bắt đầu. Đại khái 30 phút đi, chúng ta tính toán qua chỉ bất qua đám yêu tinh không có năng lực phát động công kích. Cho nên cũng liền chỉ là tính toán một chút, Hách Nhân sờ lên cằm, Nếu như quái vật kia thật không có ở thế giới hiện thực phản kích năng lực, mà chúng ta lại có nửa giờ đến hành động, vậy nhưng, đi tính ngược lại là rất cao, nhưng chúng ta nhất định phải có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá ác mộng xào huyệt bình chướng, trực tiếp đến cái kia tạo mộng quái vật trước mặt mới được. Nếu không nửa giờ chỉ sợ còn chưa đủ chúng ta ở bên ngoài đột phá phòng ngự. Lúc này một cái rụt rè thanh âm đột nhiên từ yêu tinh bên trong vang lên. Như, nếu như là vấn đề này, hẳn là cũng có biện pháp. Hách nhân theo tiếng cúi đầu, cố gắng từ một đám tiểu yêu tinh bên trong tìm kiếm lấy nói chuyện tiểu bất điểm. Thế là một cái vóc dáng thấp thấp tóc ngắn yêu tinh tiến vào hắn ánh mắt. Ta trước kia là phụ trách giám sát tinh trụ tầng, cùng giám sát vỏ quả đất thiết bị ổn định, tiểu yêu tinh có chút khẩn. Trương nói, ta từ giấu đến nơi đây về sau vẫn tại giám thị ác mộng xào huyệt vị trí khu vực phụ cận địa chất cùng không gian biến hóa. Ta phát hiện ác mộng xào huyệt đã thực thể cố hóa ở vỏ quả đất bên trong, mà nó cùng nó xung quanh một mảng lớn khu vực đều là từ ba cây tinh trụ chống đỡ. Bộ phận kia kết cấu địa chất bởi vì xích đạo vết nứt lớn nguyên nhân mà rất yếu đuối. Nếu như hách nhân thời khắc này phúc trí trong lòng, trực tiếp tiếp nhận tiểu gia hỏa lắp bắp mà nói, nếu như chúng ta nổ tan tành những cái kia tinh trụ. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Đột kích ác mộng xào huyệt, cái này lớn mật đến cực điểm. Kế hoạch ở đám yêu tinh lao nhau thảo luận cùng hách nhân một nhóm suy nghĩ bên trong tựa hồ dần dần trở nên đáng tin cậy. Bất kỳ cái gì kiên cố thành lũy từ nội bộ phá hư đều so với từ ngoại bộ muốn tới phải cho dễ. Hiện tại xem ra nếu quả thật có thể đem một đợt bộ đội tinh anh đưa đến ác mộng xào huyệt chỗ sâu, trực tiếp xử lý bên trong cái kia phụ trách chế tạo hồ hóa quân đoàn quái vật, như vậy tất cả mọi chuyện đều tương nghênh lưỡi dao mà dài. Dù sao hách nhân vô luận như thế nào đều muốn được đến amateur thủy tinh, mà cái này liền chú định hắn nhất định phải nghĩ biện pháp trước tiên đem cùng thủy tinh nối liền cùng một chỗ ác mộng xào huyệt cho thanh lý mất. Đột kích ác mộng xào huyệt tốt nhất đường đi tựa hồ chính là từ phía dưới, đem chống đỡ vỏ quả đất tinh trụ nổ tan tành. Cái này đem cực lớn dung chuyển ác mộng xào huyệt bản thân kết cấu. Căn cứ đám yêu tinh tính toán, làm như vậy thậm chí có thể đem xào huyệt một nửa đều kéo xuống tới. Lại nói dạng này có thể hay không đem toàn bộ vỏ quả đất cùng một chỗ nổ sập, sau đó khiến ác mộng xào huyệt cùng một mảng lớn thượng tầng kết cấu cùng một chỗ rớt xuống ô lưới tầng bên trên. Nghe, cái này không thể tưởng tượng nổi kế hoạch, Nam Cung Ngũ Nguyệt triển khai đương nhiên liên tưởng, nếu có thể trực tiếp đem những quái vật kia ngã chết liền tốt hơn rồi. Đầu tiên ngã chết là không thể nào, đám người kia nếu là yếu gà đến loại trình độ này cái kia về phần đem thủ hộ người quân đoàn chọc cùng cháu trai tựa như. Máy dữ liệu lập tức lung lay nói, lúc nói chuyện ngậm cát lượng hoàn toàn như trước đây siêu cấp lớn. Mà lại vẻn vẹn nổ đoạn ba cây tinh trụ là không đủ để phá đổ vào quả đất bản cơ phân tích viên tinh cầu này bản vẽ kết cấu. Nó thượng tầng vào quả đất mặc dù là từ tinh trụ tầng chống đỡ, nhưng vỏ quả đất bản thân cũng có một bộ rất phức tạp, giảm sóc cùng cố định kết cấu. Mặc dù xích đạo khe nứt lớn tồn tại suy yếu cái này kết cấu cường độ, nhưng dựa vào khe nứt phía nam khung xương, ác ngộng xào huyệt nửa bộ phận trên vẫn là tương đối vững chắc. Dưới tình huống lý tưởng, tinh trụ bị nổ sập về sau ác ngộng xào huyệt sẽ chỉ đổ sụp không đến 1/3. Vừa vặn có thể ở trong xào huyệt ương mở ra một thông đạo. Nhưng lực phá hoại cũng chỉ tới mới thôi. Amateur vỏ quả đất liền tương đương với cái hành tinh này chiến hạm vỏ bọc thép, tự nhiên sẽ có rất nhiều đặc thù cường hóa kết cấu. Nổ sập ba cây tinh trụ liền phá hủy toàn bộ vỏ quả đất sự tình là không thể nào phát sinh, cái này liền giống phá hai đinh ốc liền định. Đem một chiếc thuyền vỏ bọc thép tất cả đều tháo xuống một dạng ý nghĩ hão huyền. Hách nhân đối với cái này thôi diễn kết quả đã tương đối hài lòng. Chúng ta muốn cũng chỉ là ở ác mộng xào huyệt đánh cái động mà thôi. Nếu như cả tầng kết cấu cùng một chỗ đổ sụp ngược lại là phiền phức. Amateur thủy tinh vạn nhất không cẩn thận nát vậy thật là không có đất phương khóc đi. Đại khái phương án cứ như vậy quyết định. Tiếp xuống chúng ta còn cần đem hành động bên trong chi tiết hào hào quy hoạch. Vivian tán đồng khẽ gật đầu, sau đó lấy bà chủ nhà khí chàng bắt đầu chủ trì đối với toàn bộ kế hoạch chi tiết thảo luận. Đem tất cả tình huống ngoài ý muốn đều cân nhắc đi. Vào, còn muốn cân nhắc ở tình huống xấu nhất hạ trực tiếp đối mặt thức tỉnh ác mộng chi nguyên nên xử lý như thế nào. Mặt khác, đang hành động bắt đầu trước đó chúng ta còn phải đem đám yêu tinh đều download đến máy dữ liệu ổ cứng bên trong. Máy dữ liệu, bản cơ luôn cảm thấy quá trình này có gì đó sai. Đối với kế hoạch hành động chi tiết thảo luận tiếp tục dòng dã 4 giờ. Trong lúc đó đám yêu tinh còn cung cấp không nhỏ trợ giúp. Những thứ này loạn thất bát tao tiểu bất điểm không hề giống hách nhân tưởng tượng như thế không đáng tin cậy. Trên thực tế bọn hắn ở trốn vào tâm trái đất về sau cái này mấy ngàn năm bên trong làm sự tình hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của mọi người. Bọn hắn tận khả năng giám thị amateur thượng tầng biến hóa, ghi chép phong yêu chi chủ lực lượng ở trên viên tinh cầu này lan tràn cũng cải tạo hành tinh chiến hạm toàn bộ quá trình, bọn hắn điều tra qua hồ hóa quân đoàn tình báo. Thậm chí còn thu thập cái sau bố phòng tư liệu cùng hành vi quen thuộc, làm hành tinh chiến hạm mỗi cái từ hệ thống, chấp hành AI. Bọn hắn thậm chí còn ghi chép lấy xa so với Saruman kia phần bản vẽ kết cấu càng thêm kỹ càng đáng tin tinh hạm tham số. Mà những thứ này tham số bên trong còn bao hàm amateur bị điên cuồng chi lực hồ hóa về sau chỗ sinh ra biến hóa. Tất cả những tài liệu này đều xa không phải Saruman cung cấp tình báo có khả năng bằng được. Dù sao Saruman trong tay cũng chỉ có chiến tranh trước đó một chương bản quy hoạch mà thôi. Trừ cái đó ra hắn đối với amateur bản thổ biến hóa hoàn toàn không biết gì. Mà những con yêu tinh này, mặc dù bọn hắn bị vây ở địa tâm, nhưng bọn hắn chí ít là ở amateur nội bộ, quyết định tất cả kế hoạch hành động về sau. Hách nhân một nhóm ở viên này nho nhỏ tinh cầu mini bên trên tiến hành đầy đủ nghỉ ngơi cùng chuẩn bị. Sau đó bắt đầu chấp hành đối số ngàn yêu tinh, download tồn trữ, công tác. Có số một yêu tinh tích lũy xuống kinh nghiệm, tiểu yêu tinh nhóm tiến vào máy dữ liệu quá trình so với dự đoán còn muốn thuận lợi. Trừ máy dữ liệu vốn, người, toàn bộ hành trình sinh không thể luyến bên ngoài hết thảy đều tại hướng phía trong kế hoạch phát triển. Vài giờ về sau, cuối cùng một con yêu tinh cũng tiến máy dữ liệu thiết bị lưu trữ. Đối với yêu tinh bước đầu tiên cứu trợ đến tận đây hoàn thành. Nhìn xem máy dữ liệu lảo đảo trở lại hách nhân trên bờ vai. Nam Cung Tam Bát không nhịn được miệng tiện. Hiện tại ngươi cái này PDA bên trong thật đúng là download vô số cái gờ tiểu cô nương cùng đáng yêu nam hài tử chúng ta muốn hay không phỏng vấn người trong cuộc mưu trí lịch trình. Máy dữ liệu toàn thân lam quang đại mạo, bản cơ nện ngươi trước mặt, đi đi, hách nhân tranh thủ thời gian đè lại sao động PDA. Nói thật, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Đám yêu tinh ở thiết bị lưu trữ bên trong sẽ ảnh hưởng ngươi tính năng a? Vẫn được, phụ tải cũng không có bao nhiêu, máy dữ liệu nhận mệnh nói. Bản cơ cho bọn hắn vạch một khối lớn giả, lập phân khu, bọn hắn ở bên trong tùy tiện làm sao dày vò đi. Dù sao bản cơ là không dám để cho bọn hắn cũng đến trong tiến trình mẹ trứng một đám AI vì sao muốn như thế có thể làm ầm ĩ. Hách nhân vui lên, cái này bình thường ồn ào đến khiến người ta hận không thể cho nó dội lên xi măng chìm đường hàng vậy mà cũng có hôm nay. Nói tóm lại hách nhân yên lòng, nhìn về phía Vivian, vậy chúng ta không sai biệt lắm cũng nên xuất phát. Lại nói Lily cùng, Lan, đi đâu rồi? À, các nàng nói muốn vòng quanh trái đất du lịch một vòng. Vivian vừa nói một bên nhìn về phía phương xa, nặc, chính ngựa đằng kia, đã trở về, đang khi nói chuyện Husky cô nương cùng ngốc mèo đã từ, đường chân trời, phía dưới chạy tới. Trong chớp mắt liền tới, đến trước mặt hách nhân, hai cô nương nhìn qua đặc biệt cao hứng. Lily còn dắt lấy hách nhân cánh tay khoe khoang, chủ thuê nhà, ta vừa rồi vòng quanh toàn bộ tinh cầu chạy nghiêm chỉnh vòng ai. Ta có thể vòng quanh xích đạo chạy vòng gừ tương đương, hách nhân một bàn tay đập vào trên mặt. Mẹ cái gà. A Miu ập cầu vui vẻ chân dung dễ thỏa mãn, hai nàng đến cùng là có bao nhiêu nhàm chán, Vivian tiện tay đạn hai cái nho nhỏ tia lửa điện lắc tại hai cô nương trên đầu. Đừng làm rộn bốc lên, chúng ta nên xuất phát, hai người lập tức nghiêm túc lên, thì ngay cả, Lăn, đều vẻ mặt thành thật gật đầu. Còn nghiêm túc kiểm tra dây giày có hay không thắt chặt cùng móng tay có phải là đầy đủ sắc bén. Mèo này mặc dù bình thường tổng bị người, xuẩn mèo kêu, nhưng trên thực tế nàng chỉ là đối với nhân loại sinh hoạt không thích ứng mà thôi. Đối với bên người sự tình xảy ra rõ ràng đâu. Đương nhiên biết giờ này khắc này nên làm gì, bởi vì đám yêu tinh đã thoát ly tâm trái đất, bọn hắn tại địa hạch bên trên lưu lại các loại lâm thời hệ thống cũng liền dần ngừng lại vận chuyển. Liên thông tâm trái đất cùng tinh trụ tầng ở giữa đầu kia, lối đi mật, bởi vậy trở nên không còn ổn định. Nhưng nó vẫn cứ có thể sử dụng một lần, cũng là một lần cuối cùng, hách nhân chỗ tổ kiến chi tiểu đội tinh anh này dọc theo quang đường nhanh chóng di động tới. Không gian cùng vật chất sau lưng bọn hắn cấp tốc vặn vẹo, vỡ vụn, gây dựng lại, biến hóa, thành bình thường bộ dáng. Tầng nham thạch cùng thủy tinh thật giống như thiên băng địa liệt từ bốn phương tám hướng áp bách xuống. Nhưng không có một chút xíu thanh âm phát ra, yên tĩnh im ắng nhưng lại kinh tâm động phách, tiểu yêu tinh số một thân ảnh hiện lên ở hình chiếu 3D trên không. Nàng nhìn xem đang không ngừng biến mất quang đường, cùng đã hoàn toàn không cách nào nhìn đến nơi ẩn núp phương hướng. Nhẹ giọng cảm thán, chúng ta ở đây giấu rất lâu, mấy ngàn năm a, chính là, không nghĩ tới còn có thể ra ngoài một ngày, thế giới bên ngoài, có thể đi tìm Saruman chơi á. Cũng có thể đi đầu mối bên trên chơi, siêu tương đương vui tương đương vẻ tương đương á tương đương. Nói tóm lại đây chính là yêu tinh loại sinh vật này có thể làm. Ra trình độ lớn nhất cảm khái, tinh trụ tầng, to lớn tinh trụ lấy khiến người ta tâm thần chấn nhiếp tư thái ngạo nghễ đứng thẳng ở vào quả đất phía dưới. Một mặt chống đỡ lấy hắc ám thâm trầm nham thạch mái vòm. Một mặt thật sâu cắm rễ ở lòng đất, ô lưới, phía trên. Ở khoảng cách này, nó khổng lồ thậm chí đã khó mà dùng ngôn ngữ cân nhắc. Chỉ sợ bất kỳ cái gì phàm tục sinh vật đứng ở nó dưới chân đều thăng không nổi một chút xíu hướng nó khởi xướng khiêu chiến hùng tâm tráng trí. Nhưng mà hách nhân nổ qua so với đồ chơi này càng lớn. Cho nên hắn bắt đầu yên lặng từ bên trong không gian tùy thân móc bong. Đứng ở cách đó không xa Vivian đám người cũng không tham dự bạo phá hành động. Cho nên bọn, hắn nhao nhao từ trong túi lấy ra điện thoại di động. Bắt đầu ngửa đầu đối kia thông thiên trụ cột soạt chụp ảnh lưu niệm. Lily, tranh thủ thời gian đập. Đợi lát nữa chủ thuê nhà đem đỏ chót nút bấm nhấn xuống dưới liền không có nhìn. Elizabeth, ta liền đợi đến đẩy ra bắt đầu bạo phá thời điểm cảnh tượng đâu. Lăn, mèo nhìn xem người khác đều tại chụp ảnh, đột nhiên chép miệng, nhanh như chớp chạy đến hách nhân bên người, một bên dắt lấy đối phương tay áo, một bên chỉ vào Lily trong tay điện thoại. Mèo rất to, ta muốn cái kia, ta muốn cái kia, đừng làm rộn, người đem chữ nhi nhận toàn rồi sao? Hách nhân chỉ huy các máy tự phục vụ đem từng mai bom an trí ở tinh trụ bên. Trên những cái kia tính toán qua tốt nhất bạo phá điểm lên. Đồng thời quay đầu trường mèo cô nương một chút, bình thường để ngươi viết cái tên của mình đều kêu cha gọi mẹ. Cho ngươi cái điện thoại cũng là lãng phí, chờ ngươi lúc nào nhận đủ 3.000 chữ thường dùng lại cho ngươi mua. Mèo nha, cần bạo phá tinh trụ hết thảy có 3 tòa, trong đó một cái ở vào ác mộng xào huyệt chính phía dưới, cũng chính là trung tâm khống chế chính phía dưới. Mà đổi thành bên ngoài 2 cái thì phân biệt ở vào xích đạo khe nít hai bên. Sau đó đằng sau 2 tòa tinh trụ rời xa ác mộng xào huyệt. Nhưng chúng nó đổ sụp về sau lại gây nên vỏ quả đất chấn động kịch liệt cùng phạm vi nhỏ uốn lượn. Chỗ sinh ra cường đại đè ép lực lượng, đem cho ác mộng xào huyệt nên tạo thành một kích chí mạng. Căn cứ máy dữ liệu cùng tiểu yêu tinh nhóm liên hợp tính toán. Cái này đem đủ để mở ra một đầu thẳng tới ác mộng chi nguyên thông đạo mà lại sẽ phong kín trong ác mộng xào huyệt đại bộ phận lỗ hồng. Khiến đến tiếp sau chi viện bọn quái vật không cách nào kịp thời đuổi tới. Cuối cùng một tòa tinh trụ bạo phá vật cũng rốt cục lắp đặt đúng chỗ. Hách nhân ngước đầu nhìn lên lấy nham thạch cùng kim loại cấu thành mái vòm. Ở cái này một bộ phận, đen kịt mái vòm bên trên có thể nhìn thấy một đầu rõ ràng màu đỏ sậm phát sáng mang. Đầu kia màu đỏ sậm phát sáng mang bị một tầng màng năng lượng bao vây lấy. Hai bên còn có rất nhiều quái dị vật chất màu đen. Đang chậm rãi nhúc nhích, kia kỳ thật chính là xích đạo vết nứt lớn vị trí. 3.000 năm trước trận kia kịch biến bên trong, Na Đác một bộ phận khối vụn chính là đụng vào vị trí kia. Kinh thiên động địa đại va chạm một trận xe rách amateur vào quả đất. Vỡ vụn tinh thể hài cốt thậm chí rơi vào phía dưới tinh trụ tầng bên trong. Nhưng rất nhanh amateur bản thân chữa trị hệ thống liền bắt đầu vận hành. Đem đã bắt đầu phân liệt tinh thể lại mạnh mẽ khép lại. Tinh trụ tầng phía trên vết nứt cũng bị năng lượng bình chướng cưỡng ép ước thúc. Liền hình thành ở trong vũ trụ đều có thể nhìn thấy đầu kia khe nứt lớn. Mà ở vào quả đất phía dưới, ngước đầu nhìn lên khe nứt lớn vị trí, nhìn thấy chính là hách nhân. Trước mắt kia phiên cảnh tượng, tiểu yêu tinh thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung, nàng chỉ hướng nơi xa rừng thủy tinh, ở nơi đó.